Chương 1898, khoa trương hành lý. Tại Tô Dật nơi này, lật lọng, đó là không tồn tại. Nếu hắn đã đáp ứng rồi Dạ Mị, vậy dĩ nhiên là sẽ không đổi ý, nàng muốn đi lời nói, lúc nào cũng có thể đi. Nguyên nhân chính là như thế, tại Dạ Mị thu thập quần áo thời điểm, Tô Dật liền ở trong phòng khách chờ, tính toán đợi nàng thu thập xong hành lý, liền trực tiếp cùng nàng cùng nhau về nhà. Chỉ là hắn như thế nhất đẳng, chính là nửa giờ đi qua, hắn còn cố ý đi hỏi một lần, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, không cần, chỉ là mấy bộ quần áo rất nhanh sẽ được, ngươi ở bên ngoài ngồi một hồi là được rồi. Dạ Mị là trả lời như vậy, hắn cũng cứ như vậy nghe đi. Thế là, Tô Dật liền lại trở về trong phòng khách ngồi, tiếp tục chờ Dạ Mị thu thập xong quần áo. Cứ như vậy, nhất đẳng lại là nửa giờ đi qua, nhưng Dạ Mị vẫn không có thu thập xong quần áo, vẫn như cũ gian phòng sửa sang lại, cũng không biết đến cùng thu dọn cái gì. Vốn là, Tô Dật cho rằng đây chỉ là đi tạm ở một thời gian ngắn, hẳn là sẽ không quá lâu. Thu thập mấy bộ quần áo là được rồi, nếu như là lời của hắn, khả năng cũng chỉ mang hai bộ quần áo, thậm chí chỉ đem một bộ quần áo là được rồi, căn bản cũng không cần bao nhiêu thời gian là có thể thu thập xong, sau đó là có thể đi. Dù sao, bọn hắn không phải muốn đi thành thị khác, chỉ là đi nhà của hắn mà thôi, đều là tại Thẩm Châu thành phố, khoảng cách không tính gần, nhưng đều ở một cái thành thị, cho dù lại xa có thể xa đi nơi nào. Hiện tại trước tiên mang mấy bộ quần áo đi qua, có gì cần dùng đến rồi. Lái xe nữa trở về nắm cũng là có thể, căn bản cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, đây dùng không được bao nhiêu thời gian mới đúng, nhưng Dạ Mị ở trong phòng lại là trọn vẹn thu dọn thời gian một tiếng, nhưng vẫn không có sửa sang xong hành lý, như trước còn tại thu dọn, còn không biết cần bao nhiêu thời gian năng lực tốt. Cứ như vậy, Tô Dật ở trong phòng khách tiếp tục chờ đợi, khiến hắn rất là buồn bực ngán ngẩm. Như thế, lại qua một giờ, mà trời đã đại sáng lên, mà Dạ Mị vẫn là ở trong phòng thu dọn hành lý, vẫn không có đi ra. Nếu như Tô Dật không phải thỉnh thoảng nghe đến một ít thanh âm, gian phòng động tĩnh là đứt quãng lời nói, hắn còn tưởng rằng Dạ Mị đã tại bên trong ngủ rồi, nhưng nghe đến gian phòng động tĩnh lúc, hắn liền biết Dạ Mị cũng không hề đang ngủ, mà là tại chỉnh lý y phục, chỉ là đến bây giờ đều vẫn không có mà thôi. 2 giờ rồi, đợi 2 giờ hắn, đã là ngáp liên tục rồi. Đối với Tô Dật tới nói, nếu để cho hắn tu luyện, hắn có thể mấy ngày mấy đêm đều không ngủ, đồng thời còn có thể làm tinh thần, không có chút nào sẽ cảm thấy khốn. Nhưng nếu như là giống như bây giờ ngồi không, chuyện gì đều không làm lời nói, cho dù lại tinh thần, hắn đều sẽ rất vui vẻ đến cơn buồn ngủ, hội rất muốn ngủ cảm giác. Cho nên, đợi 2 giờ hắn, đã là ngáp liên tục, cảm giác được khốn cử. Không có cách nào, đổi lại bất luận người nào, cứ như vậy ngồi 2 giờ, ai cũng hội khốn, những người khác khả năng đã sớm không kiên trì được, ngủ đi qua, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là rất tốt. Cứ như vậy, 3 tiếng sau khi đi qua, Dạ Mị mới từ gian phòng đi ra, nói, được rồi, hành lý của ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể qua tới giúp ta dọn ra sao? Được, ta lập tức đến. Tô Dật lập tức có tinh thần, không cần tiếp tục phải như vậy chịu đựng chờ đợi đau khổ. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy trên giường để đó 2 cái túi cầm tay, không hề lớn cũng không tính dưới, nhưng chứa đựng mấy bộ quần áo, thêm vào một ít nhật dụng phẩm lời nói, hẳn là không có vấn đề, này làm cho hắn có chút bắt đầu thấy buồn bực. Chỉ là 2 cái túi cầm tay mà thôi, tại sao Dạ Mị muốn dùng thời gian dài như vậy mới thu thập xong, này rất khó thu thập. Tô Dật trong lòng nghĩ như vậy, vừa nói, là cái này 2 sách sao. Đúng, bất quá này chính ta nắm là được rồi, ngươi giúp ta nắm bên này dương hành lý. Dạ Mị trả lời. Nghe nói, Tô Dật quay đầu đi, mới phát hiện tại một bên khác để cho chạy dương hành lý, chỉ là không nhìn còn khá, vừa nhìn liền thật sự được giật mình rồi, đây cũng không phải là một cái dương hành lý đơn giản như vậy. Mà là 5 cái dương hành lý. Không sai, hắn bây giờ thấy được chính là 5 cái dương hành lý, hơn nữa mỗi một cái dương hành lý cũng là lớn dương hành lý, một cái tiểu nhân dương hành lý đều không có. Này 5 cái đều thật sao? Tô Dật cảm giác hỏi ra cái vấn đề này. Đều cảm thấy có chút mở rộng, không thể 5 cái đều là, khả năng cũng chỉ có một là, cái khác 4 cái dương hành lý hẳn là trống không. Chỉ là, Dạ Mị lại là gật gật đầu, nói, 5 cái dương hành lý đều là, ta đã ở bên trong tràn đầy quần áo, muốn dùng đồ vật đều để ở chỗ này mặt. Tô Dật rất muốn nói một câu, đây chỉ là ở tạm mà thôi, cũng không phải dọn nhà, người khác dọn nhà đều không có khuyết đại như vậy, 2 cái túi cầm tay còn phải lại thêm vào 5 cái đại dương hành lý, đây thật là so với dọn nhà còn muốn khoa trương, người không biết, đều còn tưởng rằng Dạ Mị muốn đem nơi này dọn sạch. Bất quá, Dạ Mị lại không là nghĩ như vậy, nàng tiếp tục nói, vốn là ta còn muốn tiếp tục mang nhiều một chút. Bất quá ta nghĩ lần này hẳn là sẽ không ở thời gian quá lâu, liền rất nhiều thứ đều không có mang, những này liền trước dùng đi, không đủ lại trở về nắm hoặc là đi mua mới. Năm cái đại dương hành lý, theo Dạ Mị, chỉ là ở tạm dùng, khả năng còn chưa đủ. Nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi nuốt một cái nước miếng, này quá mức điên cuồng, hắn đều còn không biết chỉ là tạm ở một thời gian ngắn, còn cần dùng đến nhiều như vậy hành lý, này đừng nói là đi hắn nhà ở rồi, coi như là trên mặt trăng ở đều không có vấn đề rồi. Có yêu cầu chuẩn bị nhiều sao như vậy? Không nên chỉ cần mấy bộ quần áo liền đủ rồi sao? Quan ở phương diện này, Tô Dật phát hiện mình nghĩ tới cùng Dạ Mị nghĩ tới là hoàn toàn khác nhau, hai ý của cá nhân có khác nhau một trời một vực khác biệt, hoặc là cũng là nam nhân tư duy cùng nữ nhân tư duy chỗ bất đồng. Bất quá, Dạ Mị cũng đã đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị xong, dương hành lý cũng đều sắp xếp gọn rồi, hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng muốn dẫn nhiều đồ như vậy, nàng muốn mang đồ vật vậy thì đều mang lên đi, lời nói như vậy, cũng có khả năng có thể để cho nàng ở được càng quen thuộc một ít, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đối với Dạ Mị cách làm, Tô Dật là không có ý kiến, cái kia chuyện kế tiếp, chính là đem những này hành lý chuyển tới trong xe rồi. Bất quá, khi hắn đem hành lý đều chuyển tới trong xe, đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn xe, không chứa nổi này 5 cái đại dương hành lý, chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng 2 cái. Nhìn này 5 cái đại dương hành lý, Tô Dật cũng không khỏi hoài nghi, cho dù hắn đem chạy băng băng D65 AMG lái tới, đều không nhất định có thể chứa đựng 5 cái đại dương hành lý. Xe không gian cũng có thể chứa đựng không được lớn như vậy dương hành lý. Không có cách nào, xe của hắn không chứa nổi, cũng chỉ có thể mặt khác kêu một chiếc xe lại đây, sau đó do bọn hắn đưa tới. Đang giải quyết hành lý vấn đề sau, Tô Dật liền lái xe đưa Dạ Mị đi nhà của hắn. Từ hôm nay trở đi, Dạ Mị cũng sẽ chính thức vào ở trong nhà của hắn, sẽ trở thành trong nhà thành viên mới, chỉ là không biết hội ở lại bao lâu, cũng không biết giữa bọn họ có thể hay không ở chung vui vẻ, tất cả những thứ này đều là vô tri. Nhưng đối với Dạ Mị tới nói, chuyện như vậy, vẫn đúng là làm cho nàng tràn ngập chờ mong, cảm thấy cảm giác mới mẻ mười phần. Cồn vật bi, tình. Chương 1899, khẩn trương ở chung. Đối với Dạ Mị và ở, Tô Nhã các nàng đều cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao, chuyện này trước đó là một điểm dấu hiệu đều không có, Dạ Mị cứ như vậy đột nhiên chuyển vào, tự nhiên sẽ để mọi người cảm thấy thật bất ngờ, các nàng trước đó cũng không nghĩ tới Dạ Mị lại đột nhiên rời vào đến. Chỉ bất quá. Đối với Dạ Mị và ở, ngoại trừ Lạc Phi, Tô Nhã, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo cũng không có ý kiến, đồng thời cũng rất cao hưng. Bởi vì, Tô Dật ra quá lớn, liền chỉ ở lại mấy người các nàng người, cái nhà này vẫn là có vẻ quá trống trải một điểm, có chênh lệch chút ít quẳng cũng é, vẫn là ở thêm một số người, mới sẽ càng náo nhiệt một ít. Đối Dạ Mị và ở, các nàng kia tự nhiên là cao hứng vô cùng, cũng rất hoan nghênh nàng đến, có thể để cho cái nhà này càng có người khí một ít. Về phần Lạc Phi, cái kia liền không có cách nào, nàng một mực cùng Dạ Mị đều là không hợp nhau. Lạc Phi cùng Dạ Mị, một cái là thiên lôi, một cái là địa hỏa, hai người va vào nhau lời nói, chính là trời lôi dẫn ra địa hỏa, cái kia liền không hội có chuyện tốt gì xảy ra. Ở công ty thời điểm, Dạ Mị cùng Dạ Mị đều sẽ vừa thấy mặt đã muốn nhau nhau, vừa nói chuyện liền hỏa khí mười phần, cái gì đều phải so, cái gì đều phải tranh giành, đó là một khắc đều rất khó ở chung tại, ở công ty đều là như thế. Cái kia ở nhà liền càng không cần phải nói. Nay không, Dạ Mị vừa đến, rồi cùng Lạc Phi đối chọi gay gắt, đều là lạnh lông mày mắt lạnh. Ở bên cạnh nhìn người, đều sinh sợ các nàng sẽ trực tiếp đánh lên, vội vàng tìm cớ đem các nàng tách ra, tận lực không làm cho các nàng dừng lại ở cùng một nơi. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Dật không khỏi có chút nhức đầu rồi, trước đó hắn có thể không có suy nghĩ qua phương diện này. Chỉ là hắn cũng là không có biện pháp, tại Dạ Mị nhà phụ cận phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại. Đại diện cho chỗ đó đều tạm thời không hội an toàn, còn ở lại nơi đó ở lời nói, tất nhiên là hội có nhất định độ nguy hiểm, hắn không thể để Dạ Mị một mực ở nơi đâu, làm bộ không có này chuyện phát sinh, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Đến lúc này, Tô Dật cũng chỉ có thể để Dạ Mị chuyển tới đây ở, dù cho nàng có thể cùng Lạc Phi sản sinh mâu thuẫn, hai người không có cách nào hài hòa ở chung, hắn cũng không thể không làm như vậy. Về phần Dạ Mị hội ở tới khi nào? Hắn tự nhiên là hy vọng ở đến dị hóa sinh vật bị tiêu diệt lúc mới mang đi, mà sẽ không hy vọng tại dị hóa sinh vật vẫn không có bị tiêu diệt trước đó, nàng cũng đã rời đi, này tiểu sẽ khiến hắn rất khó yên lòng. Bất quá, Tô Dật mặc dù đối với Dạ Mị cùng Lạc Phi ở chung cảm thấy đau đầu, nhưng hắn cũng hy vọng có thể mượn cơ hội lần này, giảm bớt quan hệ của hai người, chí ít làm cho các nàng không nên vừa thấy mặt đã tràn ngập mùi thuốc súng. Đối với Dạ Mị cùng Lạc Phi quan hệ, hắn cũng là rất rõ ràng. Giữa hai người là thuộc về tựa địch tựa hữu tồn tại, hoặc là nói là một loại so sánh đặc thù tình bạn, cùng những người khác không giống với tình bạn, dù cho ở giữa mùi thuốc súng lớn vô cùng, cũng không thể tính là địch nhân. Có thể nói, Dạ Mị cùng Lạc Phi đối lẫn nhau đều muốn giải, thậm chí là hiểu rõ đối phương vượt qua hiểu rõ chính mình. Chỉ là có một chút, Tô Dật là nghĩ không hiểu, theo lý thuyết các nàng từ nhỏ đã nhận thức, quan hệ không nên phức tạp như vậy, kỳ thực hội là bạn rất thân mới đúng, tại sao quan hệ giữa hai người hội sốt sáng như vậy, cãi nhiều năm như vậy, vẫn là tại tranh giành tại so với, đến bây giờ đều không có đình chỉ qua. Bất kể như thế nào, hắn là muốn tận năng lực của mình, để quan hệ của hai người trì hoãn cởi xuống, chí ít không nên sốt sáng như vậy. Cho dù không thể trở thành không có gì giấu nhau tốt bạn gái thân, nhưng ít ra không nên vừa thấy mặt đã đỉnh. Đương nhiên, Tô Dật biết nhiệm vụ này, sợ là sẽ không xong dễ dàng như vậy thành, cần phải hao phí rất nhiều tâm tình, nếu hắn không là cũng sẽ không như thế đau đầu. Hắn biết đây là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, nhưng cũng không thể không cố gắng một chút, bây giờ là cơ hội tốt nhất, đợi Dạ Mị chuyển sau khi đi ra ngoài, sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Buổi tối, làm mọi người ngồi xuống ăn cơm chung thời điểm, bầu không khí liền lập tức khẩn trương. Tại trên bàn ăn, Dạ Mị cùng Lạc Phi liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương, phảng phất cũng có thể nghe thấy được cái kia mùi thuốc súng, thậm chí đem cơm hương đều hoàn toàn che giấu, để người bên cạnh đều rất hồi hộp, sinh sợ các nàng hội không nói một lời liền đánh nhau, bảo bảo càng bị hù đến một câu lời cũng không dám nói rồi. Thấy thế, Tô Dật không thể không gõ gõ bàn một chút. Nói, các ngươi chú ý ảnh hưởng một điểm, không nên hù đến bảo bảo. Nghe nói như thế, hai người mới không có như vậy đối chọi gay gắt, bầu không khí chí ít hóa giải một ít. Được, nghe lời ngươi. Dạ Mị lúc này nói ra. Lạc Phi không hề nói gì, nhưng cũng không có trước đó nghiêm túc như vậy rồi. Đối với cái này, Tô Dật vẫn là cảm thấy làm đau đầu, hắn không biết tình huống như thế, muốn lúc nào mới có thể đạt được cải thiện, quá làm cho lòng hắn phiền. Có người nói qua, ba đàn bà thành cái chợ, nhưng hắn cho rằng không cần ba người phụ nữ cùng nhau, liền vẹn vẹn là Lạc Phi cùng Dạ Mị hai nữ nhân, liền có phi thường đặc sắc phần diễn, chí ít tham dự trong đó hắn, rất là thống khổ là được rồi. Vào lúc này, Tô Dật cũng không biết mình để Dạ Mị cùng Lạc Phi đồng thời ở, chuyện này làm là đúng hay sai rồi, nhưng ít ra biết mình hội đau đầu một quãng thời gian rất dài. Không có cách nào, bất kể là đúng, vẫn là sai, đều là chính bản thân hắn làm quyết định, này vị đắng cũng chỉ có thể nuốt mất. Tại Tô Dật phát ra tiếng sau đó Dạ Mị cùng Lạc Phi đều không có tiếp tục cãi vã, bầu không khí cũng không có trước đó khẩn trương như vậy, bữa cơm này tổng xem là khá ăn hết, mọi người cũng không cần lo lắng sợ hãi, chí ít bảo bảo lại có thể thật cao hứng nói chuyện. Sẽ không giống trước đó như thế không dám nói lời nào. Xem ra, tại Lạc Phi cùng Dạ Mị nơi này, hắn vẫn là có không nhỏ phân lượng, còn có thể ngăn chặn các nàng. Tại ăn cơm no sau, Lạc Phi trở về phòng công tác, mà Dạ Mị nhưng là buổi tiếp bảo bảo đi chơi, dứt bỏ Lạc Phi cái tầng quan hệ này, nàng vẫn là đặc biệt yêu thích bảo bảo, bất quá cũng không ai sẽ không thích bảo bảo. Thấy thế, Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lạc Phi cùng Dạ Mị không ở chung với nhau lời nói, cũng liền không cần lo lắng sẽ phát sinh mâu thuẫn gì rồi. Tại đây sau đó hắn cũng trở về phòng, có một số việc, hắn muốn đi tìm hiểu. Sau khi trở lại phòng, Tô Dật liền dùng táng hồn máy truyền tin, hướng về táng hồn căn cứ hỏi rõ một ít chuyện, chủ yếu là hiểu rõ tình huống của hôm nay. Dù sao, hắn phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại, mà táng hồn nhân viên hậu cần đều vào ở rồi, cái kia tìm tòi thời gian lâu như vậy, nên có phát hiện mới, hoặc là có thể tìm được cái gì đầu mối mới cũng là nói không chừng. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật vẫn là vô cùng quan tâm. Hắn biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, không thể khinh thường, còn là muốn hiểu rõ nhiều một chút tình huống. Cái này dị hóa sinh vật là hắn phát hiện tung tích, một ngày không tìm được này dị hóa sinh vật, hắn liền một ngày không thể an tâm. Dị hóa sinh vật tồn tại, chính là vì săn bắn giết nhân loại, chỉ cần tồn tại một ngày, liền đại diện cho lúc nào cũng có thể sẽ có vì vậy mà ngộ hại, tồn tại thời gian càng dài, người gặp nạn liền sẽ càng nhiều. Có thể nói, dị hóa sinh vật so với bất kỳ hung thủ giết người đều phải nguy hiểm. Đặc biệt là tồn tại ở nhân loại khu cư trú dị hóa sinh vật, độ nguy hiểm liền cao hơn. Cho nên, con này dị hóa sinh vật, Tô Dật là nhất định phải tìm ra, không có khả năng để cho tiếp tục làm ác đi xuống. Cồn vật bi, chương 1900, tình nhân ngộ hại. Một ngày tìm tòi cùng điều tra, đích thật là để táng hồn căn cứ có phát hiện mới. Tô Dật lấy tư cách táng hồn căn cứ chiến đội thành viên, thêm vào hắn vẫn là lần này phát hiện dị hóa sinh vật người. Tự nhiên là có tư cách biết những đầu mối này. Rất nhanh, hắn liền từ táng hồn này đạt được đến tối phát hiện mới, đối cả sự kiện cũng có đại khái hiểu rõ. Tại nhân viên hậu cần vào ở sau đó rất nhanh sẽ bắt đầu trải thảm cách thức tìm tòi, kết quả ở một cái tương đối góc hẻo lánh bên trong phát hiện đã ngộ hại một đôi nam nữ, đồng thời tử vong thời gian tại trong vòng 24 giờ, theo bước đầu phán đoán là bị sống sờ sờ thiêu chết, trước khi chết đã tao ngộ không phải người thống khổ. Từ nam nữ chết đi hình dáng đến xem, phải là được dị hóa sinh vật mà giết chết, mà căn cứ những đầu mối này đến nhìn, con này dị hóa sinh vật hẳn là nắm giữ cùng hỏa có liên quan năng lực, có thể dùng hỏa sát người. Táng hồn hiệu suất làm việc là phi thường cao, đối với chuyện như thế này, cũng không thể không lấy hiệu suất cao hoàn thành. Rất nhanh, táng hồn cũng đã đem đôi trai gái này thân phận tin tức đều điều tra rõ ràng, bọn hắn chính là người bình thường, làm phổ thông thân phận, làm phổ thông công tác, đều là ở tại phụ cận, hơn nữa là một đôi nằm ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân. Từ biết bọn hắn người biết được hai người kia không có gì không tốt, liền là ưa thích phơi nắng ân ái, đặc biệt là tại độc thân mặt người trước thanh tú ân ái. Từ điểm đó mà xem lời nói, dị hóa sinh vật đối đôi trai gái này ra tay, tự hồ chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng là thuộc về tùy cơ ra tay, cũng không hề chỉ định mục tiêu. Bất quá, Tô Dật lại là cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy, mà táng hồn mặt khác cung cấp tin tức, cũng chứng minh sự tình là không có đơn giản như vậy. Tại đôi trai gái này ngộ hại trước đó, cũng một cặp nam nữ ngộ hại, đồng dạng là được hỏa thiêu chết, quan trọng nhất là đồng dạng đều là đang tại tình yêu cuồng nhiệt tình nhân. Có thể nói, trước đây sau hai đôi tình nhân, đều là được đồng nhất chỉ dị hóa sinh vật giết chết, chí ít có thể chứng minh là dùng một loại dị hóa sinh vật giết chết. Hiện tại táng hồn hay là tại điều tra cái này hai vụ án bên trong điểm chung, ngoại trừ đều là tình nhân bên ngoài, ngộ hại người trong lúc đó có còn hay không cái khác điểm chung, hoặc là bọn hắn có chưa từng đi đồng dạng địa phương, hoặc là đã có làm hay không chuyện giống vậy. Chính là muốn thông qua những này điểm chung, tìm ra dị hóa sinh vật hạ thủ mục tiêu, lời nói như vậy, là có thể co lại phạm vi nhỏ, sau đó mới có thể mau hơn tìm tới hung thủ, không để cho tiếp tục hại người. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là phi thường tán đồng, chỉ có tìm tới vụ án đặc tính, như vậy mới có thể dễ dàng hơn nắm lấy dị hóa sinh vật, mà không cần như con ruồi không đầu như thế tìm lung tung. Bất quá, lấy táng hồn căn cứ hiện nay đang trưởng khống tin tức đến xem, còn không cách nào tìm tới dị hóa sinh vật. Mà hắn cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể chờ đợi táng hồn căn cứ tìm tới càng nhiều hơn manh mối, hắn mới có thể ra tay, hắn bây giờ, đã chỉ có thể chờ đợi, tiếp tục chờ đã có càng đầu mối mới được. Sau đó, Tô Dật một người chờ ở trong phòng, suy tư cả sự kiện ngọn nguồn. Cuối cùng, hắn vẫn là phát hiện ít một chút then chốt manh mối, không cách nào dùng này tìm tới dị hóa sinh vật, cũng chỉ có thể đợi táng hồn phát hiện mới rồi. Ngoài ra, Tô Dật cũng không có cái khác phương pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng táng hồn sẽ có phát hiện mới, sẽ có đầu mối mới, mà hắn cũng đã để táng hồn một khi có phát hiện mới, mời lập tức thông báo hắn. Nếu chuyện này không có manh mối, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem chuyện này bung ra, trước tiên làm những chuyện khác thượng. Đối với Tô Dật tới nói, tìm tới dị hóa sinh vật là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng hắn cũng sẽ không đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian, đặc biệt là lãng phí thời gian đi làm một ít không cố gắng. Rõ ràng biết mình tốn bao nhiêu thời gian đều không hội có kết quả gì, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không ở trên mặt này tiếp tục lãng phí thời gian. Cho nên, hắn sẽ trước tiên đem chuyện này bung ra, sau đó đem thời gian dùng tại những nơi khác thượng, đợi được có đầu mối mới sau, hắn lại đi tìm ra con này dị hóa sinh vật cũng không gấp. Nếu như không làm như vậy, Tô Dật thời gian phần lớn đều sẽ lãng phí ở trên mặt này, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, còn có thể làm lỡ đến những chuyện khác, lãng phí một cách vô ích thời gian. Mà hắn tự nhiên là biết đạo lý này, không thể biết rõ làm như vậy không dùng, hắn vẫn là ngây ngốc suy nghĩ. Bởi vậy, tại đây sau đó, hắn hãy thu khởi tâm tư, đi trước tu luyện đi rồi. Cùng hắn làm không cố gắng, Tô Dật chẳng bằng đem thời gian dùng vào tu luyện, lời nói như vậy, chí ít có thể tăng lên thực lực của hắn. Chỉ có thực lực của hắn đạt được tăng lên, cái kia tại gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, hắn mới có thể càng chắc chắn đánh giết dị hóa sinh vật, thậm chí là làm được một đòn giết chết. Như vậy đối cả sự kiện mới có càng lớn trợ giúp, có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Nếu như mỗi lần Tô Dật gặp phải dị hóa sinh vật, đều là tiêu tốn thời gian dài đi tìm lời nói, cái kia thực lực của hắn căn bản không chiếm được tăng lên, cũng không khả năng nắm giữ hiện tại cái này thân thực lực. Cho dù cuối cùng bị hắn tìm tới dị hóa sinh vật thì lại làm sao, thực lực của hắn không có được tăng lên, như cũng là không đối phó được dị hóa sinh vật, ngược lại sẽ dễ dàng được dị hóa sinh vật giết chết, cuối cùng chỉ là không công làm mất đi tính mạng của mình. Đối cả sự kiện lại là một chút tác dụng đều không có. Tô Dật rất rõ ràng muốn tiêu diệt dị hóa sinh vật, giết chết càng nhiều hơn dị hóa sinh vật, không phải đem thời gian dài đều dùng tại tìm tòi thượng, mà là hẳn là đem thời gian lợi dụng, tận lực để cho mình trở nên càng mạnh hơn, như vậy trái lại càng thêm giết chết càng nhiều hơn dị hóa sinh vật, mới có thể bảo vệ tốt tự thân đồng thời, cũng bảo vệ tốt người ở bên cạnh. Liên quan với điểm này, hắn là phi thường rõ ràng, cũng vẫn luôn là làm như vậy. Cho nên, chỉ cần Tô Dật cho rằng tạm thời là không có biện pháp lời nói, hắn thì sẽ không lãng phí thời gian nữa rồi, mà là đem sự tình giao cho chuyên môn phụ trách người đi làm, mà hắn thì hội chuyên tâm tu luyện, như vậy khi tìm thấy dị hóa sinh vật thời điểm, hắn là có thể dễ dàng giết chết này dị hóa sinh vật, do đó tránh khỏi càng nhiều người ngộ hại. Giống như lần này, hắn đang xác định mình là không giúp đỡ được gì sau, liền tạm thời thả xuống chuyện này, đang đợi táng hồn có phát hiện mới trước đó, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện cùng chờ đợi, là có thể đồng thời tiến hành, cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, không phải nói đang đợi thời điểm, tiêu không thể tu luyện, tại lúc tu luyện, liền không thể chờ đợi, hai chuyện này là sẽ không đối lẫn nhau có ảnh hưởng gì, cũng có thể đồng thời tiến hành. Tô Dật lợi dụng chờ đợi thời gian đến tu luyện, điều này cũng không có gì chỗ hỏng, chỗ tốt lại là hết sức rõ ràng, có thể để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên, chính là chỗ tốt lớn nhất rồi. Sau đó, hắn toàn thân toàn ý tập trung vào trong tu luyện, cũng sẽ không bao giờ được những chuyện khác quấy rầy đến tu luyện của hắn. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần táng hồn căn cứ bên kia có phát hiện mới, hắn liền sẽ trước tiên đạt được thông báo, cái kia hắn tự nhiên phải không lại làm lo lắng chuyện này, chỉ phải chuyên tâm tu luyện, có phát hiện mới, hắn tự nhiên là có thể trước tiên biết rõ, đến lúc đó làm tiếp sắp xếp cũng không muộn. Hắn bây giờ, có thể chuyên tâm tu luyện, một lòng tăng lên chính mình thực lực, để cho mình càng mạnh mẽ hơn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1901, lần nữa luận bàn. Hai ngày sau, Tô Dật nhận được một cú điện thoại liền đi ra ngoài. Cú điện thoại này cùng lúc trước dị hóa sinh vật không có quan hệ, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là thuộc về so sánh việc trọng yếu. Tại không lâu sau đó, Tô Dật lái xe tới đã đến một nhà quán trà, mà người hắn muốn gặp, nhưng là đã tại bên trong chờ đợi hắn đến. Lần này, hắn thấy người, không phải ai khác, chính là trước đây không lâu hắn tại giờ OU câu lạc bộ trong trận đấu biết Sinner, hôm nay cú điện thoại này cũng là Sinner đánh tới, hy vọng có thể cùng gặp mặt hắn. Liên quan với Sinner cú điện thoại này, Tô Dật không có chút nào bất ngờ, ngược lại, hắn còn cảm thấy cú điện thoại này làm đến so với hắn nghĩ tới muốn muộn một chút. Tại giờ OU câu lạc bộ thời điểm, hắn cho Sinner để lại một tấm danh thiếp, liền đã biết Sinner hội liên hệ hắn, đồng thời hắn cho rằng Sinner sẽ rất nhanh liên hệ hắn, mà không phải đợi vài ngày như vậy sau mới liên hệ hắn, này cùng trước hắn nghĩ tới thoáng có một ít không giống nhau. Bất quá, này hướng về sâu một điểm muốn, kỳ thực cú điện thoại này cũng không tính chậm. Bất kể như thế nào, Sinner tại thời điểm tranh tài, bị thương là vô cùng nghiêm trọng, coi như là có Tô Dật cung cấp nước thuốc, cũng là không thể nào nhanh như vậy khôi phục. Không phải mỗi người cũng có thể như hắn nắm giữ siêu cấp cường hãn sức khôi phục, cũng không phải mỗi người đều có sinh tử thảo. Cho nên, chỉ qua vài ngày nữa, Sinner cũng đã liên hệ hắn, kỳ thực đã coi như là rất nhanh rồi, mà trước hắn cũng không nghĩ tới tầng này. Nhìn thấy Sinner sau, Tô Dật đi tới, sau khi ngồi xuống, liền nói ra, xem ra ngươi khôi phục không sai. Ta có thể nhanh như vậy khôi phục, hay là muốn cảm tạ trợ giúp của ngươi, là dùng nước thuốc của ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Sinner cảm kích nói ra. Sinner cho nói nước thuốc, kỳ thực chính là Tô Dật đưa tặng, cũng chính là nguyên linh dịch, mới có thần kỳ như vậy hiệu quả trị liệu, cái khác nước thuốc, không khả năng sẽ có kinh người như vậy chữa thương hiệu quả, cũng không khả năng một điểm di chứng về sau cũng sẽ không lưu lại. Lúc này, Tô Dật cùng Sinner đều không có mang mặt nạ, đều là lấy bộ mặt thật gặp người, nhưng cũng có thể nhận ra đối phương. Đối với Sinner, Tô Dật thật là xem trọng, như thế một cái võ giả. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương liền như vậy cô đơn đi xuống, đây chính là hắn vì sao lại cho Sinner lưu lại nguyên linh dịch nguyên nhân, chính là muốn giúp đối phương một cái. Đồng thời, lưu lại nguyên linh dịch, cũng là có những nguyên nhân khác, hắn có cái khác dự định, chính là muốn mời chào Sinner, gia nhập Thiên Tôn Võ Quán. Sinner như vậy võ giả, nếu như có thể gia nhập Thiên Tôn Võ Quán lời nói, nhìn trời Tôn Vũ Quán là có rất nhiều chỗ tốt, thực lực tổng hợp lại là có thể tăng lên một phần, hơn nữa Sinner còn trẻ. Có tăng lên rất nhiều không gian, cái này cũng là Tô Dật vừa ý nguyên nhân của hắn, liền là hy vọng hắn có thể gia nhập Thiên Tôn Võ Quán. Cho nên, hắn mới sẽ để lại một bình nguyên linh dịch, lại để lại một tấm danh thiếp, hắn mời chào có ý tứ là hết sức rõ ràng. Liên quan với điểm này, Tô Dật tin tưởng Sinner không thể nhìn không ra, Sinner nhất định sẽ rõ ràng ý của hắn, cũng nhất định sẽ chăm chú cân nhắc cái này mời. Bởi vậy, trước hắn mới sẽ kết luận Sinner hội gọi điện thoại lại đây. Bất luận Sinner sẽ làm ra quyết định gì, tất nhiên sẽ trước tiên gọi số điện thoại này, đây là hồi phục hắn mời chào. Đến lúc này, đối với Sinner cú điện thoại này, Tô Dật liền không có chút nào cảm thấy kỳ quái, cũng nguyện ý tạm thời đình chỉ tu luyện, đi ra cùng đối phương gặp mặt, hắn cũng muốn biết Sinner sẽ làm ra cái gì lựa chọn, cũng hy vọng Sinner có thể gia nhập Thiên Tôn Võ Quán. Xác thực, Sinner gọi điện thoại cho Tô Dật, kỳ thực liền đại diện cho hắn đã có quyết định, hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Chỉ bất quá đang nói ra quyết định này trước đó, Sinner còn muốn lại làm một chuyện, nghiệm chứng ý nghĩ của mình, chỉ có làm chuyện này, hắn mới có thể nói xuất quyết định của mình. Ngươi đã suy xét kỹ sao? Tô Dật đột nhiên hỏi. Đột nhiên xuất hiện này, nghe thật giống không đầu không đuôi vấn đề, xin nỡ lại là không có chút nào kỳ quái, nói rõ hắn là nghe hiểu cái vấn đề này, biết Tô Dật đang hỏi cái gì, hắn trả lời, ta nghĩ lại khiêu chiến ngươi một lần, có thể cho ta cơ hội lần này sao? Nếu như ta thắng, ngươi liền sẽ đáp ứng sao? Tô Dật hỏi. Xin nỡ không do dự, gật đầu nói, là. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, xem ra ta cần sớm chúc mừng ngươi gia nhập Thiên Tôn Võ Quán. Ngươi liền tự tin như thế sao? Xin nỡ hỏi. Tô Dật nói, ngươi không cũng đồng dạng đối với mình có lòng tin sao? Mà ta cũng xưa nay không cho là mình thất bại. Lần này không giống nhau, ta sẽ không lại thua. Xin nỡ lúc này nói ra. Nghe vậy, Tô Dật như trước làm an tĩnh nói ra, không, ngươi vẫn là thất bại, bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Vậy thì lại so một lần, chứng minh lời của ngươi nói. Xin nỡ tiếp tục nói, bất luận bất kỳ, ta đều nếu muốn cùng ngươi lại so một lần, ai thua ai thắng đều tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, liền cho ta xem một chút tiến bộ của ngươi. Sau khi nói xong, hai người rời khỏi quán trà, nếu quyết định muốn cắt tha, vậy dĩ nhiên là không thể ở cái địa phương này rồi. Đánh ở đây lên lời nói, đoán chừng quán trà được hủy đi, bọn hắn cũng có thể vẫn không có phân ra thắng bại, đoán chừng con đường này đều có khả năng trở thành phế tích rồi, tự nhiên cũng không khả năng ở nơi này. Cách mở quán trà sau đó Tô Dật cùng Xín Nơ đi tới vùng ngoại ô, không người vùng ngoại ô, là một mảnh đất hoang. Ở cái địa phương này không có ai, không có xe, cũng không có kiến trúc, vậy bọn họ tự nhiên là có thể ở nơi này ra tay đánh nhau, không cần có chỗ lo lắng, chỉ cần thỏa thích đánh là được rồi. Đã đến nơi này sau, Xín Nơ nói ra, lần này ta hy vọng ngươi không cần lại có thêm giữ lại, ta biết ngươi lần trước cũng không hề xuất toàn lực. Tại lần trước trong trận đấu, Tô Dật cũng đích thật là để lại, cũng không hề đem hết toàn lực, hắn buông tha cho chính mình ưu thế lớn nhất, thông qua lấy ngắn kích trưởng phương thức cùng Xin Nở đánh, kỳ thực cũng chính là có giữ lại, cũng không hề toàn lực ra tay. Thời điểm tranh tài, Xin Nở khả năng cảm thụ không ra, nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn tiểu không khả năng phát hiện một điểm đều không có. Cho nên, Xin Nở hiện tại biết Tô Dật có giữ lại, cũng là phi thường bình thường, chỉ là không biết hắn bảo lưu lại mấy phần thực lực mà thôi, cũng chính là Xin Nở hiện tại vì cái gì sẽ nói như vậy nguyên nhân. Ta có thể hay không toàn lực ra tay, kỳ thực không ở chỗ ta, mà là tại cho ngươi. Tô Dật không có đáp ứng cũng không có từ chối, mà nói như thế nói. Bất quá, đối với Xin Nở tới nói, đã hiểu lời của hắn. Lời này ý tứ, liền là muốn cho Tô Dật toàn lực ra tay, đã không còn giữ lại lời nói, cái kia tiểu xem Xin Nở có hay không thực lực này làm đến một điểm này. Nếu như Xin Nở thực lực đủ mạnh, Tô Dật tự nhiên là không có cách nào có giữ lại, nếu như Xin Nở không có thực lực này lời nói. Vậy hắn cũng tự nhiên sẽ co giữ lại, đây chính là hắn ý tứ. Cho nên, Tô Dật mới có thể nói hắn có thể hay không toàn lực ra tay, then chốt ngay khi Xin Nở trên người, mà không phải hắn tự thân. Ta hiểu được, ta sẽ hết sức làm cho ngươi xuất toàn lực. Xin Nở gật đầu nói. Nghe nói, Tô Dật đồng dạng nói ra, ta cũng rất chờ mong, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói tới chỗ này, giữa hai người luận bàn, cũng là đến lúc mới bắt đầu, trận này luận bàn cũng chỉ có hai người bọn họ. Sẽ không có người thứ ba ở đây, không có khán giả, cũng sẽ không có người quấy rầy các nàng chiến đấu, bọn hắn là có thể không kiêng dè chút nào chiến đấu, đây mới là bọn hắn mong muốn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1902, luận bàn cùng chỉ điểm. Xin nở sở dĩ muốn khiêu chiến Tô Dật, kỳ thực cũng không phải không hề nguyên do. Bởi vì, khi lấy được nguyên linh dịch sau, xin nở thương thế đạt được toàn bộ khôi phục, đồng thời, tự thân cũng có không nhỏ đột phá. Đối với võ giả tới nói, chiến đấu đều là tốt nhất tăng lên phương thức, ở trong chiến đấu dễ dàng hơn lĩnh ngộ được một ít yếu điểm, dễ dàng hơn đột phá, đặc biệt là cùng cường giả chiến đấu, liền càng phải như vậy. Chỉ bất quá, chiến đấu đối với võ giả, cũng là một loại vô cùng nguy hiểm phương thức. Phương thức này, tuy rằng có thể để cho võ giả có càng lớn cơ hội đột phá, nhưng là gặp phải nguy hiểm cực lớn, hơi bất cẩn một chút, tiểu khả năng lưu lại di chứng về sau, thậm chí là không chừng trị mà chết, vậy coi như là có thể tăng cao thực lực cũng là không có dùng. Bởi vậy, chiến đấu tuy rằng có thể tăng lên võ giả thực lực, nhưng cũng không phải mỗi cái võ giả đều thích hợp này cái phương thức, trừ phi có thể cam đoan chính mình sẽ không bởi vì bị thương nặng lưu lại di chứng về sau. Bất kể như thế nào, những võ giả khác đều không thể nào làm được giống như Tô Dật, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của mình, coi như là thương thế nặng hơn, cũng là có thể đạt được cực nhanh khôi phục, đồng thời sẽ không lưu lại di chứng về sau, thêm vào tự thân thể chất đặc thù, mới có thể lợi dụng chiến đấu đến điên cuồng tăng lên chính mình thực lực. Mà lần này, Xin Nở nhưng là lợi dụng nguyên linh dịch đến làm được điểm này, hắn đang cùng Tô Dật chiến đấu suýt chút nữa mất mạng, nhưng là đã lấy được cực lớn thu hoạch. Sau đó, tại có nguyên linh dịch sau, xin nở sinh mệnh không lo, thêm vào thương thế cũng có thể đạt được chữa trị, mà sẽ không lưu lại di chứng về sau. Cái kia trước hắn cảm ngộ liền phát huy ra tác dụng rất lớn, thực lực đó có tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, xin nở thực lực được tăng lên, mới muốn lại khiêu chiến Tô Dật một lần, hắn muốn biết mình bây giờ thực lực, cùng Tô Dật có hay không liều mạng. Bất quá, xin nở còn chưa đủ hiểu rõ Tô Dật, nếu như hắn vậy là đủ rồi giải Tô Dật lời nói, liền sẽ không còn có ý nghĩ như thế. Xin nở thực lực thật là tăng lên không ít, điểm này Tô Dật cũng là biết rõ, bởi vì hắn thông qua vận mệnh chi nhãn, bởi vì biết rồi xin nở sức chiến đấu giá trị là gia tăng rồi không ít, biết lần trước chiến đấu đối xin nở tăng lên lớn vô cùng, thu hoạch này đích thật là không nhỏ. Đáng tiếc là, xin nở thực lực đạt được tăng lên, nhưng Tô Dật thực lực đồng dạng là được tăng lên, đồng thời tăng lên so với hắn còn muốn lớn hơn, một lần bước chân vào đại tá cảnh cảnh giới này. Cho dù, Tô Dật thực lực không có được tăng lên, vẫn là dậm chân tại chỗ, nhưng cho dù như thế, xin nở thực lực bây giờ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn toàn lực xuất kích lời nói, xin nở cũng nhất định sẽ bại. Bởi vì tại lần trước trong chiến đấu, hắn vốn cũng không phải là không giữ lại chút nào, cũng không hề phát huy ra toàn lực, trái lại buông tha cho chính mình ưu thế lớn nhất, đây là một cái chênh lệch không nhỏ, xin nở là không có cách nào dễ dàng tiêu diệt cái chênh lệch này, coi như là xin nở thực lực đạt được tăng lên, cũng chỉ là kéo gần lại cái chênh lệch này, nhưng không có nghĩa cái chênh lệch này liền hoàn toàn biến mất rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật thực lực dậm chân tại chỗ cũng tốt, chỉ cần hắn toàn lực xuất kích lời nói, xin nở như thế không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, thực lực của hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ, ngược lại, còn có càng đại tiến bộ, ít nhất là so với xin nở tăng lên còn muốn lớn hơn, thực lực của hắn đích thật là trở nên mạnh hơn. Ở tình huống như vậy, xin nở khiêu chiến Tô Dật, kết quả cũng chỉ có một, cái kia chính là thua. Chỉ bất quá, đối với xin nở tới nói, coi như là biết rõ sẽ thất bại, hắn cũng sẽ không lùi bước, mà lại như trước hội không quan tâm toàn lực ứng phó. Đây chính là hắn tính cách, càng nóng lòng với khiêu chiến cường giả. Đương nhiên, Sinner hiện tại cũng không có hy vọng mình có thể thắng, hắn chỉ muốn bức Tô Dật toàn lực ra tay, chỉ muốn biết Tô Dật cực hạn ở nơi nào, đây chính là hắn bây giờ mục tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, tại ngay từ đầu thời điểm, Sinner liền đem hết toàn lực, bởi vì hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn, không làm như vậy, hội bại càng tăng nhanh hơn, càng không có cách nào bức ra Tô Dật sử dụng toàn bộ thực lực, hắn bây giờ, chỉ có đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào mới có hy vọng thành công. Bởi vậy, tại vừa động thủ, xin nở chính là toàn lực ứng phó, phát huy ra chính mình cao nhất sức chiến đấu, thanh thế cũng là khá là kinh người. Nếu như là lớn bình thường trường học cảnh võ giả, gặp phải xin nở, sợ là chiếm không được tốt, cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, tuyệt đối không phải là đối thủ của xin nở, nhưng trong này là không bao gồm Tô Dật, mà xin nở hiện tại chính là gặp hắn, một cái có thể khiêu chiến càng mạnh hơn võ giả tồn tại. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, muốn đánh bại tội tay, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, chí ít không cần như lần trước như vậy gian nan. Bởi vì, hắn bây giờ về mặt sức mạnh, cũng phải vượt xa trời sinh thần lực Sinner, nói cách khác Sinner thủ đoạn mạnh nhất, cũng đã là không sánh bằng hắn. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật bất kể là lựa chọn một phương diện nào ra tay, cũng có thể ung dung đánh bại tội tay, coi như là có giữ lại, kết quả của nó cũng giống như nhau, Sinner là không thể nào trở mình. Lần trước thi đấu, Sinner đã thua bởi hắn, lần này cũng là sẽ không ngoại lệ. Bất quá, Tô Dật cũng không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc luận bàn, hắn vẫn là muốn nhìn thấy xin nở phát huy ra mạnh nhất thực lực, muốn nhìn xin nở tiến bộ có bao nhiêu, nếu như chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc lời nói, hắn liền không có cách nào thử ra xin nở cực hạn, không biết đối phương tiến bộ có bao nhiêu rồi. Ôm ý nghĩ này, hắn cũng không hề sử dụng toàn bộ thực lực, mà là bảo lưu lại mấy phần, như vậy có thể cho xin nở mang đến áp lực, lại không đến nỗi làm cho đối phương cứ như vậy bị thua. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật là có thể thử ra xin nở lớn nhất cực hạn, biết đối phương tiến bộ có bao nhiêu, mà này chính là của hắn mục đích, đương nhiên làm như vậy, cũng không đơn thuần là thăm dò đơn giản như vậy, cũng ôm chỉ điểm ý của đối phương. Chiến đấu, chính là tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính, nếu có một cái thực lực người mạnh hơn nguyện ý ở trong chiến đấu chỉ điểm lời nói, coi như là không nói một lời, đối với võ giả trợ giúp cũng là cực lớn. Liên như bây giờ, Tô Dật nói cái gì đều không có nói, nhưng chính là ung dung hóa giải xin nở tất cả chiêu thức. Vừa không có hạ tử thủ, khiến chiến đấu có thể tiếp tục nữa, không đến nỗi cứ như vậy kết thúc, mà như vậy cũng là mang ý nghĩa xỉn nở có thể không kiêng dè chút nào khiến ra bất kỳ cái gì chiêu thức, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, tại trong quá trình này, hắn là có thể biết mình không đủ, đồng thời cũng sẽ có lĩnh ngộ mới. Bởi vậy, Tô Dật làm như vậy, đối xỉn nở trợ giúp là phi thường lớn, mà người sau cũng phi thường rõ ràng điểm này, cũng rất cảm kích, đồng thời cũng rất tốt bắt được cơ hội lần này. Đến lúc này, cuộc chiến đấu này cũng không phải là thuần túy chiến đấu, trái lại càng giống là một hồi dạy học. Chí ít đối xin nở tới nói, đây chính là một hồi dạy học, võ đạo chỉ điểm, này so với hắn một mực khổ tu phải có dùng rất nhiều, thậm chí hắn cho rằng cuộc chiến đấu này, đối với hắn chỗ phát ra hiệu quả, xa xa siêu cho chính hắn một năm khổ tu cùng nghiên cứu, có thể để cho thực lực của hắn khẩu có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, trợ giúp này không phải lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả, nhưng là tại ngày sau tu luyện, có thể đối với hắn đưa đến giúp đỡ rất lớn. Là một cái đại tá cảnh võ giả, xin nở đương nhiên biết cơ hội như thế là có cỡ nào khó được, bao nhiêu võ giả đều muốn gặp phải cơ hội như thế, nhưng là không chiếm được, cơ hội như thế là có thể gặp không thể cầu, những cường giả khác nhưng không muốn làm như vậy. Bởi vậy, xin nở phi thường quý trọng lần này cơ hội, cũng phi thường cảm kích Tô Dật, càng là kiên định chính mình lúc trước quyết định. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1903, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Trong lần chiến đấu này, Tô Dật chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cứ việc, hắn có giữ lại, nhưng như trước toàn trường đè lên xin nở, để cho không cách nào có trở mình cơ hội. Có thể nói, tại Tô Dật thực lực bây giờ trước mặt, xin nở là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hắn không thể thắng lợi, cũng không có hy vọng thắng lợi, chỉ hy vọng là có thể trong lần chiến đấu này, có càng nhiều lĩnh ngộ. Xin nở bây giờ là một điểm không hy vọng có thể đánh bại Tô Dật, hắn chỉ muốn mượn lần chiến đấu này đến hảo hảo tăng lên chính mình. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng nhìn ra được, mà đây là hắn chỗ mục đích mong muốn. Đối với hắn mà nói, chỉ điểm xin nở, kỳ thực chỉ là một chuyện nhỏ, hắn là rất tình nguyện làm như vậy, chỉ là dễ như ăn cháo. Chỉ ít, xin nở cho Tô Dật ấn tượng là rất không tệ, đối với hắn hảo cảm không sai, cái kia giúp xin nở một tay loại chuyện này, hắn cớ sao mà không làm. Nguyên nhân chính là như thế, tại đây chàng thực lực cách xa luận bàn trong, lại là kéo dài thời gian rất dài, đây cũng không phải là luận bàn đơn giản như vậy, càng giống là một lần chỉ đạo, chí ít xin nở là cho là như vậy, hắn đã không phải là một mực chiến đấu, mà là một lòng học tập, hy vọng có thể có càng nhiều thu hoạch. Không biết quá rồi bao lâu, xin nở thể lực tiếp cận tiêu hao hết, thương thế trên người cũng không nhẹ rồi. Thời điểm này, Tô Dật cho rằng trận này luận bàn cũng là thời điểm kết thúc, nếu như tiếp tục nữa lời nói, đối với hắn là không có quan hệ gì, nhưng đối với xin nở liền không nhất định là chuyện tốt, rất có thể sẽ có di chứng về sau, cũng sẽ không thích hợp tiếp tục nữa, hẳn là sớm một chút kết thúc, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Thế là, hắn liền gia tăng cường độ, một lần đánh bại xin nở, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Đang luận bàn sau khi kết thúc, Tô Dật như là người không liên quan như thế, chỉ ít xuất một chút mồ hôi mà thôi, nhưng xin nở lại là vết thương đầy người, hơn nữa thể lực hầu như tiêu hao hầu như không còn. Sắp đến rồi hết đạn hết lương thực trình độ, hai người khác biệt, không thể bảo là không lớn, vừa so sánh, có lớn vô cùng chênh lệch, cũng có thể từ đó nhìn ra hai người chênh lệch. Đến giờ phút này rồi, xin nở mới hiểu được trước đó mình là tự tin hơi quá, thực lực của hắn tuy rằng được tăng lên, thế nhưng như cũng là không bằng Tô Dật, hơn nữa chênh lệch không phải một chút xíu. Trước lúc này, xin nở vẫn cho rằng thực lực của mình đã chiếm được tăng lên không nhỏ, còn tưởng rằng có cơ hội có thể khiêu chiến Tô Dật, cho dù không thể thắng. Chí ít cũng sẽ không bị thua thảm như vậy, không có chênh lệch lớn như vậy, nhưng bây giờ, hắn mới biết mình sai đến mức rất thái quá. Bất quá, này không trách tội tay hội nghĩ như vậy, chủ yếu là Tô Dật tiến bộ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tại đấu câu lạc bộ thi đấu lúc, xin nở còn có thể cùng Tô Dật có qua có lại, đánh túi bụi, tuy rằng cuối cùng nhất là xin nở thua, nhưng Tô Dật cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà bây giờ, xin nở thực lực tại tăng lên sau đó ngược lại cùng Tô Dật có càng lớn chênh lệch, không chỉ lần nữa thua. Hơn nữa chênh lệch còn lớn như vậy, so với trước kia chênh lệch còn muốn lớn hơn, lớn đến một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thậm chí cũng không thể khiến hắn bị thương, trong này khác biệt có bao nhiêu, đã là vừa xem hiểu ngay. Từ điểm đó mà xem, Tô Dật thực lực, đích thật là tiến bộ làm khoa trương, quá mức kinh người rồi. Kỳ thực, cái này cũng là không kỳ quái, thực lực của hắn bản thân liền là mạnh hơn xin nở, thêm vào hắn đã đột phá đại tá cảnh, sức chiến đấu giá trị tăng lên không nhiều, nhưng kỳ thật lực lại là có thêm to lớn tăng lên. Đó cùng xin nở ở giữa chênh lệch, một cách tự nhiên càng lớn hơn rồi. Tô Dật thực lực, bản thân liền xa xa siêu cho cùng cấp bậc cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, đang đột phá đại tá cảnh sau, so với xin nở mạnh hơn, kỳ thực cũng không tính là quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, xin nở không biết hắn, mới rất khó tiếp thu thực tế như vậy. Mới sẽ cảm thấy khiếp sợ. Loại chuyện này, quen thuộc là tốt rồi, xin nở về sau cũng sẽ từ từ thói quen. Cuối cùng hội giống như những người khác coi như tập mãi thành quen lên rồi. Dù sao, Thiên Tôn võ quán không ít võ giả cùng Tô Dật đều là đánh qua, có chút võ giả thực lực, thậm chí so với hắn mạnh hơn, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái vượt qua, có lớn vô cùng chênh lệch, trải qua nhiều lần qua đi, những người này cũng đều thói quen rồi, mà xỉn nở cuối cùng cũng sẽ thói quen, sẽ không lại như thế khiếp sợ. Đang luận bàn qua đi, Tô Giật lần nữa cho xỉn nở làm mất đi một bình nước thuốc đi qua. Tự nhiên là có thể trị xỉn nở thương thế nguyên linh dịch rồi. Đối với nguyên linh dịch cái này nước thuốc, xỉn nở tuy rằng không biết là cái gì luyện chế mà thành, nhưng lại biết loại dược thủy này là có cỡ nào quý giá, cũng biết có cỡ nào thần kỳ, nhưng thần kỳ như vậy quý báu nước thuốc, tại Tô Giật nơi này, lại là có thể bất cứ lúc nào đưa người, này không cho xỉn nở cảm thấy chấn động cũng không được. Nhận được nguyên linh dịch sau, xỉn nở không có chút gì do dự, lúc này uống một hớp, lập tức cảm thấy thương thế tại chuyển biến tốt, thể lực cũng từ từ đang khôi phục. Dù cho, trước đó xỉn nở đã chiếm được một nhóm nguyên linh dịch, cũng đích thân thể nghiệm qua nguyên linh dịch hiệu quả trị liệu, nhưng bây giờ lại trải qua một lần, hắn vẫn là cảm thấy chấn động không ngớt, này thần kỳ nước thuốc mang đến cho hắn chấn động quá lớn hắn không biết làm sao hình dung loại này trải nghiệm. Ngươi bây giờ đã suy xét kỹ sao? Tô Dật tiếp tục hỏi, nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Võ Quán sao? Lần này, xin nở làm trịnh trọng nói, ta nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, về sau cùng Thiên Tôn Võ Quán cùng chết sống. Không cần khuyết đại như vậy, gia nhập Thiên Tôn Võ Quán cũng không phải muốn ngươi bán mạng, chỉ là muốn cho ngươi dạy dỗ càng nhiều hơn võ giả mà thôi. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hắn lại nói, đương nhiên, ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng cao thực lực, tin tưởng ta, gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, tuyệt đối sẽ không cho ngươi hối hận. Ta tin tưởng. Xin nở làm khẳng định trả lời, thật là của hắn phi thường tin tưởng Tô Dật lời nói, có thể lấy ra thần kỳ như vậy nguyên linh dịch, tự nhiên là có thể làm được những người khác không làm được sự tình, đám kia hắn tăng cao thực lực, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề rồi. Kỳ thực, vào lần này luận bàn trước đó, xin nở liền đã có quyết định. Mặc kệ Tô Dật có nguyện ý hay không tiếp thu khiêu chiến đều tốt, chỉ cần hắn là Thiên Tôn Võ Quán người, tội kia tay liền sẽ gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, mà lần này luận bàn chỉ là khiến hắn kiên định hơn niềm tin của chính mình, tin tưởng chính mình quyết định là không có sai, mà sẽ không ảnh hưởng đến trước hắn quyết định. Mà bây giờ, xin nở đã biết Tô Dật là Thiên Tôn Võ Quán người, cũng biết thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, nạ gạ vào Thiên Tôn Võ Quán cũng liền rất bình thường. Liên quan với xin nở gia nhập, Tô Dật cũng là cao hứng vô cùng. Hắn cũng cho rằng Thiên Tôn Võ Quán có xin nở sau đó chính là tăng cường một tên cường tướng, đối võ quán, đối đệ tử tới nói, đều có rất nhiều chỗ tốt, mà càng là suy yếu đấu câu lạc bộ thế lực, đây là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ mời xin nở gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, hắn cũng sẽ không làm vô dụng sự tình. Ngoài ra, hắn cũng sẽ hoàn thành hứa hẹn của mình, trợ giúp xin nở tăng cao thực lực, mà xin nở thực lực có thể đạt được tăng lên lời nói, chuyện này đối với Thiên Tôn Võ Quán tới nói, cũng tương tự không là chuyện xấu, cũng là có thể để thực lực tổng hợp đạt được tăng lên. Cồn vật bi, chương 1904, vô chi năng lực không sợ. Sau đó, Tô Dật mang xin nở đi rồi Thiên Tôn Võ Quán, chủ yếu là khiến hắn quen thuộc hoàn cảnh, cùng với là nhận thức một số người. Và hôm nay lên, xin nở chính là trời tôn một thành viên của Võ Quán rồi, nếu như không quen biết nơi này, cũng nhận thức Thiên Tôn Võ Quán thành viên khác, vậy thì hội gây ra chuyện cười lớn hơn rồi. Tiếp lấy, Tô Dật mới khiến cho xin nở trở lại chuẩn bị cẩn thận, xử lý tốt những chuyện khác sau, trở lại Thiên Tôn Võ Quán. Liên quan với xin nở, hắn là có sắp xếp khác, chuẩn bị chờ xin nở lòng của định ra đến, chân tâm muốn lưu ở Thiên Tôn Võ Quán sau đó hắn tiểu sẽ khiến xin nở phụ trách một nhà so sánh làm trọng yếu Thiên Tôn Võ Quán, tương đương với phái xin nở xuất đi khai thác càng quan trọng hơn thị trường. Tô Dật tin tưởng xin nở là có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này, hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng. Tại đây sau đó hắn để xin nở về đi xử lý sự tình, mà hắn tự thân cũng rời khỏi Thiên Tôn Võ Quán, lái xe đi một nơi khác. Sau đó không lâu, Tô Dật liền đi tới Táng Hồn căn cứ, đồng thời trực tiếp tiến vào căn cứ, hắn chính là đến Táng Hồn căn cứ giải một ít chuyện, chủ yếu chính là cùng lần trước dị hóa sinh vật có quan hệ. Tiến vào Táng Hồn căn cứ sau, hắn vẫn không có đi tìm hiểu tình huống, liền gặp Hồ Thắng Kỳ, người sau đang huấn luyện. Nhìn thấy Tô Dật sau khi đến, Hồ Thắng Kỳ tiểu đình chỉ huấn luyện, vội vã chạy tới, hỏi, hôm nay ngươi làm sao sẽ tới, rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi đến rồi. Ta lại đây đã tới giải một ít tình huống, ta muốn hỏi một chút có hay không phát hiện mới. Tô Dật giải thích. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ kinh ngạc nói, ngươi cũng biết chuyện này a, xem ra mọi người đều biết. Cái này dị hóa sinh vật là Tô Dật trước tiên phát hiện tồn tại, tự nhiên không thể không biết chuyện này, chỉ là Hồ Thắng Kỳ cũng không biết nguyên do trong đó, mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Ta nghe nói ngày hôm qua lại chết người đi được, đồng dạng là một đôi tình lữ. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Nghe nói, Tô Dật không khỏi nhíu mày, tính cả này một đôi tình lữ lời nói, cái kia tại trong tháng này, liền xảy ra 3 cái vụ án chết rồi 6 người, hơn nữa người bị hại đều là tình nhân, cái này điểm chung, hắn cho rằng rất có thể sẽ trở thành mấu chốt phá án, có thể bằng này tìm tới làm ác dị hóa sinh vật. Hồ Thắng Kỳ lại thần bí hề hề hỏi, tại trong vòng 1 tháng, có 3 đôi tình nhân ngộ hại, đều là được hỏa thiêu chết, hơn nữa đặc điểm của bọn họ đều là tình yêu cuồng nhiệt tình nhân, đồng thời yêu thích không phân trường hợp thanh tu ân ái, ngươi từ đó có hay không cái gì phát hiện? Ngươi có phát hiện gì? Tô Dật tựa hồ có cái gì mới dòng suy nghĩ, nhưng lại có chút không bắt được cái này yếu điểm. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lông mày nhếch lên, nói, này nghiệm chứng một cái chân lý, cái kia chính là thanh tu ân ái chết được nhanh, nhất định là bọn hắn thường thường tại trước mặt mọi người thanh tu ân ái, mới sẽ được dị hóa sinh vật nhìn chằm chằm, cuối cùng mới sẽ đưa mạng. Chuyện này giáo hội chúng ta một cái đạo lý, tuyệt đối không nên tại độc thân cho trước mặt thanh tu ân ái, như vậy dạng hội đưa mạng. Ngươi là chỉ chính ngươi sao? Tô Dật cảm thấy Hồ Thắng Kỳ lời nói có chút không đúng, nhưng thật giống lại có chút đạo lý, hay là có thể trở thành mấu chốt phá án. Hồ Thắng Kỳ tiếp tục nói, lẽ nào ngươi không cho là như vậy sao? Vậy tại sao lần này dị hóa sinh vật không giết người khác, chính là chuyên môn giết tình nhân, hơn nữa đều là ưa thích thanh tú ân ái tình nhân, một hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng một tháng phát sinh 3 lần lời nói, vậy thì không phải là trùng hợp. Ngươi còn có các phát hiện khác, hoặc là có hay không đầu mối mới? Tô Dật hỏi. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ hai tay mở ra, nói, không có, ta liền biết thanh tú ân ái chết được nhanh, cái khác cũng không biết. Vậy ngươi cứ tiếp tục huấn luyện đi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Sau khi nói xong, hắn liền đi tìm chuyên môn phụ trách chuyện này người, hiểu rõ càng nhiều hơn manh mối, hắn nhất định muốn mau chóng tìm ra con này dị hóa sinh vật mới được, chẳng qua là 1 tháng liền đã bị chết 6 người, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là bị phát hiện, không biết có còn hay không cái khác người gặp nạn không có bị phát hiện. Hắn không thể coi thường một điểm. Rất nhanh, Tô Dật liền đã chiếm được mong muốn đáp án, con này dị hóa sinh vật xác thực cùng dĩ vãng dị hóa sinh vật đều không giống nhau, mục tiêu của nó thật giống đều là tình nhân, hơn nữa đều là ưa thích tại trước mặt mọi người thanh tú ân ái tình nhân, tựa hồ chính là điểm này. Mà bị dị hóa sinh vật theo dõi, do đó bị coi như săn thức ăn mục tiêu, cuối cùng bị giết hại. Chỉ bất quá, táng hồn cơ phát hiện này 3 đôi tình nhân nơi ở, đều là tại không đồng vị đưa, chỗ làm việc cũng không đồng dạng. Về phần ngộ hại địa phương thì càng là không giống nhau. Cho nên, táng hồn căn cứ không có cách nào từ nơi này 3 đôi tình nhân nơi ở cùng công tác đối phương, cùng với thụ hại địa phương tìm đến hung thủ, chỉ có thể từ những nơi khác ra tay, tỉ như bọn hắn có chưa từng đi đồng dạng địa phương, hoặc là đi qua tương tự địa phương, tỉ như khách sạn, phòng ăn các loại. Nếu như có thể tìm được càng nhiều hơn điểm chung, hay là có thể phát hiện dị hóa sinh vật xuất hiện địa phương, là có thể căn cứ trong đó manh mối tìm tới dị hóa sinh vật. Bởi vậy, đối với táng hồn căn cứ bây giờ cách làm, Tô Dật là vô cùng đồng ý, tại không có đầu mối mới trước đó, cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy để phát hiện dị hóa sinh vật tung tích, tuy rằng công việc như vậy số lượng rất lớn, nhưng cũng không thể không làm như vậy, may mắn là, táng hồn căn cứ nhân thủ vẫn là đầy đủ. Đối với cái này chỉ dị hóa sinh vật, táng hồn căn cứ cũng là phi thường coi trọng, 1 tháng chết rồi 6 người, không biết người gặp nạn còn không biết có bao nhiêu, chuyện như vậy, dĩ nhiên là thuộc về đại sự kiện. Có thể nói, chuyện như vậy nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, nhất định sẽ người người cảm thấy bất an, đến lúc đó, toàn bộ Thẩm Châu thành phố đều không thể bình tĩnh lại, còn không biết sẽ phát sinh hậu quả gì, mà một khi loạn lên, mất đi sự khống chế lời nói, liền sẽ trở thành dị hóa sinh vật thiên đường, chúng nó có thể muốn làm gì thì làm, sát hại càng nhiều người, mà rất khó bị phát hiện. Cho nên, đang xử lý chuyện này lời nói, táng hồn căn cứ không thể kiêu căng điều tra, chỉ có thể thầm điều tra chân tướng. Đồng thời cũng chỉ có thể ẩn giấu chân tướng, không công bố ra bên ngoài người gặp nạn chân chính nguyên nhân cái chết, chỉ có thể dùng những phương pháp khác để che giấu, như vậy mới có thể cam đoan xã có thể hay không loạn lên. Mặc dù nói mỗi cái công dân chi tình quyền, nhưng có một số việc, biết cũng không là một chuyện tốt, vẫn là không biết cho thỏa đáng. Tại không có tiêu diệt dị hóa sinh vật trước đó, loại này những chuyện tương tự vẫn là không muốn lộ ra ánh sáng cho thỏa đáng, người biết càng ít, trái lại đối với xã hội càng mới có lợi, người biết càng nhiều. Nhưng là hội càng ngày càng loạn, cuối cùng, thất thố hội hướng về không khống chế được phương hướng phát triển. Bởi vậy, đối với táng hồn căn cứ cách làm, Tô Dật kỳ thực cũng là tán đồng, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hắn là không có một người thực lực người bình thường, hắn cũng là hy vọng chính mình không biết cũng tốt hơn biết, không minh bạch chết đi, cuối cùng là so với đang sợ hãi bên trong tử vong, muốn càng thêm khinh lỏng một ít, chí ít có thể chết không thống khổ như vậy. Sống đang sợ hãi trong, loại kia tuyệt vọng, có thể so với chết còn khó chịu hơn, chết ngược lại là một loại giải thoát rồi. Cho nên, nếu như Tô Dật không có thực lực lời nói, là không hy vọng tự mình biết tất cả những thứ này, hắn chỉ biết hy vọng chính mình không biết gì cả, vô tri năng lực không sợ. Cồn vật bi, chương 1905, cho phép tham gia. Tô Dật cho rằng táng hồn căn cứ trưởng khống manh mối cũng không nhiều, nhưng dòng suy nghĩ là đúng. Có thể nói, táng hồn căn cứ chỉ nếu như vậy tra được, rất nhanh sẽ có thể tìm được đầu mối mới, cùng với tìm tới ai mới là hung thủ. Liên quan với lần này mục tiêu, chỉ biết là dị hóa sinh vật, nhưng không biết là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, nhưng từ một chút tình huống hiện trường đến xem, hẳn là dị hóa người khả năng sẽ khá lớn một điểm. Bất kể là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, Tô Dật cũng sẽ không nương tay, tất nhiên sẽ toàn lực giết, chỉ cần hắn có cơ hội này lời nói. Rời đi táng hồn căn cứ thời điểm, hắn còn gặp Hoàng Hy đội trưởng, nàng cũng đang theo vào chuyện này, đồng thời biểu thị khả năng lại qua 1-2 ngày liền sẽ có kết quả, đến lúc đó táng hồn căn cứ chiến đội thành viên liền đều phải ra trận, có thể sẽ có rất nhiều nơi đều cần bọn hắn. Đối với cái này, Tô Dật biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy, chỉ cần có cần địa phương của hắn, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Tại đây sau đó hắn rời khỏi táng hồn căn cứ, đi làm chuyện của mình. Buổi tối, Hạ Thiên Ca gọi điện thoại tới, cũng là đến hiểu rõ chuyện này, nàng đối lần này dị hóa sinh vật cũng là phi thường quan tâm, cũng có thể nói nàng đối hết thể dị hóa sinh vật đều là phi thường chú ý, đối hết thể nhiệm vụ đều là phi thường để bụng, cũng phi thường muốn mình có thể tham gia nhiệm vụ. Lần này dị hóa sinh vật, đúng là châm đôi tình nhân ra tay sao? Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật trả lời, tạm thời còn không xác định. Bất quá con này dị hóa sinh vật hạ thủ mục tiêu, xác thực đều là ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân, chỉ là không biết là trùng hợp, hay là thật có ý định đôi tình nhân ra tay, ngươi không phải là cảnh sát hình sự, hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn sao. Ta là cảnh sát hình sự, nhưng lần này vụ án là bị táng hồn trực tiếp tiếp thủ, cảnh sát bên này cũng chỉ có thể hiệp trợ táng hồn hành động, nhưng đối vụ án cũng không rõ ràng lắm, cho nên, ta biết không có ngươi nhiều. Hạ Thiên Ca giải thích. Nghe nói, Tô Dật cũng rõ ràng. Dính đến dị hóa sinh vật vụ án cũng không phải phổ thông vụ án, so với hung sát án đều phải đặc thù, coi như là cảnh sát hình sự cũng là không có cách nào xử lý như vậy vụ án, cũng chỉ có táng hồn căn cứ như vậy đặc thù cơ cấu, mới có thể xử lý quan hệ đến dị hóa sinh vật vụ án, cũng chỉ có táng hồn căn cứ mới có năng lực xử lý những tồn tại này dị hóa sinh vật chuyện đột xuất. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều rồi, tin tưởng kết quả hội rất nhanh sẽ đi ra, hẳn là ở này 1-2 ngày rồi. Tô Dật nói ra suy đoán của mình. Hạ Thiên Ca trả lời, ừm, ta biết, chỉ là ta muốn hỏi một chút ta có cơ hội hay không tham gia nhiệm vụ này. Người muốn tham gia? Tô Dật hỏi ngược lại. Nghe nói, Hạ Thiên Ca vội vàng trả lời, ừm, ta làm muốn tham gia, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm phiền, lấy tăng cường kinh nghiệm làm chủ, tuyệt sẽ không dễ dàng xông lên lời nói. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được này vài điểm lời nói, ta có thể cân nhắc có cơ hội, liền để ngươi tham gia nhiệm vụ. Tô Dật trả lời. Hắn biết không phải là một mực ngăn cản Hạ Thiên Ca tham gia thi đấu, chính là vì nàng. Nếu quả như thật vì Hạ Thiên Ca tốt, còn là nên nhiều làm cho nàng tham gia một ít nhiệm vụ, một chút nguy hiểm tính không phải cao như vậy nhiệm vụ, hoặc là có hắn ở bên cạnh nhiệm vụ. Vừa nghe lời này, Hạ Thiên Ca lập tức kích động lên, đồng thời lập tức nói ra, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ nghe theo của ngươi chỉ lệnh, tuyệt đối sẽ không làm ra ngươi không cho phép việc làm, 100% phục tùng mệnh lệnh, ngươi xem có thể không? Được, có cơ hội. Liền để ngươi tham gia nhiệm vụ, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như lần này dị hóa sinh vật quá mạnh, ngươi liền không thể tham gia nhiệm vụ. Tô Dật nói ra. Hạ Thiên Ca cao hứng nói, được, ta biết, nếu như mục tiêu quá mạnh, ta cũng sẽ không đi lên. Được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút, không nên nghĩ đông nghĩ tây, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là bồi dưỡng đủ tinh thần tốt hơn. Tô Dật ở trong điện thoại, nói ra. Chỉ là bây giờ Hạ Thiên Ca quá mức hưng phấn. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt là không thể nào, có khả năng sẽ kích động đến mất ngủ. Dù sao, đối với nàng tới nói, Tô Dật có thể cho phép nàng tham gia nhiệm vụ, cùng bản thân nàng tham gia nhiệm vụ là hoàn toàn khác nhau. Người trước đối với nàng mà nói, là trọng yếu hơn một ít, trải qua chuyện lần trước sau. Xuất hiện tại không có hắn cho phép, nàng cũng là không dám đơn giản tham gia nhiệm vụ. Không phải Hạ Thiên Ca sợ sệt nguy hiểm, mà là lo lắng hắn sẽ không cao hứng, chính là như vậy đơn giản. Cho nên... Lần này tại biết có nhiệm vụ sau đó Hạ Thiên Ca mới sẽ trước tiên đến cố vấn Tô Dật ý kiến, chỉ có hắn đồng ý sau đó nàng mới sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, nếu như hắn không đồng ý, dù cho nàng tự thân sẽ phi thường thất vọng, cũng phi thường khát vọng tham gia nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ không tham gia nhiệm vụ. Tại Tô Dật biểu thị Hạ Thiên Ca cũng có thể tham gia nhiệm vụ sau đó người sau là hưng phấn đến chính mình mất ngủ, cũng là bỏ lên tu luyện. Về phần hắn bản thân mình, cũng không có ngủ, cũng không phải hắn mất ngủ, mà là không muốn lãng phí thời gian ngủ. mà là dự định tiếp tục tu luyện đi xuống, tận lực tăng lên chính mình thực lực. Cứ như vậy, một đêm trôi qua rồi, Hạ Thiên Ca không có ngủ, Tô Dật cũng tương tự như thế, hai người chính là như vậy tại địa phương khác nhau, dùng tu luyện quá rồi một đêm. Bất đồng là, hai người đồng thời không ngủ, Tô Dật như trước tinh thần sáng láng, Hạ Thiên Ca nhưng là có vẻ hơi mệt nhọc. Dù sao, mỗi cái thể chất của con người đều không thể nào làm được Tô Dật mạnh mẽ như vậy, cả đêm tu luyện, còn có thể làm được không có chút nào mệt mỏi, mà Hạ Thiên Ca tự nhiên cũng là không thể nào làm được điểm này, cả đêm tu luyện đã sớm làm cho nàng vô cùng mệt mỏi. Thừa dịp hôm nay không dùng tới ban, Hạ Thiên Ca tắm xong liền ngã ở trên giường ngủ say như chết lên, cũng rốt cục ngủ rồi. Một bên khác, Tô Dật đồng dạng là tắm rửa sạch sẽ, nhưng cũng không trở về phòng ngủ, mà là cùng bảo bảo các nàng ăn điểm tâm, sau đó lại đưa bảo bảo đi vườn trẻ đến trường. Từ vườn trẻ sau khi trở về, hắn lại gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, hiểu được một ít liên quan với chuyện của công ty. Gần nhất, toàn bộ Tô Thị tập đoàn phát triển đều phi thường thuận lợi, không có gặp phải đại sự gì, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, mà Xích Diễm Đan tiến triển cũng là phi thường thuận lợi cùng cấp tốc, so với trong kế hoạch còn muốn nhanh hơn một chút. Tại lần thứ nhất thử sản sau khi kết thúc, đối Xích Diễm Đan nghiên cứu càng là tiến hành nhiều lần, không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn đang thí nghiệm cùng phân tích Xích Diễm Đan, quốc gia cơ cấu cũng tương tự tại làm chuyện giống vậy. Cuối cùng, mọi người đều xác định Xích Diễm Đan là hoàn toàn không có vấn đề, công hiệu quả cũng vượt xa rất nhiều người chờ mong, so với trong dự đoán phải tốt. Chỉ bất quá, Xích Diễm Đan bây giờ còn không phải có thể chính thức sản xuất thời điểm, còn nhất định phải trải qua quá nhiều lần thí nghiệm mới được. Mà lần thứ hai thử sản, cũng muốn bắt đầu, tại gần đây liền sẽ tiến hành. Dù sao, Tô Dật là quyết định đem Xích Diễm Đan mở rộng đến người người đều dùng trình độ, cái kia Xích Diễm Đan tính an toàn nhất định phải có muốn rất cao bảo đảm. Tại bất kỳ phân đoạn bên trong cũng không thể sao lãng, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, bảo đảm hoàn toàn không có vấn đề sau, mới có thể tiến hành cái kế tiếp phân đoạn. Lời nói như vậy, tương lai đẩy ra Xích Diễm Đan sau, mới không cần lo lắng sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1906, ngẫm lại đều buồn nôn. Buổi chiều, đang tu luyện Tô Dật, nhận được táng hồn căn cứ thông báo. Nhận được thông báo sau đó hắn không chần chờ, trực tiếp lái xe đi táng hồn căn cứ. Hắn biết nếu rơi xuống thông báo, liền nói rõ táng hồn phải cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Đã đến táng hồn căn cứ sau đó Tô Dật nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen, ngoại trừ Hoàng Hy bọn hắn ở ngoài, còn có một chút không quen biết nhưng gặp mặt qua người, đều là táng hồn căn cứ chiến đội thành viên, đến người tới vẫn là vô cùng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên Ca, nàng bây giờ đang ở bên cạnh hắn, nhìn lên làm kích động dáng vẻ. Dù sao, táng hồn căn cứ để Hạ Thiên Ca tới nơi này tập hợp, tất nhiên đại diện cho sẽ có nhiệm vụ giao cho nàng, mà Tô Dật trước đó lại đồng ý nàng tham gia nhiệm vụ, mà bây giờ, nhanh như vậy liền có thể tham gia nhiệm vụ, tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy làm kích động, hội hưng phấn như thế cũng rất bình thường. Ngươi loại tâm thái này cũng không hay. Tô Dật ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe được câu này, Hạ Thiên Ca lập tức tỉnh ngộ lại, làm ra một bộ làm dáng rất nghiêm túc, không còn là trước đó như vậy kích động. Bất quá, Tô Dật cũng biết Hạ Thiên Ca là một cái người mới, có thể tham gia nhiệm vụ. Kích động cùng căng thẳng đều là chuyện khó tránh khỏi, cũng không thể đối với chuyện như thế này, nàng đối quá mức hà khắc, này đối với nàng mà nói, cũng là không công bình. Chỉ là hắn hy vọng Hạ Thiên Ca có thể tỉnh táo xử lý nhiệm vụ lần này, không nên quá qua hưng phấn cho thỏa đáng, tốt như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt chính mình. Tại mọi người đều đến đông đủ sau đó rất nhanh, lấy tư cách đội trưởng Hoàng Hy, liền đại biểu táng hồn căn cứ xuất để giải thích, lần này để cho bọn họ tới căn cứ tập hợp nguyên nhân, mở ra mọi người nghi hoặc. Kỳ thực, nguyên nhân này là phi thường quyết định, sở dĩ sẽ thông báo cho nhiều như vậy chiến đấu thành viên đến táng hồn căn cứ tập hợp, chính là vì lần này làm nhiều việc gác dị hóa sinh vật, muốn tập hợp mọi người sức mạnh tiêu diệt con này dị hóa sinh vật. Đương nhiên, cũng không phải con này dị hóa sinh vật mạnh mẽ quá đáng, cần tất cả thành viên toàn thể xuất động. Chủ yếu là bởi vì con này dị hóa sinh vật tồn tại địa phương, hiện nay vẫn là làm không xác định, phạm vi quá lớn, nếu như tham dự nhân số quá ít, khả năng liền không có cách nào tìm ra lần này dị hóa sinh vật rồi, cho nên, liền cần toàn thể xuất động, như vậy mới có thể mau hơn tiêu diệt lần này mục tiêu. Táng hồn căn cứ xuất hiện đang nắm giữ tin tức cùng manh mối đến phân tích, cho rằng dị hóa sinh vật có khả năng sẽ xuất hiện tại mấy nơi, đặc biệt là rạp chiếu bóng. Bởi vì, tháng này phát hiện Tam Tông án mạng, hầu như có thể xác định là bị đồng nhất chỉ dị hóa sinh vật chỗ giết chết, này Tam Tông án mạng sau cái người bị hại đều là tình nhân quan hệ, đều là ở vào tình yêu cùng nhiệt. Lớn nhất điểm chung, đó chính là bọn họ đều có tại chỗ công cộng bên trong thanh tú ân ái, hoặc là biểu hiện quá mức thân mật, đây chính là bọn họ điểm chung. Ngoài ra, táng hồn cơ phát hiện này ba đôi tình nhân tại ngộ hại trước đó, đều đi nhớ chuyện xưa viện xem chiếu bóng, mặc dù không có tại cùng một nhà rạp chiếu bóng xem chiếu bóng, nhưng đều là tại cùng ngày xem qua điện ảnh. Bởi vậy, táng hồn căn cứ những tin tức này đến phân tích, nhận thức là những người bị hại này đều là tại rạp chiếu bóng, được dị hóa sinh vật hạng làm mục tiêu, sau đó rời đi rạp chiếu bóng sau, tại một ít hẻo lánh địa phương bị giết chết. Đến lúc này, táng hồn căn cứ liền tạm thời đem phụ cận một vùng rạp chiếu bóng, đều liệt vào tìm tòi mục tiêu. Chỉ là dù cho chỉ là một cái khu vực trong, rạp chiếu bóng cũng là phi thường nhiều, lúc này mới cần nhiều như vậy chiến đội thành viên đồng thời xuất động, như vậy mới có càng lớn khả năng tìm ra mục tiêu. Mà bây giờ, táng hồn căn cứ tập hợp nhiều như vậy chiến đội thành viên tới đây tập hợp, chính là cần phân phối nhiệm vụ. Dù sao, nhiệm vụ lần này không phải đơn giản đóng giữ, mà là cần bọn hắn làm mồi đến phác thảo dị hóa sinh vật mắc câu, như vậy mới có hy vọng nắm lấy dị hóa sinh vật, cũng liền cần bọn hắn đến làm bộ tình nhân. Lần này xuất hiện dị hóa sinh vật, rất có thể là cố ý châm đôi tình nhân, vậy bọn họ làm bộ tình nhân lời nói, thì càng có thể hấp dẫn dị hóa sinh vật mắc câu. Cho nên, hiện tại Hoàng Hy chính là cho bọn hắn sắp xếp nhiệm vụ, cũng chính là an bài xong ai là ai trong lúc đó khâm phục lữ, sau đó lại phụ trách cái nào dạp chiếu bóng, đây chính là nàng chuyện cần làm. Tại an bài xong sau đó Hoàng Hy hỏi, đối với cái này lần sắp xếp, mọi người còn có nghi hoặc là ý kiến sao? Nghe nói, phần lớn người cũng không có ý kiến, cũng không có chỗ không hiểu, nhưng Hồ Thắng Kỳ vẫn đứng lên, làm lớn tiếng nói, ta có ý kiến, có rất lớn ý kiến, không nói ra, trong lòng ta không thoải mái. Nha, ý kiến gì? Hoàng Hy khỏe miệng có ý cười, tựa hồ biết Hồ Thắng Kỳ hội có ý kiến như thế. Hồ Thắng Kỳ nói ra, tại sao bọn họ đều là nam nữ một tổ giả trang tình nhân, đến ta nơi này, liền muốn cùng một người nam giả trang tình nhân, này không công bằng. Nghe nói như thế, mọi người đều nhịn không được bật cười. Xác thực, phần lớn đều là nam nữ một tổ giả trang tình nhân, nhưng Hồ Thắng Kỳ lại là cùng một người đàn ông giả trang tình nhân. Hơn nữa hắn người hợp tác vẫn là một cái như cao mã đại kẻ cơ bắp, một thân này cơ bắp phi thường chói mắt, đây chính là hắn ý kiến đến rồi. Cùng người như vậy giả trang tình nhân, quá mức làm người khác chú ý, hắn không ném nổi cái này mặt rồi. Bởi vì ta cho rằng tình nhân không nhất định là nam cùng nữ, có thể là đồng tính, tỉ như nam nam, cũng có khả năng là nữ nữ. Hay là mục tiêu của lần này không đơn thuần là chỉ định nam nữ tình nhân, đồng tính luyến ái cũng sẽ trở thành mục tiêu của nó, cho nên, ta cảm thấy nên đem hết thể khả năng đều cân nhắc đi vào, ngươi xem ta lúc đó chẳng phải cùng băng điệp đồng thời sao. Hoàng Hy giải thích. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ vẫn là không cách nào tiếp thu, nói, không, này không giống nhau, bách hợp thật đẹp à, nhưng làm, cơ, ta liền không tiếp thu được, quá trọng khẩu vị rồi. Không nên kỳ thị đồng tính luyến ái nha. Hoàng Hy nhắc nhở. Hồ Thắng Kỳ vẫn là không đầy ý an bài, nói, ta mặc kệ, ta cũng đừng có làm đồng tính luyến ái, ta muốn cùng khác phái khâm phục lữ. Trước ngươi không phải một mực tại nói đồng tính mới là thật yêu, khác phái chỉ vì sinh sôi đời sau, hiện tại cho ngươi cơ hội lần này, còn không tốt sao. Hoàng Hy nói như vậy. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ không khỏi gãi đầu một cái, này tương đương với cho mình đào hố, hắn lập tức nói rằng, này không giống nhau à, ta nói như vậy, không có nghĩa ta tán đồng, ta nói như vậy mục đích. Chỉ là muốn để nam nhân khác đều cùng đồng tính cùng nhau, như vậy của ta sức cạnh tranh liền nhỏ rất nhiều, ta liền có thể tìm được bạn gái. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, cho dù muốn ta cùng nam nhân giả trang tình nhân, ta cũng không cần cùng cái này kẻ cơ bắp, ta lựa chọn cùng táng tôn giả trang tình nhân. Không có vấn đề, ta không có ý kiến, chỉ cần táng tôn đồng ý, ta là có thể giúp ngươi điều động. Hoàng Hy cười trả lời, này là của nàng lời nói thật lòng, cũng không phải lừa gạt Hồ Thắng Kỳ. Những câu nói này, không khỏi làm Hồ Thắng Kỳ đầy cõi lòng hy vọng nhìn hướng cách đó không xa Tô Dật, nhưng chỉ đổi lấy hắn một chữ, cút. Giúp huynh đệ một cái, được không? Hồ Thắng Kỳ khẩn cầu nói. Tô Dật làm kiên quyết nói, những chuyện khác dễ thương lượng, chuyện này là không thể thương lượng, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tuy nói hắn và Hồ Thắng Kỳ thật là tốt huynh đệ không giả, thậm chí có thể làm được tại thời khắc mấu chốt, thay thế đối phương chết trình độ, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Hồ Thắng Kỳ ra giả trang tình nhân. Hắn và Hồ Thắng Kỳ là huynh đệ tốt, cũng chỉ có thể là huynh đệ tốt, không thể nào biết là tình nhân, dù cho chỉ là làm bộ cũng không được. Nghĩ đến đây cái, Tô Dật liền không khỏi lên một thân nổi da gà, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, làm sao có thể sẽ đồng ý. Cồn vật bi, nịnh. Trước 1907, 200 viên kẹo que. Ngươi thật là ác độc, của ta trái tim tan nát rồi. Hồ Thắng Kỳ bưng lồng ngực của mình nói ra. Tại Hồ Thắng Kỳ cần trợ giúp nhất thời điểm, làm huynh đệ Tô Dật không chút do dự cự tuyệt. Không sai, Tô Dật chính là một điểm do dự đều không có, liền từ chối Hồ Thắng Kỳ, để người sau một tia hy vọng đều không có, chính là vì để Hồ Thắng Kỳ trực tiếp hết hy vọng. Kỳ thực sự tình cũng có thể thương lượng, duy nhất chuyện này không thể. Tô Dật làm kiên quyết nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nói, ngươi nhưng là ta huynh đệ tốt nhất, lẽ nào ngươi liền độc ác như vậy sao? Không thể giúp ta một hồi sao? Đúng, ngươi cũng là ta huynh đệ tốt nhất, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể là huynh đệ, không thể là cái khác quan hệ, ngươi hiểu chưa? Tô Dật thái độ như trước không thay đổi, vẫn là trước sau như một kiên quyết. Những câu nói này, càng làm cho Hồ Thắng Kỳ làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp đi ra, nói, tan nát cõi lòng của ta rồi, cũng đã chết. Ngươi có thể chết tâm lời nói, ta làm vui mừng, không muốn làm vô vị vùng ấy, tiếp thu hiện thực đi. Tô Dật đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại là la lớn, không, ta không muốn tiếp thu hiện thực này, ta không muốn cùng một cái kẻ cơ bắp khâm phục lữ, trời ạ, ngươi liền hạ xuống được một đạo sét đánh chết ta đi. Lời mới vừa nói xong, một đạo lôi liền bổ xuống, trực tiếp bổ chúng đang tại la to Hồ Thắng Kỳ, đem hắn phách được kinh ngạc. Tại táng hồn trong căn cứ, tự nhiên là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo lôi, tại bổ xuống sau đó bên cạnh mới chậm rãi xuất hiện một thanh âm, như ngươi mong muốn. Có thể phát ra tia chớp người, người ở chỗ này, cũng chỉ có Tử Nha rồi, vừa vặn dùng chớp giật phách Hồ Thắng Kỳ người, cũng chính là nàng, tại làm xong chuyện này sau, nàng vỗ tay một cái, giống như là làm một cái thay trời hành đạo sự tình như thế, nói, được, hiện tại rốt cuộc thanh tĩnh. Hồ Thắng Kỳ bị đánh đến đều nói không ra lời. Đối diện kẻ cơ bắp, nói, cùng ta giả trang tình nhân, làm đoan ước ngươi sao. Hồ Thắng Kỳ liếc mắt nhìn còn có thể động cơ bắp, trực tiếp không lời nào để nói, đoan ước đến muốn chết rồi. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ quỳ trên mặt đất, nhìn bầu trời, tê tâm liệt phế hồ, trời ạ, ta tìm lâu như vậy, đều không có một người bạn gái. Hiện tại ngươi liền để ta cùng một người nam nói yêu thương, trái tim của ngươi làm sao ác như vậy, ngươi làm như vậy còn không bằng phách đạo. Nói tới chỗ này, Hồ Thắng Kỳ vội vàng đem lời nói nuốt vào đến, bởi vì hắn chú ý tới nóng lòng muốn thử Tử Nha, chỉ lo lại sẽ bị sét đánh. Vào lúc này, kẻ cơ bắp đi tới, sờ soạn một cái Hồ Thắng Kỳ ngực, nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi rồi, ngươi liền không nên lo lắng. Bộ dáng này, để Hồ Thắng Kỳ đều nhanh muốn phun ra, mà Tô Dật cũng là cả người nổi da gà lên. Cũng là may mắn không nớt, may là không phải hắn và kẻ cơ bắp giả trang tình nhân, cũng còn tốt, hắn rất là may mắn. Về phần Tô Dật hợp tác, nhưng là Hạ Thiên Ca. Khả năng Hoàng Hy cho rằng Hạ Thiên Ca mới vừa vặn gia nhập táng hồn, thực lực cũng không tính mạnh mẽ, chỉ có thể coi là một cái người mới, cũng không thích hợp đơn độc chấp hành nhiệm vụ, thêm vào nàng lại là Tô Dật dẫn tiến vào, cũng chính là làm cho nàng cùng hắn làm hợp tác giả trang tình nhân, như vậy cũng có thể chiếu cố nàng, làm cho nàng an toàn hơn một ít. Cho nên Tô Dật mới sẽ không muốn cùng Hồ Thắng Kỳ giả trang tình nhân, dĩ nhiên không phải bởi vì Hạ Thiên Ca là cái đại mỹ nhân, khiến hắn không nỡ bỏ đổi. Mà là hắn muốn có thể tại nhiệm vụ thời điểm bảo hộ nàng, làm cho nàng ở bên cạnh lời nói, hắn sẽ khá an tâm một điểm. Đương nhiên hắn không muốn cùng nam nhân giả trang tình nhân, cũng là làm một trong nguyên nhân trọng yếu. Cứ như vậy, bất luận Hồ Thắng Kỳ có chấp nhận hay không hiện thực đều tốt, cũng chỉ có thể cùng kẻ cơ bắp làm hợp tác, cùng hắn giả trang tình nhân. Đang giải quyết Hồ Thắng Kỳ vấn đề sau, Hoàng Hy đang muốn tuyên bố xuất phát lúc, Tử Nha đứng lên, nói, tại sao các ngươi đều có nhiệm vụ, mà ta sẽ không có nhiệm vụ, này không công bằng. Ai nói ngươi không có nhiệm vụ của ngươi là vô cùng trọng yếu, chính là ở lại chỗ này, bảo vệ tốt đại bản doanh. Hoàng Hy nói ra, nghe nói, Tử Nha vẫn là không phục, nói, không nên, ta không phải ở lại chỗ này nhiều nhàm chán, ta cũng phải cùng các ngươi như vậy giả trang tình nhân, tốt nhất là cùng Băng Điệp tỷ tỷ. Hoàng Hy tỷ tỷ, lại không được. Táng tôn cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là ngươi còn nhỏ, không thể làm như vậy. Hoàng Hy nói ra. Chỉ bất quá, Tử Nha hiển nhiên là không tiếp thu cái này lý. Lúc này nói ra, ta không nhỏ, hơn nữa cho dù ta nhỏ, cũng là có thể yêu sớm à. Ta chính là muốn cùng Băng Điệp tỷ tỷ bách hợp, ta liền muốn. Nghe đến đó, Tô Dật cũng không khỏi thẹn thùng. Cái này Tử Nha nói chuyện cũng quá lớn mật đi nha. Không chỉ muốn yêu sớm còn muốn bách hợp, cho dù thật sự nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra được. Tử Nha, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đã trở về liền mua cho ngươi 100 viên kẹo que, ngươi xem được không? Tô Dật tiến lên nói ra. Nghe vậy, Tử Nha làm trực tiếp nói ra, không nên. Ngay khi Tô Dật còn chuẩn bị khuyên nữa thời điểm, Tử Nha lại nói, ta muốn 200 viên kẹo que, còn muốn khẩu vị đều không giống nhau. Được, ta đáp ứng ngươi, trở về liền cho ngươi. Tô Dật lúc này đồng ý, xem ra chung quy là tiểu hài tử, không cần yêu sớm, cũng không cần bách hợp, chỉ là kẹo que là có thể làm xong. Kỳ thực, Tử Nha phi thường thông minh, nàng biết sớm nói tiếp cũng là không cải biến được cái này an bài, nàng còn là không thể nào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không thể nào cùng băng điệp giả trang tình nhân, biết rõ chuyện không thể nào, nàng đương nhiên thì sẽ không một mực quấy nhiêu đi xuống, còn không bằng thấy đỡ thì thôi, thu hoạch được 200 viên kẹo que, cũng là vô cùng tốt. Quan trọng nhất là, Hoàng Hy cùng băng điệp giả trang tình nhân, không có cùng những người khác giả trang tình nhân, cái này cũng là Tử Nha có thể tiếp nhận. Nếu như, băng điệp cùng cái khác nam tính thành viên giả trang tình nhân, tỉ như kẻ cơ bắp, Hồ Thắng Kỳ đợi nam tính thành viên lời nói, Tử Nha là tuyệt đối không thể tiếp nhận, vậy coi như là nháo đến thiên băng địa liệt, nàng cũng tiếp tục náo đi xuống. Chỉ bất quá, Hoàng Hy biết điểm này, cũng biết băng điệp tất nhiên cũng sẽ không tiếp nhận, tự nhiên là sẽ không như vậy sắp xếp, mà nàng tự thân cũng là không muốn cùng cái khác nam tính thành viên giả trang tình nhân, cũng là đem mình cùng băng điệp sắp xếp thành hợp tác, đây chính là so sánh thích hợp sắp xếp. Về phần tại sao sẽ an bài Hồ Thắng Kỳ cùng kẻ cơ bắp giả trang tình nhân, đây cũng không phải là Hoàng Hy cố ý hành động, chỉ là như vậy an bài xong xuôi sau, cũng liền chính xác chỉ còn dư lại hai người bọn họ, cũng chỉ có thể được thông qua đến cùng nhau. Cho nên nói, này chỉ có thể coi là Hồ Thắng Kỳ số mệnh không tốt, cùng những người khác không quan hệ. Tại Tử Nha cũng không có ý kiến sau đó Hoàng Hy lúc này tuyên bố, nhận được nhiệm vụ người toàn bộ xuất phát, từng người đi tới phụ trách dạp chiếu bóng, đồng thời căn dặn bọn hắn nhất định phải hảo hảo diễn kịch, ngàn vạn không thể bị người nhìn thấu, nếu như có thể mà nói, liền tận lực làm thêm xuất một ít thanh tú ân ái hành vi đi ra, như vậy mới có thể tận lực hấp dẫn dị hóa sinh vật mắc câu. Khi tất cả mọi người đều tỏ ra hiểu rõ sau đó liền bắt đầu xuất phát. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại là bất đắc dĩ chậm rãi đi ra phía ngoài, một chút động lực đều không có, cuối cùng vẫn là được kẻ cơ bắp lôi kéo tay rời đi. Sớm như vậy liền thanh tú ân ái, thật sự không mắt thấy rồi, buồn nôn chết ta rồi. Tử Nha dùng mình một cái, ở phía sau nói ra. Nghe nói như thế, Hồ Thắng Kỳ tâm muốn chết đều đã có, thì càng thêm tuyệt vọng. Cồn vật bi, nâng. Trước 1908, con gái cùng bạn trai. Từ táng hồn căn cứ sau khi đi ra, Tô Dật liền lái xe đi một nhà rạp chiếu bóng. Đương nhiên, cùng hắn đồng hành người, còn có Hạ Thiên Ca, nàng chính là hắn hôm nay hợp tác, hiện tại liền ngồi ở ghế cạnh tài xế. Vào lúc này, Hạ Thiên Ca tâm tình vẫn là không cách nào bình phục lại, hoàn toàn tĩnh không nổi đến, vừa nghĩ tới bây giờ là đang thi hành nhiệm vụ, vẫn là cùng Tô Dật chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng có chút kích động lên. Bất quá, Tô Dật ngược lại là không hề nói gì, nếu như tại bình thời, Hạ Thiên Ca biểu hiện như vậy, thật là dễ dàng được mục tiêu nhìn thấu. Nhưng vào lúc này lại là sẽ không, bởi vì nàng xem ra cùng vừa vặn luyến ái thiếu nữ là giống nhau, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân đi xem chiếu bóng, để nữ sinh vô cùng nhảy nhót, mà nàng hiện tại liền gần như là trạng thái như thế này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có nhắc nhở Hạ Thiên Ca, nàng biểu hiện như vậy trái lại càng sẽ không để mục tiêu hoài nghi, nếu như biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cái kia ngược lại sẽ được mục tiêu nhìn ra. Tại không lâu sau đó, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca là đến một nhà rạp chiếu bóng. Mà nhà này rạp chiếu bóng chính là do bọn hắn phụ trách. Sau khi đến, hắn đầu tiên là xuống xe, sau đó vòng tới một bên khác, là Hạ Thiên Ca mở cửa xe. Đây là một cái thân sĩ phải làm, cũng là một cái vừa vặn tình yêu cuồng nhiệt người biết làm sự tình. Hạ Thiên Ca tại sau khi xuống xe, liền tự nhiên kéo tay của hắn, một điểm không tự nhiên cũng không thấy, phảng phất diễn luyện ngàn vạn lần như thế, hơn nữa trên mặt nàng chỗ phóng ra nụ cười, cũng là cực kỳ ngọt ngào. Tất cả những thứ này cũng như một cái rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ sinh như vậy, khiến người ta có thể cảm nhận được trên người nàng chỗ tản mát ra hạnh phúc. Chỉ bất quá, Tô Dật lại biết Hạ Thiên Ca tuy rằng biểu hiện rất tự nhiên, nhưng nội tâm nhất định là rất hồi hộp, hắn có thể cảm thụ đi ra. Kỳ thực, Hạ Thiên Ca hội căng thẳng, hắn làm sao cũng không phải rất hồi hộp. Lấy Tô Dật tính cách mà nói, cái nào sợ không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, hắn như trước hội rất hồi hộp, đây là tính cách gây ra. Bất quá, hắn đúng là không có đem phần này căng thẳng biểu hiện ra, nhìn lên, vẫn là vô cùng tự nhiên. Cười cười nói nói trong lúc đó, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền như cái khác người như thế, đi vào rạp chiếu bóng, giống như một đôi phổ thông tình nhân đến xem chiếu bóng như thế, không có gì không giống với địa phương. Chỉ là tại tiến vào trong rạp chiếu bóng, bọn hắn phát hiện mình cùng những tình lữ khác cũng không có cái gì không giống nhau, đến rạp chiếu bóng tình nhân nhiều lắm, nhiều đến sẽ không có người chú ý tới bọn hắn một cái đối phổ thông tình nhân. Cũng khiến người không nhìn ra bọn họ là tại giả trang tình nhân, một điểm dị thường đều không có, sẽ không khiến cho bất kỳ chú mục. Theo lý thuyết, không có ai hội hoài nghi Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca không phải tình nhân, mọi người đều coi bọn họ là làm tình nhân, đây để cho bọn họ làm cao hứng mới đúng. Dù sao, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hiện tại hay là tại giả trang tình nhân, không khiến người ta hoài nghi lời nói, cũng chính là tương đương với thành công. Chỉ bất quá, nhiệm vụ của bọn họ nhưng không đơn thuần là giả trang tình nhân đơn giản như vậy. Giả trang tình nhân chỉ là một cái thủ đoạn, quan trọng là thông qua thủ đoạn này đến dẫn dị hóa sinh vật mắc câu, khiến nó coi bọn họ là làm hạ thủ mục tiêu, như vậy mới là bọn hắn chuyện cần làm. Nếu như Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca chỉ là trở thành một đôi phổ thông tình nhân, vậy trong này nhiều như vậy tình nhân, dị hóa sinh vật làm sao sẽ chú ý tới bọn hắn? Có thể nói, cho dù dị hóa sinh vật thật sự xuất hiện ở đây, đồng thời dự định đôi tình nhân hạ thủ, cũng không nhất định sẽ chú ý đến bọn hắn, càng không thể coi bọn họ là thành mục tiêu, rất có thể chính là đem những tình lữ khác coi như mục tiêu. Cứ như vậy lời nói, cái kia Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca những việc làm chính là không cố gắng, một chút tác dụng cũng không có, mà những tình lữ khác nhưng là hội xối quậy. Đối với bọn hắn tới nói, nhưng không muốn nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện, bọn hắn muốn nhưng không vẹn vẹn chỉ là giả trang tình nhân, không khiến người khác phát hiện, thật chính là muốn chính là hấp dẫn dị hóa sinh vật, để dị hóa sinh vật coi bọn họ là thành mục tiêu, như vậy bọn hắn mới có thể phát hiện dị hóa sinh vật, như vậy mới có thể tiêu diệt dị hóa sinh vật, đây mới là nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn lại Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hành vi là có chút thất bại, mọi người đều chỉ đem bọn họ coi như phổ thông tình nhân, sẽ không có người chú ý tới bọn hắn. Tuy rằng, bọn họ là nắm tay tiến vào, biểu hiện rất thân mật, nhưng những tình lữ khác cũng giống như bọn họ nắm tay, thậm chí so với bọn họ còn phải thân mật một ít, liền càng sẽ không để cho người khác chú ý tới bọn họ. Liên quan với điểm này, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng đều phát hiện, bọn hắn cũng đều đang suy nghĩ cái vấn đề này. Chúng ta như vậy giống như không được nha. Hạ Thiên Ca nói ra, Tô Dật gật gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ tới nơi này hội có nhiều như vậy tình nhân đến xem chiếu bóng. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta tiếp tục như vậy lời nói, sẽ không có người chú ý tới chúng ta, cho dù mục tiêu xuất hiện, cũng rất có thể không sẽ đem chúng ta coi như mục tiêu, vậy cho dù dị hóa sinh vật xuất hiện, chúng ta cũng rất có thể không phát hiện được. Hạ Thiên Ca nói thẳng ra vấn đề của mình. Ở nơi này, Hạ Thiên Ca không khỏi nghĩ đến Hoàng Hy tại trước khi lên đường theo như lời nói, chính là tận lực biểu hiện thân mật hơn một điểm, càng ân ái càng tốt, như vậy mới có thể dễ dàng hấp dẫn đến dị hóa sinh vật chú ý. Đang suy nghĩ cái vấn đề này Hạ Thiên Ca, không có chú ý tới sau lưng có hai con mắt nhìn bọn họ, đồng thời vừa thấy được bọn hắn liền lập tức bắt đầu trốn. Hai người kia chính là Hạ Cha Hạ Mẫu rồi, bọn hắn khó được đi ra một lần nhìn địa ảnh, kết quả cũng không có nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải con gái của mình Hạ Thiên Ca, không đơn thuần là gặp con gái của mình, còn chứng kiến con gái của mình cùng một người nam cùng nhau, cũng khó trách bọn hắn hội trốn đi. Vốn là, Hạ Mẫu đang nhìn đến Hạ Thiên Ca sau, liền nghĩ tới đi chào hỏi. Nhưng được Hạ Cha cho kéo về. Ngươi ngốc à, ngươi không nhìn thấy con gái cùng bạn trai ở một chỗ sao? Hạ Cha nói ra. Nghe nói, Hạ Mẫu nói, làm sao ngươi biết là bạn trai, khả năng chỉ là bằng hữu bình thường, ta qua đi hỏi một chút. Nay con nhìn không ra, ngươi không nhìn thấy con gái cùng tay của hắn một mực dắt cùng nhau, bằng hữu bình thường có thể dắt tay, hơn nữa ngươi còn không biết nữ nhi ra mặt mỏng, ngươi tới ngay, sợ là có thể làm cho nàng xấu hổ đến chạy, con gái thật vất vả tìm người bạn trai. Ngươi cũng không thể đi quay nhiễu rồi. Hạ Cha giải thích, nói đến phần sau là lại cao hứng, lại khổ sở. Cao hứng là con gái rốt cuộc tìm bạn trai, khiến hắn cảm thấy vui mừng. Nhưng cái khó qua cũng là con gái tìm bạn trai, có thể liền sẽ rời đi bọn họ. Hạ Mẫu nghe đến đó, nhất thời đã minh bạch, nhưng vẫn là mạnh miệng nói cái gì quay nhiễu, ta làm mụ mụ, lẽ nào liền không hy vọng con gái tìm tới hạnh phúc sao? Ta đây không phải muốn cho con gái tay cầm con sao? Kiểm định việc này không nổi, khả năng từ từ đi. Hiện tại trước tiên cho con gái cùng bạn trai bồi dưỡng tình cảm thời gian, ta xem người nam này trưởng không sai, tướng do tâm sinh, ta xem phải là cái người đàng hoàng. Hạ Cha tiếp tục nói, cho nên, chúng ta bây giờ liền yên lặng xem biến đổi, chậm rãi quan sát. Nghe nói, Hạ Mẫu cũng tính táo lại, nàng cũng biết Hạ Thiên Ca tính cách, như vậy trực tiếp quá khứ, nói không chắc hội chữa lợn lành thành lợn què, cũng là núp ở phía sau nhìn lén. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1909, mua nhà cùng ôm cháu trai. Chính là, không xảo không được sách, có lúc, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Vào lúc này, đang suy nghĩ giải quyết thế nào vấn đề Hạ Thiên Ca, cũng không hề chú ý tới mình phụ thân cùng mẫu thân, liền núp ở phía sau. Về phần Tô Dật ngược lại là có chút phát hiện, hắn cảm giác được sau lưng có người ở nhìn bọn họ như thế, nhưng xoay người sau đó lại là phát hiện một điểm đều không có, chủ yếu là người quá nhiều, hắn căn bản cũng không có biện pháp phát hiện đối phương. Chủ yếu là Hạ Cha Hạ Mẫu đối hắn không có định ý. Nếu như đối với hắn sản sinh địch ý, cái kia lấy trực giác của hắn, là có thể cảm nhận được vị trí cụ thể rồi. Chính là bởi vì Tô Dật không có gì phát hiện, cũng là chỉ coi đây là ảo giác, không có tiếp tục dò xét, miễn cho làm như vậy hội đánh rắn động cỏ, bây giờ còn là nhiệm vụ quan trọng, những chuyện khác trước tiên để qua một bên. Cho nên, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hai người đều không có phát hiện, Hạ cha cùng hạ mẫu liền núp ở phía sau nhìn bọn họ, đồng thời nhìn thấy bọn hắn tay nắm tay. Nếu như Hạ Thiên Ca biết, khẳng định trên mặt sẽ xuất hiện một cái to lớn quính, đồng thời biết nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không rõ, càng giải thích hội càng gây go, chỉ là nàng hiện tại còn không biết chuyện này, cho nên, còn có thể chuyên tâm nhiệm vụ, mà sẽ không được loại chuyện này buồn phiền, nhưng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vì thế nhức đầu. Ngươi nói nữ nhi bạn trai là làm cái gì? Núp ở phía sau hạ mẫu, hỏi. Hạ cha trả lời, ta cũng không biết, nhưng làm cái gì không sao, chỉ cần là không phạm pháp công việc đàng hoàng là tốt rồi, thu nhập thấp cũng không có chuyện, chỉ cần phẩm hạnh được, đối con gái tốt là được, dù sao chúng ta cũng không cần người nuôi, bọn hắn khó khăn lời nói, chúng ta còn có thể giúp bọn họ. Ngươi nói đúng, chỉ cần là đứng đắn nhân ra là tốt rồi, thu nhập thấp cũng được. Nếu như hắn có thể để cho con gái không làm cảnh sát là tốt rồi. Hạ mẫu cũng đồng ý nói. Nghe nói, hạ cha gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ, nhưng việc này không đổi, về sau có thể chậm rãi thương lượng với hắn. Ngươi nói con gái kết hôn, có thể hay không còn cùng chúng ta đồng thời ở. Hạ mẫu lại hỏi. Hạ cha lắc lắc đầu, nói, vậy thì khó nói, ta nghĩ là không thể nào, con gái kết hôn, nhất định là hội rời ra ngoài, hẳn là sẽ không cùng chúng ta đồng thời ở. Nếu như tại Thẩm Châu ở cũng còn tốt, nếu như chuyển tới những thành thị khác đi lời nói, ta nhưng không nỡ bỏ. Hạ mẫu có chút khổ sở không thôi nói ra. Nghe nói, hạ cha nói, lẽ nào ngươi liền định để con gái một mực bồi tiếp ngươi, cả đời cũng không gả, chờ chúng ta chết rồi, nàng lại lẻ loi một người sinh hoạt sao? Ta dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy, ta chỉ là không muốn con gái gả tới quá địa phương xa, muốn gặp nàng một lần cũng không được. Hạ mẫu vội vàng nói, nàng cũng không có nghĩ như vậy qua. Nàng chính là sợ nhất chuyện như vậy, mới sẽ nóng nảy Hạ Thiên Ca hôn sự. Hạ cha tự nhiên cũng là không muốn con gái gả tới địa phương xa như vậy đi, hắn nghĩ một lát, nói, nếu như con gái kết hôn, chúng ta liền lấy ra tích chữ, cho bọn họ ở nơi này mua một gian nhà, lời nói như vậy liền không dùng chuyển tới những nơi khác ở, chúng ta cũng có thể kiên trì xem bọn họ, dù sao tiền là sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chúng ta giữ lại cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là để cho nữ nhi. Đúng. Vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo, ta xem cứ làm như vậy đi, kết hôn liền cho bọn họ mua nhà, lời nói như vậy bọn hắn thì sẽ không chuyển tới những nơi khác ở. Hạ mẫu cũng là nói rất khẳng định nói. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ câu nói này, tại hạ cha hạ mẫu trên người hoàn toàn biểu hiện ra. Vì con gái của mình, hạ cha cùng hạ mẫu cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nàng hạnh phúc sung sướng, sẽ không đòi hỏi cái khác rồi. Phải biết Thẩm Châu thành phố tùy tiện một bộ hơi tốt một chút phòng ở cũng có thể là mấy triệu. Nhưng hạ cha hạ mẫu vì có thể tại Hạ Thiên Ca sau khi kết hôn nhìn đến nàng, không đến nỗi làm cho nàng chuyển tới chỗ rất xa, lại thì nguyện ý nắm cả đời mình tích chữ vì nàng mua nhà, này người bình thường nhưng không làm được, cũng đủ để chứng minh bọn hắn đối Hạ Thiên Ca yêu là sâu bao nhiêu, đây chính là tình thân. Đáng tiếc là, hạ cha hạ mẫu nhưng lại không biết bọn hắn như vậy lại là không cố gắng, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng không phải tình nhân, nếu như bọn hắn biết đạo chân tướng lời nói, sợ là sẽ phải rất thất vọng. Nếu như con gái sẽ có hài tử, có thể cho chúng ta mang là tốt rồi. Hạ mẫu lại là nói ra. Hạ cha nhưng là không đồng ý, nói, con gái có hài tử, nhất định sẽ cho hài tử ra ra nãi nãi mang, chúng ta làm ông ngoại bà ngoại cũng đừng nghĩ rồi, trừ phi đối phương cháu trai rất nhiều. Cho dù không thể để cho chúng ta mang cháu trai, chúng ta có thể thường thường đến xem là tốt rồi. Hắn lại bổ sung một câu. Nếu để cho Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca nghe đến mấy câu này, sợ là sẽ phải là một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ, muốn cười lại không cười nổi, nên thật là quính bộ dáng mới đúng. Đương nhiên, hạ cha hạ mẫu lời nói, đối Tô Dật tới nói, vẫn là vô cùng cảm động, có thể vì con gái cùng con rể làm được loại trình độ này, nguyện ý hoa mấy triệu vì bọn họ mua nhà, này cũng không phải người bình thường có thể làm được, loại hành vi này, đích thật là khiến hắn phi thường cảm động. Hạ cha hạ mẫu thu nhập mặc dù không tệ, nhưng mấy triệu đối với bọn họ tới nói, vẫn là một cái rất lớn con số. Rất có thể chính là cả đời tích chữ, nhưng cứ như vậy có cả đời tiền, lại thì nguyện ý lấy ra là con gái của mình cùng con rể mua phòng cưới, vẹn vẹn không muốn con gái chuyển tới quá xa thành thị ở, đây chính là một phần nặng trịch yêu, trên đời tối yêu vô tư. Chỉ bất quá, Tô Dật mặc dù sẽ làm cảm động, nhưng cuối cùng vẫn là hội cự tuyệt, này hay là chính là mười động nhưng cự. Thật là của hắn hết sức cảm động, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tiếp nhận. Đối với Tô Dật tới nói, nếu như muốn mua phòng, đương nhiên là dựa vào cố gắng của mình đi kiếm tiền mua nhà, mà không phải hoa nhạc phụ nhạc mẫu tiền đến mua phòng, càng sẽ không yên tâm thoải mái tiếp thu phần này hậu lễ, hắn nhận lấy thì ngại, cũng không muốn trở thành một người như vậy. Quan trọng nhất là, lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng không cần hoa nhạc phụ nhạc mẫu tiền đến mua phòng, cho nhạc phụ nhạc mẫu mua nhà, hiếu thuận bọn hắn mới là hắn biết làm sự tình. Không, đó cũng không phải trọng điểm, phòng ở cũng không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm hẳn là Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng không phải tình nhân quan hệ, càng sẽ không kết hôn, đây mới là trọng điểm, chỉ là không có ai biết điểm này mà thôi. Đối với Hạ Cha Hạ Mẫu theo như lời nói, làm dự định, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca là không biết gì cả, cũng may là bọn hắn cái gì cũng không biết, càng không biết Hạ Cha Hạ Mẫu liền ở phía sau nhìn bọn họ, nếu như bọn hắn biết tất cả những thứ này lời nói, sợ là tuần vui này sẽ rất khó diễn tiếp nữa, lòng của hai người to lớn hơn nữa, cũng không có cách nào tại Hạ Cha Hạ Mẫu trước mặt như không có chuyện gì xảy ra giả trang tình nhân. Cho nên, may mắn là bọn hắn cái gì cũng không biết, còn có thể tiếp tục giả trang tình nhân đi xuống, còn không đến mức đam để lỡ chính sự. Chỉ là Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca không biết, không có nghĩa việc này liền chưa từng xảy ra. Hiện tại, sự tình đã xảy ra, về phần hội lên men thành hình dáng gì, cái kia sẽ rất khó biết rồi, sự tình hội phát triển trở thành hình dáng gì, đều là có khả năng, liền nhìn bọn họ về sau hội xử lý như thế nào. Bất kể như thế nào, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tại không lâu sau đó, nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà nhức đầu, mà không biết làm sao xử lý chuyện này. Cồn vật bi, tình. Chương 1910, xem nhan đáng giá thế giới. Tại Hạ Cha Hạ Mẫu tính toán mua nhà cùng ôm cháu trai thời điểm, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hai người cũng là làm đau đầu. Đương nhiên, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca còn không biết Hạ Cha Hạ Mẫu tồn tại, cũng sẽ không vì chuyện này đau đầu, bọn hắn bây giờ là vì nhiệm vụ mà nhức đầu. Dựa theo nhiệm vụ, bọn hắn bây giờ đang ở giả trang tình nhân, mà bọn hắn cũng đích thật là làm như vậy, cho tới đều cho Hạ Cha Hạ Mẫu đã hiểu lầm, nói rõ bọn hắn đã làm thành công, chỉ là lại không có đạt đến nhiệm vụ mục tiêu. Một đôi không làm người khác chú ý tình nhân, còn chưa đủ để hoàn thành cái vấn đề này. Mà bây giờ, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hay là tại cân nhắc cái vấn đề này, bọn hắn tại muốn làm thế nào đến có ở đây không bị người hoài nghi điều kiện tiên quyết, tận lực làm người khác chú ý, để càng nhiều người quan tâm đến trên người bọn họ. Chỉ có làm đến một điểm này, bọn hắn mới có thể hấp dẫn đến dị hóa sinh vật chú ý, mà dị hóa sinh vật mới sẽ coi bọn họ là làm mục tiêu, như vậy mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá! Nếu như Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca biết Hạ Cha Hạ Mẫu liền đang chăm chú bọn hắn mà nói, sợ là liền sẽ không như thế nghĩ đến, sẽ không lại muốn làm người khác chú ý, mà là nên chạy được xa đến đâu thì chạy rồi, mà sẽ không còn tại nghĩ tất cả biện pháp muốn làm người khác chú ý, mà là sẽ tận lực điệu thấp, càng biết điều càng tốt. Nhưng một mực bọn hắn không biết điểm này, không biết Hạ Cha Hạ Mẫu tồn tại, đương nhiên sẽ không có phương diện này lo lắng. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói: ta cũng không biết làm sao làm. Nói thật, hắn thật không có kinh nghiệm phương diện này, tính cách của hắn chính là nhất định hắn không phải một cái chủ động người, cho dù hắn có kinh nghiệm phương diện này, nhưng cũng không dám tùy tiện làm được, phải biết chuyện này đối với mặt nhưng không phải hắn thật bạn gái, chỉ là làm bộ mà thôi, hắn thì không dám làm là thật sự. Hạ Thiên Ca cắn môi một cái, đột nhiên nói ra, ngươi ứng với nên sẽ không để tâm chứ. Hả? Tô Dật có chút không rõ vì sao, nhưng rất nhanh hắn sẽ hiểu. Ngay khi hắn còn không biết làm sao chuyện quan trọng thời điểm, Hạ Thiên Ca liền nhón chân lên, sau đó liền hướng hắn hôn xuống, miệng tiếp xúc được miệng của hắn. Vào đúng lúc này, Tô Dật triệt để bối rối, hắn hoàn toàn không có làm tốt phương diện này chuẩn bị, cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Ca sẽ lớn mật như vậy, dám làm như thế, đây đều là trước hắn không có nghĩ tới sự tình. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ coi đây là một hồi phổ thông nhiệm vụ, coi như là muốn giả trang tình nhân, cũng nhiều nhất chỉ là dắt tay ôm một cái mà thôi. Nhưng liền chưa hề nghĩ tới sẽ có càng khác người cách làm, hắn vẫn là tương đối bảo thủ người, sẽ không tùy tiện cùng người hôn môi, đặc biệt là một cái còn chưa có xác định quan hệ người hôn môi. Đương nhiên, không phải Tô Dật sợ chính mình ăn thiệt thòi, mà là lo lắng đối phương ăn thiệt thòi, hắn hội cho là mình là đã chiếm tiện nghi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn là không làm được chuyện như vậy, cũng không dám làm như vậy, liền không chút suy nghĩ. Chỉ là Tô Dật không dám làm như vậy, nhưng Hạ Thiên Ca lại là dám làm như vậy. Tại hắn không hề có một chút chuẩn bị dưới tình huống, nàng cứ như vậy hôn xuống, hơn nữa là miệng đối miệng, có thể nói là phi thường gan lớn. Vào đúng lúc này, Tô Dật chỉ cảm thấy môi mình đụng tới một vệt non mềm, làm thoải mái, cũng làm cho hắn cảm giác là ngọt. Đối với nam nhân mà nói, có một số việc, là vô sự tự thông, dù cho đầu bối rối, cũng sẽ theo bản năng làm được, hơn nữa là phi thường tự nhiên làm được, sẽ không cảm thấy quái gì. Hạ Thiên Ca hôn, cho Tô Dật mang đến dạng gì cảm giác, hắn rất khó hình dung. Chỉ cảm thấy môi của nàng lạnh lạnh, giống như là quả đông lạnh, còn hắn thì như đứa bé như thế, muốn một cái nuốt xuống, nhưng lại không nỡ bỏ, thập phần mâu thuẫn, nhưng lại phi thường hưởng thụ quá trình này. Trên thực tế, liền ngay cả Hạ Thiên Ca chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lớn mật như vậy, không nghĩ tới chính mình có dũng khí sẽ làm ra chuyện như vậy. Đối với nàng mà nói, làm hôn đi một khắc đó, nàng mới phát hiện lại đây, trong lòng liền xuất hiện một câu lời nói, trời ạ, ta đến cùng đang làm gì, ta hiện tại đang làm gì, ta phải làm gì, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Giờ phút này Hạ Thiên Ca, đồng dạng cũng là đang miên man suy nghĩ, chỉ là tại hạ ý thức phối hợp. Thiên, hắn sẽ ra sao ta, sẽ không đem ta coi như là sắc, nữ đi. Hạ Thiên Ca trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Loạn xì ngầu, nàng còn chưa có thử qua tâm loạn như vậy qua, nghe hơi thở của hắn, nàng cảm giác lòng của mình đều phải nhảy xuống rồi. Bất quá, Hạ Thiên Ca chỉ là cảm thấy thẹn thùng, nhưng không có hối hận qua, không biết tại sao, cùng những người khác hôn môi, nàng là 100 không muốn, nhưng cùng lời của hắn, nàng lại là không có chút nào mâu thuẫn, cũng sẽ không cảm thấy hối hận, nàng chỗ sợ hãi, lo lắng, chỉ là sợ hắn sẽ hiểu lầm, nhưng cũng không hối hận làm như vậy. Nói đến, nụ hôn này, vẫn là Hạ Thiên Ca chính mình chủ động, trong lòng nàng đang tại nghĩ, ta đây là tính dâng nụ hôn, vẫn là cưỡng hôn. Một mực lâm lâm liệt liệt, không câu nệ chi tiết nhỏ Hạ Thiên Ca, vào đúng lúc này, Phương Tâm cũng loạn cả lên, cũng sẽ cùng những nữ sinh khác như thế cảm thấy ngượng ngùng, không biết phía sau phải nên làm như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, lặng lặng chờ chuyện này đi qua, chỉ là môi lại là vẫn không có tách ra. Vào lúc này, Tô Dật tuy rằng chưa kịp phản ứng, nhưng tay cũng là vãn chiếm hữu nàng hông của, làm cho nàng càng thêm tiếp cận một điểm, cũng không để cho nàng dùng khổ cực như vậy kiêng chân. Tất cả đều là như vậy tự nhiên, chí ít ở những người khác xem ra, đây là thập phần tự nhiên, không hề có một chút quái dị dáng vẻ. Tuấn nam tịnh nữ, vốn là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, một cái xoái ca thêm thượng một mỹ nữ ở chung với nhau lời nói, tùy tiện làm chút chuyện đều sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Mà bây giờ, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tại trước mặt mọi người, ngay khi dạp chiếu bóng đại sảnh, người đến người đi địa phương hôn môi, đối với người trong nước mà nói, này vẫn là vô cùng lớn mật hành vi, thì càng thêm hấp dẫn nhãn cầu. Có rất nhiều người đều dừng bước lại nhìn kỹ bọn hắn, vẫn nhìn bọn hắn hôn môi. Đối với ánh mắt của những người này, tuy rằng đây chính là Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca mong muốn, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy thập phần thẹn thùng, làm không quen bị người như vậy nhìn xem. Bất quá, vì nhiệm vụ, bọn hắn bây giờ còn là không thể dừng lại, nhất định phải tiếp tục nữa. Đến cuối cùng, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hai người cũng làm giòn nhắm mắt lại tình, lời nói như vậy, không nhìn thấy những người khác, cũng có thể cung cấp một loại trong lòng ám chỉ. Để cho mình thanh tĩnh lại, không hội sốt sáng như vậy cũng có thể dễ chịu một ít. Nếu như là một đôi rất xấu tình nhân, ở cái này trước mặt mọi người như không có chuyện gì xảy ra hôn môi, vậy nhất định sẽ bị người mắng kẻ xấu xí nhiều tác quái các loại lời nói, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn sẽ có người đi ra giữ gìn lẽ phải, để cho bọn họ đình chỉ loại hành vi này. Nhưng nếu như là một đôi nhan giá trị rất cao tình nhân làm như vậy, liền sẽ không bị người mắng, mọi người chỉ biết ước ao hoặc là đố kỵ. Hận không thể mình là trong đó một phương. Hết cách rồi, đây chính là một cái xem nhan đáng giá thế giới, không có nhan đáng giá lời nói, làm chuyện gì đều sẽ được ghét bỏ, mà có nhan đáng giá lời nói, làm chuyện giống vậy, liền sẽ thu hoạch được khác hẳn kết quả khác nhau. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1911, nắm giữ một đời. Một phút, trưởng sao. Vậy thì xem từ lúc nào, hoặc là hòa giải người nào ở cùng một chỗ. Đối với Tô Dật tới nói, một phút là cực kỳ chậm rãi, nhưng lại là cực kỳ ngắn ngủi. Tại đây trong vòng một phút, hắn là rất muốn thời gian có thể mau mau tới, nhưng trong lòng lại có chút không bỏ được, muốn cho thời gian trôi qua càng chậm một chút, thậm chí muốn thời gian cứ như vậy đình chỉ đi xuống, không đi nữa động. Hay là, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, cũng không muốn rời đi đi. Đừng xem Hạ Thiên Ca bình thường tùy tiện dáng vẻ, nhưng nàng tuyệt đối cũng coi là một mỹ nhân, một cái mị lực rất lớn mỹ nhân, chỉ là của nàng đẹp cùng mị lực. Cùng dạ mị loại kia đẹp cùng mị lực là không giống với, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có thể phủ nhận đẹp của nàng mị lực của nàng. Tại rất nhiều trong mắt của nam nhân, Hạ Thiên Ca chính là một cái nữ thần, một cái mị lực vô hạn, một cái nhíu mày một nụ cười đủ để dắt động lòng người nữ thần. Như vậy một cái nữ thần, đối nam nhân mà nói, sức hấp dẫn có bao nhiêu, đó là không cần nói cũng biết, đổi lại những người khác, cũng giống vậy hội bỏ không được rời miệng của nàng, muốn cứ như vậy hôn đi, thẳng đến nghẹt thở làm chủ. Là một cái bình thường nam tính, thậm chí là so với phổ thông nam tính còn muốn cường tráng hơn nam tính, Tô Dật cũng tương tự hội không thể tránh khỏi sản sinh ý nghĩ như thế, không muốn kết thúc nụ hôn này, muốn hôn đến thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, thẳng đến không thể hô hấp làm chủ, lại là không nỡ bỏ như vậy rời đi. Bất quá, Tô Dật biết không có thể tiếp tục như vậy, cho dù là Hạ Thiên Ca chủ động hôn tới, cũng không có nghĩa hắn cũng có thể vô hạn đòi lấy đi xuống, mà là hẳn là chú ý đúng mực. Một phút, đầy đủ dài rồi. hắn cũng có thể chủ động kết thúc nụ hôn này rồi. Chỉ là ngay khi Tô Dật chuẩn bị kết thúc nụ hôn này thời điểm, lại là đột nhiên cảm nhận được địch ý, cũng mà còn có lóe lên liền qua tử khí, này làm cho hắn lập tức từ ôn nhu hương tỉnh lại. Địch ý xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh, tử khí cũng giống như vậy, lóe lên liền qua, căn bản không có biện pháp khiến hắn khóa chặt cụ thể mục tiêu, thêm vào người chung quanh nhiều như vậy, liền càng làm cho hắn rất khó cụ thể xác định một cái mục tiêu. Chỉ bất quá, vào lúc này, Tô Dật cũng phi thường xác định dị hóa sinh vật, liền giấu ở trong đó. Ở cái này trong dạp chiếu bóng, là không có bất kỳ động vật, nói cách khác nơi này tồn tại dị hóa sinh vật, chỉ sẽ xuất hiện dị hóa người, mà sẽ không xuất hiện dị hóa thú. Đương nhiên, lấy tình huống bây giờ đến nhìn, Tô Dật chỉ có thể xác định nơi này có tồn tại dị hóa sinh vật, nhưng con này dị hóa sinh vật có phải là bọn hắn hay không hiện tại chính đang đuổi bắt mục tiêu, liền là phi thường khó nói không chắc là một con khác dị hóa sinh vật, cái này cũng là có khả năng, dị hóa sinh vật cũng không phải chỉ có một con. Chỉ là hắn cho rằng con này dị hóa sinh vật, là bọn hắn chính đang đuổi bắt mục tiêu, khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Bởi vì, Tô Dật trước đó không có cảm ứng đến chết tức giận tồn tại, nhưng hắn cùng Hạ Thiên Ca hôn môi sau đó lại là cảm ứng được một tia tử khí, nói rõ con này dị hóa sinh vật là rất có thể là nhìn thấy bọn hắn hôn môi, mới sẽ không nhịn được bùng nổ ra tử khí, chỉ là lập tức được nó khống chế lại, mới chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Cái này đặc tính, cùng bọn họ chính đang đuổi bắt mục tiêu liền rất tương tự rồi. Đồng dạng là đôi tình nhân có tính nhắm vào, đặc biệt là nhắm vào thành tu ân ái tình nhân. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tại người đến người đi trong đại sảnh, không quan tâm những người khác ánh mắt, cứ như vậy không coi ai ra gì hôn môi, đây cũng không phải là thành tu ân ái, cái kia sẽ bởi vậy gây nên dị hóa sinh vật căm hận, cũng là nói không chừng. Cho nên, hắn cho rằng con này dị hóa sinh vật, chính là bọn họ chính đang tìm mục tiêu. Quan trọng nhất là, mặc kệ con này dị hóa sinh vật phải hay không Tô Dật bọn hắn chính đang tìm mục tiêu. Hắn đều sẽ không bỏ qua con này dị hóa sinh vật, mà là hội tận lực giết chết hết thể dị hóa sinh vật, chỉ cần bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết, mà sẽ không để cho lần nữa chạy trốn, để cho tiếp tục làm ác. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại đã biết phải làm sao, cái kia chính là tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, không nên đánh rắn động cỏ, sau đó lại chậm rãi tìm tòi ra mục tiêu. Ở trong đại sảnh, có nhiều như vậy người, mà mỗi người đều sẽ có thể là dị hóa sinh vật. Hiện tại cũng không có cách nào xác định ai mới là dị hóa sinh vật. Vậy hắn chỉ có thể thông qua những phương pháp khác, đến để dị hóa sinh vật lộ ra sơ sót, lời nói như vậy, hắn mới có thể ở trong đám người tìm tới nó. Tô Dật vừa nãy sở dĩ có thể cảm ứng được tử khí, cũng là bởi vì hắn và Hạ Thiên Ca hôn môi, gây nên dị hóa sinh vật căm hận, mới sẽ cảm ứng được chết tức giận. Cho nên, hắn liền muốn tiếp tục nữa, hoặc là sẽ để cho dị hóa sinh vật lần nữa không nhịn được, lời nói như vậy. Hắn là có thể căn cứ tử khí mà khóa chặt cụ thể mục tiêu, lời nói như vậy, là có thể nghĩ biện pháp đem con này dị hóa sinh vật hấp dẫn đến những nơi khác, sau đó đem hắn bắt giết, triệt để kết thúc cái này vụ án. Đến lúc này, nguyên bản vốn đã chuẩn bị đình chỉ hôn môi Tô Dật, lần nữa hôn, cũng không có đình chỉ, trái lại so với trước kia còn muốn càng quá mức, hắn có vẻ càng làm chủ hơn động một chút. Ngay từ đầu thời điểm, Hạ Thiên Ca vẫn không hiểu rồi, nàng vừa nãy đều cho rằng muốn kết thúc, cho rằng Tô Dật hội kết thúc hôn môi. Nhưng không nghĩ tới nàng cho rằng hội lúc kết thúc, hắn sẽ sửng sốt một hồi, cái gì động tác đều không có, nhưng rất nhanh sẽ trở nên so với trước kia còn muốn nhiệt liệt, so với trước kia muốn chủ động hơn nhiều. Bất quá, Hạ Thiên Ca thật là nổi danh, nàng rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là hắn có phát hiện gì, mới hội tiếp tục như vậy làm. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau, nàng không có lại cảm thấy kỳ quái, mà là càng thêm phối hợp hắn. Chỉ bất quá, tại Hạ Thiên Ca trong lòng, lại là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế, nếu như hắn không phải vì nhiệm vụ, mà là thật tâm làm như vậy, hội tốt bao nhiêu. Ý nghĩ như thế, là phi thường bí ẩn đến bản thân nàng đều không quá phát hiện, hay là không muốn chính mình suy nghĩ như vậy, coi như làm chính mình không có nghĩ như vậy qua, che giấu tình cảm của mình. Nhận thức Tô Dật thời gian lâu như vậy, Hạ Thiên Ca biết trong lòng hắn một mực ở một người, chỉ là người này không phải nàng, cũng không phải nàng biết mỗi người, nàng chưa từng thấy người này. Nhưng lại biết người này liền một mực ở trong lòng của hắn, xưa nay đều không hề rời đi qua. Có thể nói, Tô Dật đối xử với người nhà, đối mỗi người bằng hữu đều là vô cùng tốt, đều là thật tâm thật ý. Chỉ là Hạ Thiên Ca lại biết người hắn yêu, lại là vẫn là trong lòng hắn cái kia nàng, điểm này một mực không có thay đổi, từ nàng biết hắn cho đến bây giờ, đều không có thay đổi. Không biết sẽ là cái dạng gì nàng, có thể để cho hắn một mực nhớ mãi không quên, hẳn là rất đẹp, tính cách người rất tốt đi. Hạ Thiên Ca không khỏi nghĩ như vậy nói, cứ việc làm không muốn thừa nhận, nhưng thật là của nàng có chút đố kỵ, rất muốn thay thế thay trong lòng hắn người này. Chỉ là, Hạ Thiên Ca phi thường rõ ràng biết, này là không thể nào, hắn không thể nào biết quên nàng, mà nàng cũng không có cách nào thay thế nàng, trở thành trong lòng hắn nàng. Nếu như không thể nắm giữ vĩnh viễn, vậy thì quý trọng thời khắc này, trong nháy mắt vẻ đẹp, cũng là có thể nắm giữ cả đời. Ở trong lòng của nàng, xuất hiện một câu nói như vậy. Cồn vật bi, tình. Chương 1912, tình cảm hạt giống. Đối với Tô Dật tới nói, hắn hiện tại chỉ quan tâm nhiệm vụ. Bởi, quá mức quan tâm nhiệm vụ, liền dễ dàng không để mắt đến một ít sự vật, cũng sẽ không để mắt đến người ở bên cạnh. Có người từng làm thí nghiệm, hai ngày nguyên bản kẻ không quen biết, nếu như thời gian dài hôn môi lời nói, tự có khả năng hội đối với đối phương sản sinh ái tình, chí ít tại trong quá trình ấy, thật là dễ dàng động tình. Về phần, Tô Dật ngay từ đầu thời điểm, đích thật là động tâm, chỉ là bởi vì tử khí đột nhiên xuất hiện, thêm vào trong lòng còn có những người khác nguyên nhân, khiến hắn theo bản năng đem sự chú ý đều chuyển đến những nơi khác thượng, chỉ lo tìm tòi dị hóa sinh vật, lại là không để mắt đến người ở bên cạnh, cũng làm cho hắn có thể từ cái trạng thái này rút ra đi ra, mà sẽ không dễ dàng động tình. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca cùng hắn không giống nhau, nàng không có bị những chuyện khác vật hấp dẫn sự chú ý, thậm chí toàn tâm đều tập trung vào trong đó, liền người chung quanh đều bị nàng lãng quên, quên chính mình ở nơi nào. Nàng bây giờ, trong mắt cũng chỉ có hắn, trong lòng cũng chỉ có hắn, toàn tâm đều là nghĩ nàng, sẽ không có chú ý tới những nơi khác, thậm chí là ngay cả nhiệm vụ cũng đã quên mất. Vốn là, Hạ Thiên Ca tiểu đối Tô Dật có hảo cảm, trong lòng đã sớm chôn xuống tình cảm hạt giống, chỉ là nàng một mực biết trong lòng hắn đã có những người khác, này làm cho nàng một mực không dám chính diện đối mặt phần này cảm tình, chỉ có thể tự mình lừa dối cho rằng đây chỉ là tình bạn, mà không phải ái tình, mà nàng trước đó cũng đích thật là thành công lừa gạt chính mình, chưa từng có nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ, nàng lại là vì một cái hôn, cũng lại che giấu không được đối tình cảm của hắn, yêu thương khó mà ức chế tràn đầy trái tim của nàng. Vào giờ phút này Hạ Thiên Ca, đã không có biện pháp lại tự mình lừa dối, nàng không có cách nào đem Tô Dật chỉ coi làm bằng hữu, một cái hôn, dĩ nhiên làm cho nàng động tâm, cũng động tình. Đây không phải tình bạn, mà là tình yêu, sự phát hiện này, làm cho nàng có chút bối rối, không biết làm sao đối mặt cái này cảm tình. Trên thực tế, nếu như Hạ Thiên Ca đối Tô Dật không phải có hảo cảm, không phải đối với hắn sản sinh tình cảm lời nói, nàng là không thể nào chủ động hôn hắn, cho dù nàng lại lấm lấm liệt liệt, không câu nệ chi tiết nhỏ, nhưng đối với chuyện như thế này, nàng vẫn là vô cùng truyền thống, cũng rất lưu ý, chỉ là đối tượng là làm cho nàng, mới có thể không để cho nàng quan tâm những thứ này. Cho nên, Hạ Thiên Ca là một mực yêu thích Tô Dật, chỉ là người sau nhưng xưa nay cũng không phải một cái chủ động người, mà nàng tại cảm tình trên phương diện, cũng một mực không chủ động, thậm chí là một mực tại lừa gạt mình. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới sẽ cùng hắn vẫn là bằng hữu, đến bây giờ đều là bằng hữu, liền không có cái khác quan hệ. Làm Hạ Thiên Ca ý thức được điểm này sau, tâm loạn của nàng rồi, nàng không biết về sau làm sao đối mặt Tô Dật, còn có thể coi như người không liên quan như thế, cùng hắn vui cười đùa giỡn sao. Nàng sợ sệt mình làm không tới, có chút không dám đối mặt phần này cảm tình. Nếu như, nàng không biết trong lòng hắn có người, nàng có lẽ sẽ chủ động một điểm, coi như là đuổi ngược hắn, nàng khả năng cũng có thể làm ra được, nhưng ở biết trong lòng hắn đã có người sau, nàng liền không biết làm sao đi làm, chủ động tranh thủ, sẽ không có cái này dũng khí, này sẽ làm cho nàng cho là mình là hoành đao đoạt ái. Vào đúng lúc này, Hạ Thiên Ca chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, nàng kia là có thể cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau, mà không cần tách ra. Bởi vì, nàng biết nụ hôn này sau khi kết thúc, nhiệm vụ này sau khi kết thúc, nàng và hắn liền sẽ trở thành bằng hữu bình thường. Bằng hữu tốt nhất, nhưng cũng không phải làm bạn cả đời bầu bạn, chỉ có thời khắc này, bọn hắn mới là tình nhân, nhưng quá rồi thời khắc này, bọn hắn cũng không phải là rồi. Cho nên, Hạ Thiên Ca hy vọng thời gian có thể đình chỉ, lời nói như vậy, nàng và hắn là có thể vĩnh viễn cùng nhau, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật lực chú ý đều tại nhiệm vụ trên người, đều đặt ở tìm kiếm dị hóa sinh vật thượng, không có chú ý tới những chuyện khác, cũng không có chú ý tới bên người nàng có thay đổi gì. Hay là coi như là hắn đã phát hiện, cũng có khả năng coi như không biết. Bởi vì hắn cũng không biết làm sao xử lý, không biết làm sao đối mặt tình cảm của nàng. Từ khi, trong lòng có nàng bởi vì sau đó Tô Dật không dám bắt đầu bất kỳ một đoạn cảm tình, mỗi lần đều là thận trọng tránh đi, chỉ lo hội bởi vì chính mình nguyên nhân, mà thương tổn được người ở bên cạnh, hắn không dám bắt đầu, cũng không dám đi đối mặt, chỉ là bởi vì hắn sợ sẽ thương tổn đến người ở bên cạnh. Cùng với không biết làm sao đối mặt trong lòng nàng. Đối mặt cùng hung cực các dị hóa sinh vật, Tô Dật có thể làm được sông pha chiến đấu, không sợ chết liều mạng, nhưng mặt đối tình cảm của mình lúc, hắn lại là có thể được cho nhu nhược. Tại cảm tình phương diện này, kiêng kỵ nhất chính là do dự thiếu quyết đoán, nhưng hắn một mực chính là như vậy. Yêu hắn, khả năng bản thân liền là một loại bi kịch, bởi vì rất có thể liền một cái hứa hẹn cũng không chiếm được, thậm chí là còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc rồi. Đối với chính mình nhu nhược, Tô Dật đồng dạng là làm căm hận của mình không dùng, nhưng hắn vẫn là vô lực đi thay đổi. Hay là, muốn cho hắn thay đổi lời nói, liền chỉ có một loại phương pháp. Tại Tô Dật trong lòng, đã từng một đoạn cảm tình, cho tới bây giờ đều vẫn không có vẽ lên câu nói, hay là chỉ có chờ đoạn này cảm tình họa cái trước câu nói, kéo dài hoặc là kết thúc, mới có thể khiến hắn phát sinh thay đổi. Mà trước lúc này, hắn sẽ một mực tiếp tục như vậy, không dám đi đối diện với mấy cái này cảm tình. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, ba phút đồng hồ trôi qua. Chu vi người vây xem là càng ngày càng nhiều, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến trên người bọn họ, chỉ cần ở đại sảnh mọi người tại nhìn bọn họ. Chỉ là 3 phút đồng hồ trôi qua, Tô Dật lại là không có lại cảm ứng được tử khí, nhưng hắn vẫn là vô cùng xác định, dị hóa sinh vật ngay khi những người này trong đó, chính là một cái trong số đó, dù cho hắn không có cảm ứng được tử khí khí tức, nhưng hắn nhưng lấy cực kỳ khẳng định dị hóa sinh vật ngay ở chỗ này, vẫn luôn không hề rời đi qua, đồng thời liền tại nhìn bọn họ. Cho nên, hắn xưa nay đều không hề từ bỏ qua tìm kiếm, một mực tại tìm kiếm. Tại nhiệm vụ này thượng, Hạ Thiên Ca làm nhiều như vậy lớn hy sinh, tuyệt đối không thể để cho nàng những việc làm uổng phí, nhất định muốn tìm ra con này dị hóa sinh vật mới được. Chỉ tiếc chính là, 3 phút đồng hồ trôi qua, con này dị hóa sinh vật đều khống chế được rất tốt, cũng không hề lại không khống chế được mà bùng nổ ra tử khí, để Tô Dật không cách nào khóa chặt vị trí của nó, chỉ có thể dựa vào suy đoán, đến đánh cược nó ngay ở chỗ này. Ngoại trừ những này kẻ không quen biết bên ngoài, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca không ngờ rằng còn sẽ có người quen nhìn thấy bọn hắn, cái kia chính là Hạ Cha Hạ Mẫu. Từ nhìn thấy Hạ Thiên Ca sau đó Hạ Cha Hạ Mẫu liền một mực không hề rời đi, mà là trốn ở cây cột mặt sau, lén lút nhìn bọn họ, cũng đem toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt, này cũng là bọn hắn vì sao lại toàn bộ hành trình duy trì trợn mắt hốc mồm nguyên nhân. Vừa bắt đầu, Hạ Cha Hạ Mẫu cho rằng con gái cùng bạn trai, tối đa cũng chỉ là dắt dắt tay mà thôi. Bởi vì, Hạ Cha Hạ Mẫu hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên Ca, biết nàng trước đây chưa từng có nói qua luyến ái, không thể tại trước mặt mọi người làm ra thân mật hơn sự tình. Nhưng kết quả lại là ra ngoài dự liệu của bọn họ, để cho bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Cồn vật bi, tình. Chương 1913, 5 phút hôn. Nếu như đối Hạ Thiên Ca hiểu rõ nhất người, không gì bằng là Hạ Cha Hạ Mẫu rồi. Hạ Cha Hạ Mẫu biết Hạ Thiên Ca từ nhỏ đã cùng những cô gái khác không giống nhau, nàng không thích chơi baby, lại là ưa thích cùng nam hải tử như thế chơi đao múa kiếm. Chỉ là, Hạ Cha Hạ Mẫu cũng biết Hạ Thiên Ca tính cách, tuy rằng lệch nam tính hóa một điểm. Nhưng ở tại cảm tình phương diện này, lại là so với những cô gái khác muốn bảo thủ nhiều, lớn như vậy, cũng không có nói qua luyến ái. Nguyên nhân chính là như thế, đang nhìn đến Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật nắm tay sau, bọn hắn vẫn cho rằng chủ động một phe là nhà trai, mà không phải nàng, hẳn là hắn đang đeo đuổi nàng mới đúng. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Hạ Cha Hạ Mẫu lại phát hiện mình thật giống nghĩ lầm rồi, chủ động một phương, tựa hồ không phải nhà trai, mà là con gái của bọn họ. Một mực quan tâm Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật Hạ Cha Hạ Mẫu, thấy rất rõ là Hạ Thiên Ca chủ động hôn lên, mà không phải hắn chủ động hôn nàng, này nhìn như không hề khác gì nhau, nhưng trong đó khác biệt lại là phi thường lớn, điều này nói rõ là nàng chủ động, mà không phải hắn chủ động. Nhìn như vậy đến, hay là có thể là Hạ Thiên Ca tại truy Tô Dật, mà không phải Tô Dật tại truy nàng. Chính là ý thức được điểm này sau, Hạ Cha Hạ Mẫu mới sẽ như vậy ngạc nhiên, bọn họ là không nghĩ tới con gái của mình sẽ như vậy chủ động. Này để cho bọn họ cảm thấy làm không thể tưởng tượng nổi, này cùng trong lòng bọn họ bên trong con gái, tựa hồ rất không giống nhau, thậm chí là hai cái người khác nhau. Bởi vậy, đang nhìn đến Hạ Thiên Ca hôn đi sau đó Hạ Cha Hạ Mẫu hai người đều là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, ngơ ngác nhìn bọn hắn, một mực chưa kịp phản ứng. Con gái của chúng ta thật giống chủ động một điểm nha. Hạ Cha ngơ ngác nói ra. Hạ Mẫu cũng gật gật đầu, nói, chủ động không hề có một chút nào cái gì không tốt. Nhưng lúc này sẽ không để cho bạn trai nàng không quý trọng nàng. Sẽ không, làm sao sẽ, con gái của chúng ta tốt như vậy, có ai hội không thích nàng, chắc chắn sẽ không không quý trọng của nàng. Hạ Cha rất muốn dùng giọng khẳng định nói ra, nhưng trong lòng vẫn là có chút không chắc chắn. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca lần này, thực sự là nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không rõ. Nếu như dắt tay còn có thể nói là cảm tình được, nhưng hôn môi loại chuyện này, liền không có cách nào giải thích được rõ ràng. Hạ Cha Hạ Mẫu đều sẽ không tin tưởng bọn hắn hội không có quan hệ, chỉ biết dục bọn hắn hãy mau đem hôn sự làm. May mắn là, Hạ Cha Hạ Mẫu tiếp thu lực đều khá mạnh, cũng là thuộc về so sánh khai sáng người. Cho nên, Hạ Cha Hạ Mẫu tuy rằng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng vẫn không có xông lên đánh gãy Tô Dật bọn hắn, chỉ là núp ở phía sau nhìn lén. Nếu như hạ cha hạ mẫu như vậy lao ra lời nói, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca sợ là trên mặt đều phải viết thượng một cái to lớn chữ, cũng hội không biết làm sao kết cục mới tốt nữa, bầu không khí sợ là sẽ phải làm lúng túng, hơn nữa nhiệm vụ cũng có khả năng vì vậy mà thất bại, đó mới là bết bát nhất sự tình. May mắn là, chuyện như vậy cũng không hề phát sinh, hạ cha hạ mẫu so sánh khai sáng, tư tưởng cũng không bảo thủ, cũng là có thể tiếp thu loại chuyện này. 3 phút đồng hồ trôi qua, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca vẫn không có tách ra, mọi người cũng đều không có tản ra. Vào lúc này, mọi người đột nhiên đối xem chiếu bóng đều không có hứng thú, mà là chuẩn bị nhìn bọn họ có thể hôn tới khi nào, cứ như vậy vẫn nhìn bọn hắn. Rất nhanh, lại 1 phút đồng hồ trôi qua, bọn hắn không có tách ra, người vây xem cũng không có tản ra. Chỉ là Tô Dật vẫn không có thu hoạch, cũng không biết ai mới là dị hóa sinh vật, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, mà Hạ Thiên Ca cũng nguyện ý phối hợp hắn. Như thế, lại 1 phút đồng hồ trôi qua, nhưng như cũng là như thế, không có gì thay đổi. Tô Dật biết tuy vậy tiếp tục nữa, cũng là vô dụng công, sẽ chỉ làm Hạ Thiên Ca chịu thiệt mà thôi, ngoài ra, thì sẽ không có cái khác thu hoạch, sẽ không để cho dị hóa sinh vật bạo lộ ra. Đến lúc này, hắn chỉ có thể dứt khoát kết thúc, trong lòng mặc dù là có chút không bỏ, nhưng hắn vẫn là tách ra. Tại sau khi tách ra, Tô Dật có thể nhìn thấy Hạ Thiên Ca trên mặt ngượng ngùng, hắn làm sao cũng không phải rất hồi hộp, trong lòng còn có một tia bàng hoàng, hắn cũng không biết từ đâu mà đến. Làm Hạ Thiên Ca mở mắt ra sau, liền nghe đến tiếng nói của hắn, đi thôi, chúng ta đi mua vé xem phim. Tiếng nói của hắn phi thường ôn nhu. Ôn nhu đến nàng sẽ bị lạc trong đó, hội một mực truy tìm tiếng nói của hắn, thẳng đến triệt để lạc mất phương hướng rồi đến. Tô Dật cứ như vậy nắm Hạ Thiên Ca thủ, tại mọi người ước ao đấu kỵ ánh mắt bên trong, đi hướng quầy lễ tân. Đang lựa chọn chỗ ngồi thời điểm, bọn hắn không hề do dự mua tình nhân tòa, lấy tư cách tình nhân tòa, nếu như không mua tình nhân tòa lời nói, ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm kỳ quái. Khí đều làm đến loại trình độ này, đương nhiên không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà bị người vạch trần. Làm đã đến giờ sau đó Tô Dật như cũng là nắm Hạ Thiên Ca thủ, đi vào phòng chiếu phim bên trong. Tay của hắn tựa hồ xưa nay sẽ không có buông ra, một mực dắt nàng thủ, mà nàng cũng có thể làm chân thật cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền tới ấm áp. Khi tiến vào phòng chiếu phim thời điểm, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca giống như phổ thông tình nhân như vậy, cầm vẽ xem phim đi tìm chỗ ngồi của mình, nhưng hắn vẫn là một khắc đều không có thả lòng qua. Hắn biết bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, nếu như dị hóa sinh vật không có cùng theo vào lời nói, liền chứng minh bọn hắn trước đó những việc làm là toàn bộ uổng phí, cũng không hề hấp dẫn đến dị hóa sinh vật mắc câu. Cho nên, hiện tại Tô Dật hay là tại dò xét dị hóa sinh vật có hay không cùng theo vào, đặc biệt là tại mượn nhờ tìm chỗ ngồi thời điểm, càng là toàn lực quan sát. Tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, trong lòng hắn đã có đáp án, dị hóa sinh vật liền ở trong đó. Tô Dật mặc dù không có lại cảm ứng được tử khí, nhưng trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị đối dị hóa sinh vật vẫn là vô cùng nhạy cảm, chỉ cần tồn tại phụ cận, hắn sẽ có phát giác, chỉ thì không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, không cách nào khóa chặt cụ thể mục tiêu, chỉ có thể cảm ứng được phụ cận có hay không dị hóa sinh vật mà thôi. Mà bây giờ, hắn ngay khi phòng chiếu phim bên trong cảm ứng được dị hóa sinh vật tồn tại, chính là nói dị hóa sinh vật là tồn tại cái này bên trong, tại khán giả chung chung có một người là dị hóa sinh vật. Chỉ là, phòng chiếu phim ngồi nhiều người như vậy, lo lắng đánh rắn động cỏ Tô Dật, lại không có cách nào từng cái đi nhìn kỹ, cũng không có biện pháp tìm ra ai mới là dị hóa sinh vật, nhưng dị hóa sinh vật xuất hiện tại phòng chiếu phim bên trong, cũng đã là kết quả rất tốt. Tại phòng chiếu phim phát hiện dị hóa sinh vật, liền nói rõ này dị hóa sinh vật rất có thể coi bọn họ là làm mục tiêu, vậy bọn họ tiểu có khả năng dụ nó mắc câu. Cho nên, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hiện tại chính là như vô số người như thế, ngồi tại vị trí trước xem chiếu bóng, bọn hắn hiện tại không thể khinh thường. Nhất định phải tiếp tục ngụy trang tình nhân, ngoại trừ không thể để cho người phát hiện không đúng đồng thời, cũng phải tránh khỏi những tình lữ khác so với bọn họ còn muốn làm người khác chú ý, không thể để cho dị hóa sinh vật rời đi mục tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, ở cái này phòng chiếu phim, tại xem chiếu bóng thời điểm, bọn hắn ngoại trừ cần quan sát người chung quanh bên ngoài, còn phải tiếp tục diễn kịch mới được, cũng chính là tiếp tục thành tú ân ái. Chỉ có làm như vậy, Tô Dật bọn hắn mới có thể cam đoan dị hóa sinh vật sẽ không rời đi mục tiêu. Vậy bọn họ mới có hy vọng dụ nó mắc câu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1914, để lẫn nhau khoảng cách càng tới gần. Đang dưới chương sau, Tô Dật liền bắt đầu cảm ứng tử khí. Chỉ là đáng tiếc là, hắn có thể cảm ứng được chu vi liền tồn lấy tử khí, tồn tại dị hóa sinh vật, nhưng con này dị hóa sinh vật không có dị hóa, không có bùng nổ ra tử khí, khiến hắn cũng không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Cho nên, Tô Dật chỉ biết là dị hóa sinh vật ở này phòng chiếu phim bên trong, nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào. Một cái phòng chiếu phim đều ngồi đầy, nhiều người như vậy, hắn cũng là không có cách nào tìm ra ai mới là dị hóa sinh vật. Quan trọng nhất là, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, hắn không thể đứng khởi đến từng cái tìm đi qua, cũng chỉ có thể như vậy lén lút dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng, này thì càng thêm khó mà tìm tới. Chỉ là không có biện pháp, cho dù khó hơn nữa làm, Tô Dật cũng không thể không tiếp tục nữa, đợi được dị hóa sinh vật lộ ra sơ sót đến. Nay phòng chiếu phim phổ thông tòa cùng tình nhân tòa, không có quá lớn khác biệt duy nhất, chính là trung gian tay vịn được cầm đi, hai cái chỗ ngồi trực tiếp nối liền cùng một chỗ, có thể để cho tình nhân càng thêm thân mật chờ cùng nhau, mà phổ thông tòa cũng chỉ có thể dắt dắt tay mà thôi. Cho nên, tại sao khi ngồi xuống, Tô Dật vẫn là nắm Hạ Thiên ca thủ, mà người sau nhưng là thuận thế tựa ở trên bả vai của hắn. Trung quanh tình nhân, có không ít đều là làm như vậy, vì không lộ ra sơ sót, hắn và Hạ Thiên ca cũng không thể không làm như vậy, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp tận lực biểu hiện càng thêm thân mật một ít, như vậy mới có thể đem dị hóa sinh vật hấp dẫn lại đây, mà sẽ không đem sự chú ý thả tại những tình lữ khác thượng, đây là vì nhiệm vụ, cũng là vì những người này an toàn. Nó phải hay không xuất hiện? Hạ Thiên ca nhẹ giọng hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời, đúng, nó đến rồi, rất có thể ở này phòng chiếu phim bên trong, nhưng ta còn chưa phát hiện nó vị trí cụ thể. Đến rồi là tốt rồi, xem ra chúng ta trình diễn không sai. Hạ Thiên ca nói ra. Sau đó Tô Dật cùng Hạ Thiên ca liền không tiếp tục nói nữa, cũng không phải không nói lời nào, chỉ là không lại nói liên quan với dị hóa sinh vật sự tình, miễn cho bị những người khác nghe thấy, được dị hóa sinh vật nghe thấy lời nói liền càng không tốt hơn rồi. Tại điện ảnh phát ra thời điểm, Tô Dật tâm tư hoàn toàn không ở điện ảnh thượng, chỉ biết là đây là một bộ ái tình điện ảnh, về phần là cái gì nội dung vở kịch cũng không biết, hắn bây giờ cũng không có tâm tình đi xem thật kỹ điện ảnh. Dù cho điện ảnh đẹp hơn nữa, hắn cũng không thể đem ý nghĩ đặt ở điện ảnh thượng, hắn nhưng không có quên xuất hiện tại chính mình đang làm gì, đây là vì nhiệm vụ mà đến, mà không phải là vì xem chiếu bóng. Tại trong quá trình này, Tô Dật đều là cảm giác được có một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, chỉ là hắn không có cách nào quay đầu nhìn lại, cũng liền không biết đây là người nào tại nhìn chăm chú hắn, hắn hoài nghi là dị hóa sinh vật nhìn chằm chằm hắn, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy địch ý, cái kia không phải bình thường địch ý, mà là lên sát ý địch ý. Nếu như là người bình thường, đố kỵ hắn cùng với Hạ Thiên ca, tối đa cũng chỉ là đố kỵ đỏ mắt mà thôi, không khả năng sẽ có sát ý, chỉ có dị hóa sinh vật mới sẽ đối với hắn sản sinh sát ý. Đối với Tô Dật tới nói, được dị hóa sinh vật theo dõi, trái lại là chuyện tốt. Bởi vì hắn lo lắng nhất liền là làm nhiều chuyện như vậy, dị hóa sinh vật lại là đem những người khác coi như mục tiêu lời nói, vậy hắn liền thật sự muốn hộc máu, những việc làm đều là uổng phí, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại, hắn cũng không cách nào dẫn dị hóa sinh vật mắc câu, vậy dĩ nhiên là làm không được nhiệm vụ. Hơn nữa, Tô Dật hiện tại còn không biết ai là dị hóa sinh vật, vậy nếu như nó đem những người khác coi như mục tiêu lời nói, hắn căn bản là không phát hiện được, cũng không cách nào đi theo dõi, vậy thì đại diện cho có khả năng sẽ xuất hiện lần nữa có người chết tại đây chỉ dị hóa sinh vật trong tay, mà hắn lại là không có cách nào tìm ra, tình huống như thế, hắn là không muốn phát sinh nữa, nhất định muốn ngăn chặn mới được. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được địch ý, thậm chí là cảm nhận được sát ý, cái kia chính là nói rõ dị hóa sinh vật rất có thể là đối với hắn lên sát ý, cái kia chính là coi hắn là làm mục tiêu. Đến lúc này, Tô Dật mới có thể đem dị hóa sinh vật tìm ra, có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là có hy vọng, sẽ không để cho dị hóa sinh vật đem những người khác coi như mục tiêu, cũng sẽ không có người chết. Nghĩ tới đây, hắn biết hắn và Hạ Thiên ca phối hợp, vẫn là vô cùng thành công, này mới có thể dẫn dị hóa sinh vật mắc câu. 5 phút đồng hồ nụ hôn dài, đây là Tô Dật trước đó không có nghĩ tới sự tình, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội điên cuồng như vậy, này mặc dù là Hạ Thiên ca chủ động hôn hắn, nhưng cũng là hắn để nụ hôn này trở nên dài như vậy. Nói đến, hắn biết mình là chiếm rất lớn tiện nghi, mà Hạ Thiên ca lại là rất lớn hy sinh. Đối với Hạ Thiên ca cảm tình phương diện, Tô Dật cũng không phải hiểu rõ rất nhiều, nhưng hắn cũng biết nàng là một cái phi thường thuần khiết người, một cái nhìn như lấm lấm liệt liệt, không câu nệ chi tiết nhỏ người, tại cảm tình phương diện, vẫn là thuần khiết như một tờ giấy trắng. Điểm này, hắn xưa nay đều không nghi ngờ, nụ hôn này, đối với nàng mà nói, xác thực là rất lớn hy sinh. Cứ việc, đây là vì nhiệm vụ, không phải Tô Dật cố ý làm như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn là người trong cuộc như thế, hắn cũng sẽ không được tiện nghi còn ra vẻ, đem mình treo lên thật cao, cho rằng này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, vô sỉ như vậy hành vi, hắn vẫn là làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật ở trong lòng đối Hạ Thiên ca, vẫn là cảm thấy rất xin lỗi, hắn muốn bồi thường nàng. Chỉ bất quá, Hạ Thiên ca hy sinh không phải tiền tài thượng tổn thất, cũng không phải bất kỳ vật chất, không phải là dùng tiền liền có thể bồi thường, lẽ nào khiến hắn lấy tiền cho nàng sao? Nếu như hắn thật sự làm như vậy, không nói Hạ Thiên Ca hội có phản ứng gì, liền chính hắn đều sẽ chửi mình một tiếng khốn nạn, đây là coi nàng là làm cái gì? Cho nên, Tô Dật không biết phải làm sao mới tốt, chính mình phải làm gì sự tình, mới có thể bồi thường Hạ Thiên Ca hy sinh. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là vô cùng mờ mịt, không biết làm sao xử lý. Đối với cái này, Tô Dật hiện tại chỉ muốn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đem dị hóa sinh vật giết chết, mới sẽ không phụ lòng Hạ Thiên Ca hy sinh, sẽ không để cho nàng không công bị hắn hôn 5 phút đồng hồ, chí ít chứng minh nụ hôn này vẫn có giá trị, lúc này mới sẽ tốt hơn được một ít. Về phần những chuyện khác, sẽ chờ nhiệm vụ sau đó sẽ chậm rãi đến xử lý. Bây giờ Tô Dật cũng chỉ có thể thông qua nhiệm vụ, đem sự chú ý của mình cùng tâm tư đều đặt ở nhiệm vụ thượng, mới sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung, tâm mới sẽ không loạn xì ngầu, không biết phải làm gì tốt. Tay của ngươi, phải hay không phải làm chút gì? Hạ Thiên Ca đột nhiên nói ra, đánh thức đang trầm tư Tô Dật. Ngay từ đầu thời điểm, hắn không hiểu ý tứ của những lời này, sau đó làm hắn nhìn thấy phía trước tình nhân sau, mới biết ý tứ của những lời này. Cuối cùng, Tô Dật do dự một lát sau, vẫn là đem tay giơ lên, cuối cùng phóng tới Hạ Thiên Ca trên người, đem nàng ôm vào trong ngực, rồi cùng những tình lữ khác như thế, làm cho nàng có thể y ôi tại trên người hắn, cũng là để khoảng cách của hai người càng tới gần một ít. Hạ Thiên Ca mới hài lòng cười cười, y ôi tại trên người hắn, liền tim đập của hắn cũng có thể cảm giác được, thật giống hai trái tim khiêu động tần suất là giống nhau, đều là nhanh như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1915, không muốn nhìn thấy nhất người. Cả trang điện ảnh, gần 2 giờ, mà Tô Dật khả năng nhìn liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Hiện tại tâm tư của hắn hoàn toàn không ở điện ảnh thượng, căn bản cũng không có thể đem sự chú ý đặt ở điện ảnh thượng, tự nhiên là xem không tiến điện ảnh rồi. Cho dù không nói Tô Dật bây giờ còn tại chấp hành nhiệm vụ, liền nói mỹ nhân trong ngực, ai còn sẽ có tâm tình xem chiếu bóng, thì càng thêm xem không tiến ái tình điện ảnh, trong ngực của mình liền là tình yêu, cần gì đến xem màn ảnh lớn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người như thế, tại trong khi làm nhiệm vụ, hắn vẫn là đem ý nghĩ đều đặt ở nhiệm vụ thượng, tận lực yêu cầu mình không nên nghĩ đông nghĩ tây. Tại điện ảnh sau khi kết thúc, Tô Dật liền chỉ nhớ rõ vai nam chính cùng vai nữ chính tại sinh ly từ biệt, hắn ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng trong lồng ngực Hạ Thiên Ca, lại là xem phải vô cùng cảm động, đỏ ngầu cả mắt, xem ra đã bị điện ảnh cảm động, không nghĩ tới nàng cũng là một cái dễ dàng như vậy đa sầu đa cảm người. Tại sao rõ ràng yêu thích người, không thể cùng nhau? Hạ Thiên Ca tại điện ảnh sau khi kết thúc, hỏi như vậy. Tô Dật nghe nói, nhưng là nghĩ đã đến thích Mộng Dĩnh, hắn và thích Mộng Dĩnh cũng là lẫn nhau yêu nhau người, nhưng vẫn là quỷ gối trong thực tế, không thể không tách ra, cho dù là hắn chủ động muốn tách ra, nhưng mỗi khi hắn nhớ tới nàng đến, vẫn là hội cảm giác được tê tâm liệt phế đau nhức, đây là hắn mối tình đầu, cả đời đều không bỏ xuống được mối tình đầu. Cho nên, đối với cái này vấn đề, hắn cũng không biết làm sao trả lời, chỉ có thể trầm mặc. Vào lúc này, hắn có thể cảm giác được Hạ Thiên Ca nắm tay của hắn, càng dùng sức một ít, tựa hồ làm lo lắng muốn tách ra như thế. Đối với cái này, Tô Dật sờ sờ tóc của nàng, cuối cùng tại cái trán của nàng hôn một cái, trong nháy mắt này, hắn coi nàng là làm trong lòng thích Ngộng Dĩnh rồi, khiến hắn theo bản năng liền làm ra động tác như thế, để chính hắn đều không có cảm giác được. Không nên suy nghĩ lung tung, đó chỉ là điện ảnh mà thôi, chân chính yêu thích người, cho dù tách ra, về sau cũng sẽ cùng nhau nữa, nếu như không có cùng nhau, vậy đã nói rõ vẫn thích không đủ. Hắn nói như thế. Tô Dật câu nói này, nhìn như đang an ủi Hạ Thiên Ca, nhưng hẳn nếm không là đang an ủi mình. Nghe vậy, Hạ Thiên Ca nhìn Tô Dật trong mắt, tràn đầy yêu thương, không che giấu được yêu thương, đó là cho dù tốt hành động, cũng không có cách nào diễn đi ra ngoài yêu thương, liền ở trong mắt của nàng xuất hiện. Tô Dật cũng nhìn thấy những này yêu thương, nhưng hắn vẫn là có chút khiếp sợ, không dám đi đối mặt, thầm nghĩ, nàng chỉ là được điện ảnh cảm động, đúng, chỉ là được điện ảnh cảm động, là ta suy nghĩ nhiều quá, không cần suy nghĩ nhiều quá. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được địch ý mãnh liệt, cùng với không che giấu được tử khí, khiến hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, không lại suy nghĩ lung tung. Lần này, tử khí tuy rằng đồng dạng xuất hiện làm đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, nhưng vẫn là được Tô Dật bắt được, lợi dụng trong chớp nhoáng này xuất hiện lại biến mất tử khí, hắn đã khóa chặt đến trên người một người, không nên nói là người, mà là dị hóa sinh vật mới đúng. Không sai, hắn đã phát hiện ai là dị hóa sinh vật rồi, hẳn là dị hóa người, nó liền ở trong đám người. Tại khán giả cũng bắt đầu rời đi chỗ ngồi thời điểm, nó còn ngồi tại vị trí trước, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn và Hạ Thiên Ca, đối với bọn họ tràn đầy địch ý, thậm chí cả là sát ý. Xem ra, con này dị hóa người đã có chút không nhịn được rồi, tại điện ảnh sau khi kết thúc, đã coi bọn họ là làm mục tiêu, muốn đem bọn hắn giết chết, mới sẽ không nhịn được bùng nổ ra chết tức giận, cũng liền nói do nó đã chuẩn bị động thủ, chỉ cần tại chỗ không có không ai, liền sẽ động thủ. Tại đã tập trung vào dị hóa người sau, Tô Dật cũng không có bất kỳ cử động, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, coi như làm không có phát hiện như thế, nhưng lén lút lại là lén lút nhắc nhở Hạ Thiên Ca. Rất nhanh, Hạ Thiên Ca cũng là lập tức phản ứng lại, cũng biết nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện, không dám có bất kỳ khinh thường nào, tâm tư cũng toàn bộ thả lại tại nhiệm vụ thượng, không lại suy nghĩ lung tung, bây giờ là đem dị hóa sinh vật tìm ra mới là chuyện quan trọng nhất. Sau đó, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền như cái khác người như thế, theo đoàn người đi ra phòng chiếu phim, nắm tay cùng rời đi, giống như phổ thông tình nhân như thế. Tuy rằng, hắn đã biết rồi ai mới là dị hóa người, nhưng cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Nếu như Tô Dật hiện tại liền không nhịn được lời nói, không lại tiếp tục diễn đi xuống, cái kia rất có thể hội đánh rắn động cỏ, để dị hóa người phát hiện không đúng, cái kia dị hóa người liền sẽ có khả năng sẽ chạy trốn, sẽ không ở lại chỗ này nữa, chuyện này đối với nhiệm vụ bất lợi. Cứ việc, hắn chắc chắn làm được tại dị hóa người trốn thời điểm, giữ nó lại, nhưng cũng không thể không cân nhắc đây là địa phương nào. Đây là một gia dạp chiếu bóng, hiện tại chính là đến xem chiếu bóng nhiều người nhất thời điểm. Nếu như ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, trước tiên không nói có thể hay không bảo thủ ở dị hóa sinh vật như vậy bí mật, có thể hay không bảo vệ đến những người này không bị thương tổn đều là rất khó làm được. Nếu như dị hóa người một khi phát hiện không thể trốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ không quan tâm đại khai sát giới, sẽ không lại lo lắng bại lộ, mà là hội thỏa thích giết chóc. Những người bình thường này, đối dị hóa người mà nói, tuyệt đối là thuộc về có thể dễ dàng giết chết tồn tại, chỉ cần một công phu thời gian, nó là có thể giết chết rất nhiều người, mà những người bình thường này cũng không có cách nào chống đối. Một khi xảy ra chiến đấu lời nói, coi như là Tô Dật cũng không có cách nào bảo vệ đến toàn bộ người, cái kia đến lúc đó người chết liền nhiều vô cùng rồi. Nguyên nhân chính là như thế, tại có thể lựa chọn dưới tình huống, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đánh rắn động cỏ. Còn là hy vọng có thể đem dị hóa sinh vật mang tới địa phương không người sau lại động thủ, lời nói như vậy, mới có thể tránh khỏi người vô tội ngộ hại, mà hắn mới có thể không kiêng dè chút nào giết chết dị hóa sinh vật. Cho nên, hiện tại Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca còn cần tiếp tục diễn kịch, không thể bỏ dở nửa chừng, bọn hắn vẫn còn cần tiếp tục ngụy trang. Vào lúc này, bọn hắn chỉ có tiếp tục diễn tình nhân, không thể để cho dị hóa người phát hiện không đúng, lúc này mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, đây là thời điểm mấu chốt nhất. Không có khả năng vào lúc này chuyện xấu. Bởi vậy, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đều không có bởi vì phát hiện dị hóa sinh vật, liền không nữa đóng kịch, còn tiếp tục làm bộ thành một đôi phi thường ân ái tình yêu cuồng nhiệt tình nhân. Như vậy cũng là vì bảo đảm dị hóa người sẽ không rời đi mục tiêu, tiếp tục coi bọn họ là làm mục tiêu. Chỉ bất quá, khi bọn họ đi ra phòng chiếu phim, tại đến đại sảnh thời điểm, liền không khỏi song song sững sờ rồi, thật giống nhìn thấy chuyện kinh khủng gì như thế. Ở trong đại sảnh, chuyện gì đều không có phát sinh, như cũng là như trước đó như vậy náo nhiệt, không tính huyên náo nhưng cũng không tính yên tĩnh, đều là một ít người bình thường, cũng đều là đến xem chiếu bóng, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tại sao tại đi ra sau, hội thật giống được kinh hãi đến. Đáp án rất đơn giản, bởi vì ở trong đại sảnh, đứng đấy hai người, đứng đấy hai cái bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất người, hoặc là nói là bọn hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người, cũng là sợ nhất gặp phải người, mà hai người kia xuất hiện. Để cho bọn họ đều có chút luống cuống tay chân, có chút không biết bất kỳ thì tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1916, bá phụ bá mẫu tốt. Để Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đều sợ hãi người nhìn thấy, không phải thật lợi hại người, chỉ là hai người bình thường mà thôi. Hai cái phổ thông, lại đã có tuổi người, lại là bọn hắn hiện tại không muốn gặp nhất người, không phải những nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hai người kia thân phận không bình thường. Về phần hai người kia thân phận không có nhiều bình thường. Bởi vì bọn họ chính là phụ thân của Hạ Thiên Ca cùng mẫu thân. Liên quan với phụ thân của Hạ Thiên Ca cùng mẫu thân, Tô Dật không thể nói là nhận thức rất lâu, nhưng ít nhất cũng là biết, ít nhất là biết bọn hắn dung mạo ra sao, bây giờ đang ở trên đại sảnh xem thấy bọn họ, cũng là có thể một mắt nhận ra. Bất quá, hắn vẫn là ôm một chút xíu kỳ vọng, hy vọng là chính mình nhận lầm người, đó cũng không phải Hạ Thiên Ca cha mẹ của. Chỉ tiếc chính là, Hạ Thiên Ca lời nói phá vỡ Tô Dật kỳ vọng, nàng nhẹ giọng nói ra, đây là cha ta mẹ ta, chúng ta bây giờ phải làm gì? Không nói Tô Dật là sợ hãi, Hạ Thiên Ca cũng là như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới hội tại lúc thi hành nhiệm vụ, hội tại thời điểm mấu chốt như vậy, gặp phải hạ cha hạ mẫu, đây là để cho bọn họ rất xấu hổ, lại không biết làm sao xử lý thời điểm, hai người đều là phi thường lúng túng. Nếu như Tô Dật là thật tâm theo đuổi Hạ Thiên Ca lời nói, vậy hắn hay là thì sẽ không là bộ dáng này. Dù sao, Hạ Thiên Ca cũng không phải thiếu nữ vị thành niên, mà hắn cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, hai cái tuổi tác người thích hợp đi chung với nhau làm bình thường, vậy hắn truy nàng cũng là làm bình thường, gặp phải cha mẹ nàng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, càng sẽ không bị giật mình, nhiều nhất chỉ là sẽ cảm thấy thật không tiện, tuyệt đối sẽ không như hiện tại như thế lung túng, không biết làm sao xử lý. Nhưng lại bây giờ không phải là đơn giản như vậy, Tô Dật cùng với Hạ Thiên Ca giả trang tình nhân, chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi, cũng không phải thật sự đang đeo đuổi nàng. Cái kia ở vào thời điểm này, gặp phải hạ cha hạ mẫu, tự nhiên là sẽ phi thường lúng túng. Tại trước đó, Hạ Thiên Ca cũng bởi vì được hạ cha hạ mẫu thúc, liền muốn cho tìm hắn giả trang bạn trai của nàng, nhưng được hắn lúc đó một tiếng cự tuyệt, chính là hắn không biết cần phải thế nào đối mặt hạ cha hạ mẫu, mới sẽ một tiếng cự tuyệt, không có đáp ứng của nàng. Nhưng hắn không có nghĩ tới là hiện tại bọn hắn lại là tại giả trang tình nhân thời điểm, sẽ gặp phải hạ cha hạ mẫu, vậy thì làm lúng túng. Thời điểm này, đối với Tô Dật tới nói, thực sự là lại lúng túng lại thấp thỏm, không biết như thế nào cho phải. Nghe được Hạ Thiên Ca lời nói sau, Tô Dật theo bản năng liền muốn buông tay ra, như vậy làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới, coi như làm là bằng hữu bình thường đến xem chiếu bóng mà thôi, chỉ cần không bị hạ cha hạ mẫu nhìn thấy bọn hắn nắm tay đi ra, chuyện đó còn là có thể giải thích. Cho nên, hiện tại hắn liền muốn buông tay ra, nhưng Hạ Thiên Ca nhưng vẫn là cầm thật chặt tay của hắn không buông ra, để hắn không có cách nào buông tay. Không thể nối tay, chúng ta còn đang thi hành nhiệm vụ, tung tay khả năng cũng sẽ bị mục tiêu hoài nghi, chúng ta nhìn thêm. Hạ Thiên Ca tiểu giải thích do nói, nàng không muốn vào lúc này mới bỏ dở nửa chừng. Nghe nói như thế, Tô Dật cũng ý thức này là lúc nào rồi, đều là hạ cha hạ mâu xuất hiện, khiến hắn rối tung lên, hiện tại Hạ Thiên Ca vừa nói như thế, hắn mới phản ứng được. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn thôi rồi, mà hắn cũng biết cho dù buông tay cũng vô ích, hạ cha hạ mâu sớm liền thấy bọn họ, hơn nữa là nhìn bọn họ từ phòng chiếu phim đi ra ngoài, không thể không nhìn thấy bọn hắn nắm tay, hiện tại buông tay, cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà thôi, còn không bằng không buông tay, ít nhất còn có thể đem nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành đi xuống. Đến lúc này, hạ cha hạ mâu đều nhìn thấy bọn hắn, đồng thời đều cùng bọn họ chào hỏi, bọn hắn tự nhiên cũng không thể chứa không có phát hiện. Cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Bá phụ bá mẫu được, ta gọi Tô Dật, là Thiên Ca bằng hữu. Tô Dật đi tới, chào hỏi, nghe thanh âm đều cảm giác được hắn có chút không tự nhiên. Bất quá, hạ cha hạ mẫu đều không có chú ý tới, hoặc là nói bọn hắn không có để ý, lần thứ nhất thấy nhạc phụ nhạc mẫu, tự nhiên là hội khẩn trương, này làm bình thường. Hạ mẫu hỏi, các ngươi là đi ra xem chiếu bóng sao? Đúng, bá mẫu, chúng ta vừa vặn xem chiếu bóng xong. Tô Dật trả lời. Hạ mẫu gật gật đầu, nói, được, xem chiếu bóng được, người trẻ tuổi nhiều đến xem chiếu bóng là chuyện tốt tới, có thể nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Cha, mẹ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên Ca biết Tô Dật hiện tại làm lúng túng, liền lên tiếng giải vây. Nghe nói, hạ mẫu trả lời, các ngươi có thể đi ra xem chiếu bóng, ta và cha ngươi tiểu không thể đến xem chiếu bóng sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là Hạ Thiên Ca cũng không biết làm sao trả lời. Hạ mẫu nghe nói. Cười nói, được rồi, đừng chỉ đúng rồi, ta và cha ngươi cũng không phải lao đồ cổ, các ngươi đi ra nói yêu thương xem chiếu bóng, chúng ta cũng sẽ không nói ngươi, càng sẽ không cười ngươi, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Hạ Thiên Ca náo loạn một cái mặt đỏ ửng. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Tuy rằng, Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật đích thật là tại giả trang tình nhân, nhưng được Hạ Mẫu vừa nói như thế, hai người vẫn là vô cùng xấu hổ. Hạ cha nói ra, các ngươi có muốn hay không đi trong nhà ngồi một hồi, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Đúng, đi trong nhà ngồi, chúng ta hảo hảo nói chuyện phiếm, bình thường Thiên Ca bận rộn công việc, đều không có thời gian cùng chúng ta hảo hảo tán gẫu. Hạ mẫu cũng là phù hợp nói. Đối với hạ cha hạ mẫu tới nói, nữ nhi đệ nhất người bạn trai, bọn hắn đương nhiên là muốn hảo hảo kiểm định, không thể để cho con gái cùng nhầm người, cho nên, tự nhiên là muốn thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo hiểu rõ Tô Dật rồi, có thể đi trong nhà chậm rãi nói chuyện lời nói. Đó là không thể tốt hơn. Hạ cha cùng hạ mẫu lúc nói chuyện, đều là nhìn Tô Dật, hiển nhiên là chờ câu trả lời của hắn. Chỉ bất quá, hắn thời điểm này cũng không biết làm sao trả lời, nói không đi lời nói, lại có chút không lễ phép, cho hai lão lưu lại ấn tượng xấu, cũng đúng Hạ Thiên Ca không tốt, đi nói lời nói, lại không được, trước tiên không nói hắn và Hạ Thiên Ca vốn là không có quan hệ, cho dù có quan hệ, hiện tại cũng không thể đi, hắn nhưng không có quên bây giờ còn tại chấp hành nhiệm vụ. Dị hóa sinh vật lúc nào cũng có thể nổi lên giết người, như thế nào có thể có dạng không để ý tới nhiệm vụ. Cho nên, Tô Dật rơi vào trong hai cái khó này, không biết làm sao trả lời. May mắn là, khi hắn khó xử thời điểm, Hạ Thiên Ca giành nói trước, không nên, chúng ta bây giờ không đi trở về, chúng ta còn muốn đi chơi, ba mẹ các ngươi đi về trước. Tốt, tốt, vậy các ngươi đi chơi, chúng ta đi về trước. Hiểu rõ nhất nữ nhi hạ cha hạ mẫu, tự nhiên là sẽ không nhất định phải nàng đi trở về. Hạ cha nói ra, các ngươi đùa thời điểm phải chú ý an toàn, không nên chơi quá muộn, biết không? Biết, bá phụ, ta sẽ bảo vệ tốt Thiên Ca. Tô Dật lúc này nói ra, vào lúc này, hắn còn biết rõ làm sao nói. Nghe nói, hạ cha làm hài lòng nói, được, cái kia con gái của ta liền giao cho ngươi. Tô Dật cũng chỉ có thể kiên trì đồng ý, không đáp ứng, hắn cũng là không có lời gì có thể nói, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1917, áp lực như núi. Hạ cha hạ mẫu xuất hiện, đối Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tới nói, thực sự là áp lực như núi. Cứ việc, hai người bọn họ cũng chỉ là xuất hiện mấy phút, nhưng này mấy phút, lại là khiến hắn cảm giác được độ dây như năm, vô cùng gian nan. Đối với Tô Dật tới nói, hắn tình nguyện đi đối mặt cùng hung cực ác dị hóa sinh vật, cũng không muốn đối mặt hạ cha hạ mẫu, cho dù người sau phi thường hiền lành hòa ái, một câu lời nói nặng đều không nỡ bỏ nói, nhưng vẫn là khiến hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Dù sao, hiện tại hắn là lấy Hạ Thiên Ca nam thân phận bằng hữu, cùng hạ cha hạ mẫu gặp mặt, cũng chính là tương đương với thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, cái kia áp lực tự nhiên là phi thường lớn. Tại dị hóa sinh vật trước mặt, chí ít Tô Dật nhưng triệt để thoải mái tay chân, điên cuồng chiến đấu, sẽ không có bất kỳ gò bó, nhưng ở hạ cha hạ mẫu trước mặt, hắn tiểu không thể làm như vậy, sẽ vô hình chung đối với hắn tạo thành ràng buộc, này là chuyện không có biện pháp. Cho nên, hắn tình nguyện đối mặt mạnh mẽ dị hóa sinh vật, cũng không muốn gặp phải hạ cha hạ mẫu. May mắn là, hạ cha hạ mẫu là so sánh thiện giải nhân ý người, tuy rằng rất muốn cùng bọn hắn tiếp tục nói chuyện thiếm, nhưng biết Hạ Thiên Ca không muốn sau, liền lập tức biểu thị phải đi về. Bất quá, tại lúc rời đi, hạ mẫu hỏi Hạ Thiên Ca, buổi tối có còn nên khi về nhà. Hạ Thiên Ca là triệt để bối rối, nhưng cân nhắc đến nhiệm vụ, nàng vẫn là chỉ có thể kiên trì nói, ta buổi tối không trở về, các ngươi liền không dùng chờ ta rồi, ngày mai ta phải đi làm, tối về ký túc xá ở. Cứ việc, vào lúc này, câu trả lời của nàng hẳn là phải đi về, như vậy mới sẽ thích hợp hơn một ít. Nếu như nói không đi trở về lời nói, khó tránh khỏi hạ cha hạ mẫu liền sẽ nghĩ chật, sẽ cho rằng Hạ Thiên Ca là cùng với Tô Dật mới không trở về nhà, cái kia tiểu có khả năng hội cho rằng bọn họ đi lén lút làm chuyện gì, tỉ như mướn phòng các loại. Cho nên, Hạ Thiên Ca là rất rõ ràng tự mình nói không đi trở về lời nói, sẽ bị hạ cha hạ mẫu hiểu lầm đấy. Chỉ là nàng biết rõ không thể trả lời như vậy, nhưng là không có cách nào không trả lời như vậy, cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Dù sao, hiện tại Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật đang thi hành nhiệm vụ, phải cần bao nhiêu thời gian năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đây đều là không rõ ràng, rất có thể hội kéo tới rất muộn thời điểm, trong khi làm nhiệm vụ, cũng có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều bất ngờ, tỉ như bị thương, nàng kia liền càng không thể đi trở về. Nếu như nàng bị thương trở về lời nói, để hạ cha hạ mẫu nhìn đến lời nói, còn không đem bọn họ sợ hãi, nàng kia cũng là rất khó giải thích. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca là không có cách nào đi trở về. Dù cho sẽ bị hạ cha hạ mẫu hiểu lầm, nàng cũng không thể trở lại, bị bọn hắn hiểu lầm, cũng tốt hơn hù đến bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói mình không đi trở về, này làm cho nàng càng nói là càng thật không tiện, dù cho mặt sau, nàng đã giải thích nói mình ngày mai phải đi làm, muốn đi ký túc xá ở mới không đi trở về, nhưng nàng cũng biết này giải thích là dư thừa, hạ cha hạ mẫu là sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, nghe được Hạ Thiên Ca lời nói sau, hạ cha hạ mẫu một bộ chúng ta hiểu ý tứ, còn làm cho nàng bảo vệ tốt chính mình, không có thể làm cho mình bị thua thiệt. Tại hạ cha hạ mẫu sau khi rời đi, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tạm thời thở phào nhẹ nhõm mà thôi, nghĩ đến chuyện về sau, bọn hắn lại nhức đầu, bọn hắn biết lần này là rất khó giải thích rõ. Bất quá, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo bọn hắn một mực tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải hạ cha hạ mẫu, cũng chỉ có thể nói bọn hắn xui xẻo rồi. Kỳ thực Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hiện tại còn không biết hạ cha hạ mẫu sớm liền thấy bọn họ, cho rằng hạ cha hạ mẫu chỉ là vừa nãy gặp phải bọn hắn, nếu để cho bọn hắn biết hạ cha hạ mẫu đã thấy bọn hắn ở trong đại sảnh nụ hôn dài sau, đoán chừng hội quính đến không biết làm sao nói chuyện. Cho nên, nếu như Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca biết chuyện này lời nói, sợ là sẽ phải càng thêm đau đầu, cho dù hiện tại bọn hắn không biết, cũng đã phi thường nhức đầu. Vậy ta là xong đời. Hạ Thiên Ca áo nào nói, nàng cũng không biết sau khi trở về làm sao đối mặt hạ cha hạ mẫu rồi. Nghe nói, Tô Dật cũng chỉ có thể cười khổ, hắn làm sao không phải làm đau đầu, hiện tại cũng chỉ có thể nói ra, đừng lo lắng, hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ừm, nhiệm vụ quan trọng, trước tiên không nên nghĩ những chuyện này. Hạ Thiên Ca cũng phù hợp nói. Nói đến nhiệm vụ, Tô Dật tự nhiên không có bởi vì cái này nhạc đệm, liền quên mất nhiệm vụ, hắn như cũng là tập trung vào dị hóa người, cũng một mực xác nhận dị hóa sinh vật cũng không hề rời đi dạp chiếu bóng, cũng không có rời đi mục tiêu, như cũng là coi bọn họ là làm săn thức ăn mục tiêu, mới có thể yên tâm cùng hạ cha hạ mẫu nói chuyện. Nếu như dị hóa người rời đi dạp chiếu bóng, hoặc là rời đi mục tiêu lời nói, vậy hắn cũng không có cách nào tiếp tục tán gẫu đi xuống, chỉ có thể tìm cớ rời đi, sau đó đuổi bắt dị hóa người. Bất quá, may mắn là con này dị hóa người cũng không hề rời đi dạp chiếu bóng, đồng thời như trước đem Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca coi như săn giết mục tiêu, như vậy mới để cho hắn yên tâm tâm một ít, mà bây giờ hạ cha hạ mẫu cũng đã rời khỏi, vậy hắn hiện tại cũng phải tiếp tục nhiệm vụ, không thể lại tiếp tục trễ nải nữa rồi. Sau đó, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đều không nói gì, đều lẫn nhau rõ ràng ý của đối phương. Sau đó, tại hạ cha hạ mẫu sau khi rời đi, bọn hắn cũng cùng theo một lúc rời đi, chỉ là vẫn là ôm ôm ấp ấp bộ dáng, mục đích đều chỉ là vì biểu hiện càng ân ái một ít, để mọi người đều nhìn thấy bọn hắn tại thanh tu ân ái mà thôi. Hiện tại hạ cha hạ mẫu đã không ở nơi này, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca làm những chuyện này thời điểm, cũng không có quá lớn tâm lý áp lực. Dù sao, bọn hắn đều bị hạ cha hạ mẫu bắt gặp, như thế thử thách lòng người sự tình, cũng đã xảy ra, cái kia cũng không có cái gì có nhìn hay không. Bọn hắn cũng đều bất cứ giá nào, so với trước kia đều phải rất lạc quan, nhìn lên cũng phi thường tự nhiên, giống như chân chính tình nhân như vậy, hơn nữa là phi thường ân ái tình yêu cuồng nhiệt tình nhân. Đang đi ra dạp chiếu bóng thời điểm, Tô Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn phát hiện dị hóa người cũng đi theo đi ra cùng với, vậy thì khiến hắn xác nhận dị hóa người đã coi bọn họ là làm mục tiêu, cũng sẽ không lo lắng dị hóa người sẽ đem những người khác coi như mục tiêu, vậy hắn mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Rời khỏi dạp chiếu bóng sau đó Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng không có đi lấy xe, mà là tiếp tục đi về phía trước. Không có cách nào, bọn hắn lo lắng nếu như lái xe lời nói, rất có thể sẽ để cho dị hóa sinh vật từ bỏ, ngược lại tìm kiếm mục tiêu khác, cân nhắc đến điểm này sau đó vậy bọn họ tự nhiên là không có thể mở xe, chỉ có thể lựa chọn bước đi, cái này cũng là hiện nay cách làm ổn thỏa nhất rồi. Dù sao, ở trên đường đi, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca mới có càng nhiều cơ hội thanh tú ân ái. Vậy bọn họ mới có thể tiếp tục hấp dẫn dị hóa người chú ý, sẽ không để cho nó rời đi mục tiêu. Không biết đi bao lâu rồi, đại khái mười mấy khoảng 20 phút, bọn hắn đi tới một cái công viên, không có người nào công viên. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca sở dĩ sẽ đến công viên, đương nhiên là vì ở nơi này giải quyết dị hóa người, như vậy mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ, mà lúc này đây công viên là không có người, cái kia ở nơi này cùng dị hóa người chiến đấu cũng liền không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Đây chính là hắn lựa chọn tại công viên xuất thủ nguyên nhân, chính là vừa ý nơi này không ai. Về phần lựa chọn công viên, có thể hay không để dị hóa người hoài nghi, hắn là không lo lắng, bởi vì tình nhân đến không người công viên làm bình thường, thật giống như đến vụng trộm như thế. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1918, ngưng tụ nguyên lực giá trị. Đi tới công viên sau, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca trực tiếp tiến vào. Hắn không có chút nào lo lắng dị hóa người hội không cùng theo vào. Dị hóa mọi người ở phía sau theo mười mấy hơn 20 phút rồi, hắn cũng không tin đến một bước này, dị hóa người còn sẽ bỏ qua, nếu như nó sẽ bỏ qua lời nói, cũng không khả năng sẽ là dị hóa người. Cho nên, tại đến sau này, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền không do dự, trực tiếp tiến vào. Tại công viên đối diện, đại khái xa 10 mét khoảng trường, liền đứng đấy một người, nhìn Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đi vào, mà hắn cũng không chần chờ chút nào, lúc này cùng theo một lúc tiến vào. Từ khi Tô Dật tại dạp chiếu bóng dùng nguyên lực giá trị đã tập trung vào dị hóa người sau đó hắn liền không hề từ bỏ khóa chặt, một mực tập trung vào dị hóa người vị trí, hiện tại cũng là như thế, hiện tại dị hóa người cùng theo vào sau đó hắn tự nhiên có thể trước tiên cảm ứng được. Sau đó không lâu, hắn và Hạ Thiên Ca đi tới công viên rừng cây nhỏ sau, liền ngừng lại. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy không có cần thiết tiếp tục diễn thôi rồi, cũng là thời điểm hành động, hắn ngừng lại, đồng thời xoay người nhìn dị hóa người. Ở sau lưng người này, ăn mặc toàn đen y rìa, còn mang mặt mũi, túi đầu, phát ra thanh âm trầm thấp, các ngươi đã phát hiện ta. Theo bọn ta lâu như vậy, làm sao có khả năng không có phát hiện ngươi? Tô Dật nói ra. Người này ngẩng đầu lên, là một tấm đầy mặt mụn nhọt mặt, nhìn lên vừa là có chút khủng bố lại có chút buồn nôn. Nó nhìn bọn họ nói, các ngươi đều phải chết, ở chung với nhau người đều phải chết, đều phải bị hỏa thiêu chết. Đây chính là ngươi giết chết nhiều như vậy tình nhân nguyên nhân. Tô Dật hỏi. Bất quá. Người này lại là một mực tái diễn, các ngươi đều đáng chết, cùng nhau sẽ chết, đều phải bị hỏa thiêu chết. Vào lúc này, Tô Dật bắt đầu cảm ứng được nồng nặc tử khí, hắn biết phía trước cái này dị hóa người đã không nhịn được bùng nổ ra tử khí, đã bắt đầu dị hóa rồi. Quả nhiên, người này xảy ra biến hóa rất lớn, mặt của nó càng thêm dữ tợn, nhìn lên càng thêm khủng bố buồn nôn, hai tay cũng bị ngọn lửa vây quanh, nhiệt độ chung quanh đều đang tăng lên, là một chỉ có thể hội hỏa dị hóa người. Tô Dật khẳng định nói, công phu không phụ lòng người, quả nhiên là ngươi. Không quản có phải hay không các người cố ý dẫn ta tới, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem các ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Tại dị hóa sau đó người này đã triệt để đánh mất lý trí, nhưng vẫn là có thể nói ra mấy lời đến. Nghe nói, Tô Dật chỉ nói là nói, đáng tiếc là, ngươi không có bản lĩnh này. Sau khi nói xong, hắn điều động khởi trong cơ thể nguyên lực giá trị, sau đó nắm lên Hạ Thiên Ca thủ, để người sau không rõ vì sao, mà tình cảnh này càng làm cho dị hóa người tức giận không thôi. Tô Dật đương nhiên không sẽ ở thời điểm này, còn chiếm Hạ Thiên Ca tiện nghi, hắn làm sao có thể sẽ là người như vậy. Sở dĩ nắm lấy Hạ Thiên Ca thủ, là hắn muốn làm một ít chuyện, đối chờ một chút chiến đấu hữu dụng, mà nàng cũng rất nhanh nhận ra được hắn đang làm gì. Tô Dật hiện tại chính là đem trong cơ thể nguyên lực giá trị, thông qua tay truyền tống đến Hạ Thiên Ca trên người, bao trùm lên toàn thân của nàng, dùng nguyên lực giá trị tới bảo vệ nàng. Lời nói như vậy, chẳng những có thể lấy khống chế tử khí, hơn nữa cũng có thể giảm bất dị hóa người thương tổn, chí ít dị hóa người vọng lại hỏa diễm, đối với nàng liền không có gì uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể dùng nguyên lực giá trị tới bảo vệ Hạ Thiên Ca, đồng thời chỉ có thể duy trì một quãng thời gian, cũng không thể dài hạn duy trì, mà nàng cũng không cách nào khởi động những nguyên lực này giá trị, chỉ có thể bị động tiếp thu phòng hộ, nhưng này đã đủ rồi. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Tô Dật tại làm xong chuyện này sau, nói với Hạ Thiên Ca. Hạ Thiên Ca hỏi, ta một người đối phó nó sao? Ừm, ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Tô Dật gật đầu nói, thật là của hắn dự định làm cho nàng một người đi đối phó dị hóa người, bằng không thì cũng sẽ không dùng nguyên lực giá trị tới bảo vệ nàng. Tại đây chỉ dị hóa người bắt đầu dị hóa sau đó hắn liền dùng vận mệnh chi nhãn nhìn rồi, thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Đối Tô Dật mà nói, lấy dị hóa người thực lực, hắn muốn giết chết lời của nó, có thể dễ dàng làm được, chỉ là hắn xuất thủ, Hạ Thiên Ca liền không có cơ hội động thủ, cái kia nhiệm vụ lần này đối với nàng mà nói, liền không có thu hoạch gì rồi, nàng cũng không thể từ đó đạt được tiến bộ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không chuẩn bị động thủ, mà là chuẩn bị để Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người chiến đấu. Tô Dật biết dị hóa người thực lực, so với Hạ Thiên Ca mạnh hơn rất nhiều, nhưng thêm vào hắn nguyên lực giá trị, nàng không nhất định hội không có một trận chiến năng lực. Đương nhiên, tại trong quá trình này, hắn sẽ không rời đi, nhất định sẽ nhìn Hạ Thiên Ca, một khi nàng rơi vào nguy hiểm, cũng sẽ lập tức ra tay, hắn chỉ là muốn lợi dụng cơ hội lần này, làm cho nàng nhiều tăng cường kinh nghiệm, như vậy mới có thể tiến bộ, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nàng gặp nạn. Tô Dật chính là xem dị hóa người thực lực mạnh mẽ hơn Hạ Thiên Ca, nhưng vừa không có quá lớn chênh lệch, liền muốn mượn lần này cơ hội hảo hảo rèn luyện nàng, làm cho nàng từ đó có thể đạt được tiến bộ. Đối với hắn mà nói, lựa chọn cùng nàng một đội, một mặt là vì chiếu cố nàng bảo hộ nàng, ở một phương diện khác, cũng là vì huấn luyện nàng, tại không có nguy hiểm tình huống, tận lực cho nàng cơ hội, làm cho nàng có tiến bộ. Bởi vì Tô Dật biết mình là không thể mỗi giờ mỗi khắc cùng với Hạ Thiên Ca, không thể mỗi lần nhiệm vụ, cũng có thể đồng thời sóng vai chiến đấu. Nếu như nàng một mực không có đối phó dị hóa sinh vật kinh nghiệm, vậy hắn không ở bên cạnh nàng, nàng rất có thể liền sẽ gặp phải nguy hiểm, đem không cách nào một mình đối phó dị hóa sinh vật. Đến lúc này, hắn liền cho rằng tại khi có cơ hội, hay là muốn nhiều sáng tạo một ít cơ hội, để Hạ Thiên Ca có thể đạt được rèn luyện cơ hội. Mà bây giờ chính là cơ hội, một cái cơ hội rất tốt, dị hóa người chính là tốt nhất rèn luyện đối tượng, đây chính là Tô Dật tại sao không chuẩn bị ra tay, đồng thời dự định để Hạ Thiên Ca một người xuất thủ nguyên nhân. Bất quá, Tô Dật hội ở bên cạnh nhìn, một khi Hạ Thiên Ca gặp phải nguy hiểm đến tính mạng lời nói, hắn sẽ thấy đúng lúc ra tay, còn lại thời điểm, hắn cũng chỉ hội nhìn. Vì tăng cao Hạ Thiên Ca phần thắng, cũng vì để tránh cho nàng chịu đến tử khí tập kích, hắn dùng nguyên lực giá trị che ở toàn thân của nàng, này không cách nào tăng lên thực lực của nàng, nhưng là có thể khắc chế tử khí, thêm vào còn có thể chống đỡ dị hóa người hỏa diễm thương tổn, lời nói như vậy, cũng có thể kéo gần cùng dị hóa người thực lực chênh lệch, phần thắng hội lớn hơn một chút. Cho dù không thể thắng, tối thiểu cũng sẽ không bị dị hóa người giết chết. Nếu như không phải Tô Dật có thể bảo đảm Hạ Thiên Ca không có nguy hiểm tính mạng lời nói, hắn cũng sẽ không khiến nàng vào sân, hắn chỉ muốn rèn luyện nàng, lại là sẽ không làm cho nàng rơi vào cảnh hiểm nguy. Hắn dùng nguyên lực giá trị bảo vệ Hạ Thiên Ca toàn thân, cái phương pháp này cũng là hắn gần nhất mới vừa vận lĩnh ngộ. Vì làm đến một điểm này, Tô Dật nhưng là huấn luyện thật nhiều lần, hiện tại hắn bắt tay vào làm nhìn như rất dễ dàng bộ dáng, nhưng là trải qua rất nhiều lần thử nghiệm sau mới thành công. Dù sao, sử dụng nguyên lực giá trị đơn giản, nhưng muốn cho nguyên lực giá trị một mực ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể mà sẽ không tiêu tán lời nói, lại là phi thường khó khăn. Mà Tô Dật trải qua quá nhiều lần thử nghiệm sau, mới miễn cưỡng thành công làm đến một điểm này, có thể để cho nguyên lực giá trị ở những người khác trên người ngưng tụ một quãng thời gian mà sẽ không tiêu tan, ngưng tụ thời gian tuy rằng không dài, nhưng đã là phi thường không dễ dàng. Vào lúc này, cái này chính dễ dàng cử đi dùng chút, liền dùng tại Hạ Thiên Ca trên người rồi. Cồn vật bi, chương 1919, to lớn thế yếu. Đối phó dị hóa người, Tô Dật liền giao cho Hạ Thiên Ca phụ trách. Hắn đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là thật sự dự định làm như vậy, có thể không ra tay liền không ra tay. Bởi vì, Tô Dật biết thực lực ở trong chiến đấu tăng lên mới là tốt nhất, như vậy đối Hạ Thiên Ca trợ giúp mới là lớn nhất, cái này cũng là hắn vì sao lại vắt hết óc vì nàng sáng tạo cơ hội. Con này dị hóa người thực lực, đối với hắn mà nói, đương nhiên không tính mạnh mẽ, ngược lại còn có thể xem như là nhỏ yếu. Bất quá, con này dị hóa nhân hòa Hạ Thiên Ca so sánh lời nói, cái kia thực lực của nó liền tuyệt đối được cho mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, nàng là không thể nào đánh bại dị hóa người, rất có thể sẽ bị dị hóa người sát thủ, giữa hai người chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là biết rõ, cái này cũng là hắn vì sao lại đem nguyên lực giá trị dùng tại Hạ Thiên Ca trên người, thêm vào có hắn nhìn lời nói, nàng liền tính không địch lại, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đối với hắn mà nói, làm Hạ Thiên Ca quyết định gia nhập táng hồn, đồng thời muốn truy sát dị hóa sinh vật sau. Hắn liền biết không thể một mực bảo hộ nàng, không có hắn ở đây, nàng khả năng liền muốn một mình đối mặt nguy hiểm, nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, nàng chung quy sẽ gặp phải chân chính nguy hiểm. Tại Hạ Thiên Ca gặp phải nguy hiểm trước đó, Tô Dật chuyện muốn làm chính là huấn luyện nàng, cho nàng sáng tạo cơ hội, làm cho nàng học sẽ như thế nào ở trong chiến đấu tăng lên chính mình. Chỉ có làm đến một điểm này, vậy cho dù hắn không tại bên cạnh nàng, nàng cũng có thể rất tốt bảo vệ mình, mà đây chính là hắn mong muốn. Đây chính là hắn làm cho nàng một mình đối phó dị hóa người nguyên nhân. Không có cách nào, đối thủ thích hợp, cũng không dễ dàng tìm tới, như trước mắt con này dị hóa người đã coi như là tương đối không sai mục tiêu, lần sau còn chưa chắc chắn có thể gặp phải. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn biết tiếp tục do dự thiếu quyết đoán đi xuống, Hạ Thiên Ca đều không khả năng sẽ có cơ hội, tối cuối cùng vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên, tại phán đoán ra dị hóa người thực lực sau, hắn lúc này liền làm ra quyết định, chuẩn bị để Hạ Thiên Ca tiến lên chiến đấu, mà hắn đều sẽ tại bên vừa nhìn, không tới thời khắc cuối cùng, hắn đều sẽ không xuất thủ, tất cả giao cho nàng, chỉ có nàng có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn mới sẽ xuất thủ, còn lại thời điểm, hắn đều sẽ không xuất thủ. Đối với Hạ Thiên Ca tới nói, Tô Dật quyết định, làm cho nàng rất là bất ngờ. Bất quá, bất ngờ về bất ngờ, khi nàng xác định hắn là thật sự làm cho nàng một mình chiến đấu sau, nàng không có cảm thấy sợ sệt. Trái lại là bắt đầu trở nên hưng phấn. Trên thực tế, tại Hạ Thiên Ca nhận được nhiệm vụ thời điểm, nàng liền nghĩ tới một mình chiến đấu. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này, không có nàng cơ hội xuất thủ, nàng chỉ có thể ở bên vừa nhìn, lại không thể tiến lên tham dự chiến đấu. Không vì cái gì khác, chỉ vì Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật là một đội, nàng cho là hắn hội bảo hộ nàng, mà không thể biết làm cho nàng tham dự chiến đấu. Dù sao, Hạ Thiên Ca là phi thường rõ ràng Tô Dật thực lực, có hắn xuất thủ. Căn bản cũng không có hắn cơ hội xuất thủ, mà nếu như đối thủ là liền hắn đều không đối phó được lời nói, nàng kia ra tay không ra tay đều là không có quan hệ, căn bản là không được tác dụng. Đến lúc này, Hạ Thiên Ca mới hội cho là mình là không có cơ hội tham dự chiến đấu, chỉ có thể ở bên vừa nhìn, nàng đã làm tốt phương diện này chuẩn bị, tuy rằng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Nhưng không có nghĩ tới là, Tô Dật lần này cũng không phải để Hạ Thiên Ca ở bên cạnh nhìn, trái lại là nàng tham dự chiến đấu. Mà là hắn ở bên cạnh nhìn, tình huống cùng nàng trước đó tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau, tự nhiên là làm cho nàng phi thường ngạc nhiên, đều cho là mình là nghe lầm. Bất quá, đối với Hạ Thiên Ca tới nói, nếu như có thể ra tay, có thể tự mình tham dự chiến đấu, nàng vẫn là vô cùng hưng phấn, cái này cũng là nàng chuyện muốn làm nhất. Nguyên nhân chính là như thế, đang xác định Tô Dật không có nói sai lời nói, mà nàng cũng không có nghe lầm lời nói sau, khỏi nói là có cỡ nào hưng phấn. Ngươi bây giờ hẳn là trước tiên để cho mình tỉnh táo lại, duy trì lý trí. Tô Dật ở bên cạnh nhắc nhở, như ngươi vậy trạng thái nhưng không thích hợp chiến đấu. Nghe nói, Hạ Thiên Ca vội vàng điều chỉnh tâm tình của chính mình, không để cho mình kích động như vậy, này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Không nên cậy mạnh, tận lực là tốt rồi. Tô Dật rồi mới lên tiếng, đi thôi. Biết. Hạ Thiên Ca trả lời. Sau đó, Hạ Thiên Ca liền xông hướng dị hóa người, nàng biết lần này mục tiêu phi thường vướng tay chân, thực lực cũng rất cường đại, nàng cũng không dám xem thường. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, một điểm bảo lưu đều không có. Cậu nam nữ đều đáng chết. Dị hóa trong tay người hỏa diễm, càng ngày càng dồi dào. Rất nhanh, Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người liền chiến lại với nhau, tình hình trận chiến vẫn là vô cùng kịch liệt, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Vào lần này trong chiến đấu, có thể thấy được Hạ Thiên Ca thực lực, rõ ràng nhất không bằng dị hóa người, hơn nữa trong đó chênh lệch còn không nhỏ, nàng rõ ràng cho thấy ở thế yếu, rất lớn thế yếu. Tô Dật cho Hạ Thiên Ca trên người bổ sung nguyên lực giá trị, sắc thực đối trợ giúp của nàng lớn vô cùng, làm cho nàng đối tử khí có càng mạnh sức đề kháng, đối dị hóa người trong tay hỏa diễm, cũng là có rất cao phòng ngự, nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn phòng ngự xuống, đối mặt ngọn lửa này, vẫn là sẽ bị thương, cho dù sẽ không bị vết bỏng, nhưng mạnh mẽ lực trùng kích vẫn là hội mang đến không thấp thương tổn. Dị hóa người thực lực, cường Hạ Thiên Ca rất nhiều, cho dù có Tô Dật nguyên lực giá trị, cũng chỉ là rút ngắn cái chênh lệch này, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn xóa đi cái chênh lệch này, thực lực chênh lệch làm cho nàng lâm vào đang bị động. Ở trong chiến đấu Hạ Thiên Ca, phi thường rõ ràng nếu như trên người không có một tầng nguyên lực đáng giá lời nói, hay là nàng hiện tại đã chết tại dị hóa tay của người bên trong, thực lực của nó thật sự là quá cường đại. Bất quá, tại nguyên lực đáng giá bảo vệ cho, Hạ Thiên Ca tuy rằng ở thế yếu, nhưng nhất thời nửa khác, vẫn là bại không được, có thể kiên trì một quãng thời gian. Đối với Hạ Thiên Ca tình cảnh, Tô Dật tự nhiên là có thể nhìn đến, hắn cũng ngờ tới nàng hội không địch lại dị hóa người. Chủ yếu là dị hóa người sức chiến đấu giá trị cao nàng quá nhiều, không phải vẹn vẹn một tầng nguyên lực giá trị là có thể trung hòa. Hắn bây giờ, cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng không tới thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là không muốn ra tay. Nếu như Tô Dật xuất hiện đang xuất thủ lời nói, cái kia tương đương với trước đó những việc làm đều là uổng phí, Hạ Thiên Ca như cũng là không có được tiến bộ, vẫn là trước sau như một. Cho nên, hắn hiện tại chỉ là đang nghĩ biện pháp hạ thấp dị hóa người thực lực, để Hạ Thiên Ca cùng thực lực của nó chênh lệch trung hòa. Hoặc là chênh lệch có thể lần nữa thu nhỏ lại, nhưng không có nghĩ tới trực tiếp ra tay, hắn bây giờ còn không muốn làm như vậy. Đối Tô Dật tới nói, nếu như hắn trực tiếp xuất thủ, có thể dễ dàng giết chết dị hóa người. Nhưng hắn làm như vậy, đối Hạ Thiên Ca cũng không có ích lợi gì, nàng cũng không có cách nào trong lần chiến đấu này đạt được tiến bộ. Cho nên, bây giờ Tô Dật chỉ là tại cân nhắc làm sao giúp Hạ Thiên Ca tăng cao thực lực, hoặc là hạ thấp dị hóa người thực lực, lại là chưa hề nghĩ tới trực tiếp ra tay, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn đều sẽ không xuất thủ, này là ranh giới cuối cùng, chỉ có nàng chân chính rơi vào nguy hiểm sau đó hắn mới sẽ xuất thủ kết thúc chiến đấu, trợ giúp nàng thoát vây. Mà bây giờ, hiển nhiên là vẫn không có đạt đến một bước này, Hạ Thiên Ca còn có thể tiếp tục kiên trì, hắn cũng sẽ không muốn nhanh như vậy ra tay. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1920, băng điệp giúp đỡ. Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người thực lực chênh lệch, xác thực là phi thường lớn. Nếu như vẹn vẹn từ sức chiến đấu giá trị đến nhìn, Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người sức chiến đấu giá trị chênh lệch tiếp cận 200 điểm. Coi như là Tô Dật là Hạ Thiên Ca bỏ thêm một tầng nguyên lực đáng giá quan hệ, có thể khắc chế tử khí, lại có thể trung hòa hỏa diễm mang tới thương tổn, nhưng tối đa cũng chỉ là tiêu trừ 100 điểm chênh lệch, nói cách khác còn có một bách điểm sức chiến đấu đáng giá thực lực chênh lệch. Chính là bởi vì một cái bách điểm chênh lệch, để Hạ Thiên Ca thực lực kém xa tít tắp dị hóa người, cũng là nàng vì sao lại xử lý thế yếu nguyên nhân. May mắn là bởi nguyên lực đáng giá đặc tính, để Hạ Thiên Ca không đến nỗi vừa bắt đầu liền bị thua, mà là có thể tiếp tục kiên trì, dù cho này làm không dễ dàng, nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì. Nếu như Hạ Thiên Ca không kiên trì được muốn lui ra lời nói, Tô Dật thì sẽ không ngồi yên không để ý đến, tuyệt đối sẽ trước tiên kiên trì. Nhưng hắn có thể nhìn ra được nàng vẫn là không muốn buông tha, còn là muốn tiếp tục kiên trì, dùng sức mạnh của mình đánh bại dị hóa người, coi như là không thể đánh bại dị hóa người, nàng cũng phải kiên trì thời gian dài hơn. Không nghĩ là nhanh như thế liền chịu thua. Cho nên, Tô Dật không có ra tay, hắn chỉ là tại bên vừa nhìn, một điểm ý xuất thủ đều không có. Bởi vì hắn biết bây giờ còn không phải Hạ Thiên Ca cực hạn, nàng còn có thể tiếp tục kiên trì thời gian dài hơn, mà này đối với nàng mà nói, cũng không phải chỗ hỏng, mà là có thể làm cho nàng đạt được càng đại tiến bộ. Nếu như Hạ Thiên Ca có thể một mực kiên trì, thẳng đến nàng thật sự không chịu được lời nói, vậy đối nàng tăng lên là phi thường lớn, thông qua lần chiến đấu này, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ có rất lớn đột phá, mà có lần này kinh nghiệm chiến đấu sau, nàng đối phó dị hóa nhân, cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật trong lòng mặc dù cũng rất quan tâm Hạ Thiên Ca, nhưng hắn vì nàng có thể đạt được thu hoạch lớn hơn, vẫn là đành phải nhẫn lại, không thể ra tay. Vào lúc này, hắn nghĩ tới là làm sao hạ thấp dị hóa người thực lực, tận lực có ở đây không trực tiếp động thủ điều kiện tiên quyết, hạ thấp dị hóa người thực lực, lời nói như vậy, Hạ Thiên Ca liền không dùng đánh cho như thế gian nan, cũng có thể đưa đến rất tốt huấn luyện hiệu quả. Chỉ bất quá, nếu như Tô Dật không xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn hiện tại quả là không tìm được hạ thấp dị hóa người thực lực, nhưng một xuất thủ, ý nghĩa liền không lớn hơn rồi. Ngay khi hắn không biết làm sao làm thời điểm, Hoàng Hy cùng Băng Điệp vừa vặn vào lúc này xuất hiện rồi. Tại rạp chiếu bóng thời điểm, làm Tô Dật xác nhận dị hóa sinh vật ở ngay gần thời điểm, hắn liền len lén liên hệ rồi Hoàng Hy, đem trước mặt tình huống nói cho nàng biết. Sau đó, hắn một bên hấp dẫn dị hóa người chú ý, một bên thương lượng với Hoàng Hy làm sao đối phó dị hóa người. Trên thực tế, Tô Dật hiện tại vị trí công viên, chính là do Hoàng Hy chọn lựa ra, đồng thời đã sớm an bài xong người phong tỏa công viên, không khiến người khác tiến vào nơi này, vì chính là tại trong công viên đối dị hóa người đến một cái bắt con ba ba trong hũ. Nếu như không làm như vậy, bọn hắn cũng là không thể bảo đảm công viên hội không có ai đến. Dù cho, bình thường cái này công viên cực ít có người sẽ đến, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật có người đến công viên lời nói, vậy thì không tốt thu chẳng. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Hy mới sẽ an bài táng hồn nhân viên hậu cần sớm phong tỏa nơi này, bảo đảm sẽ không có người tiến vào nơi này, cái này cũng là vì người bình thường an toàn, tại bọn hắn thời điểm chiến đấu xông tới, cái kia là chuyện vô cùng nguy hiểm. Liền ngay cả bọn hắn đều không nhất định có thể cam đoan người bình thường có thể sống sót. Cho nên, tại Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca còn tại rạp chiếu bóng xem chiếu bóng thời điểm, Hoàng Hy cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này, chỉ là nàng và Băng Điệp người còn chưa từng có đến mà thôi, bởi vì các nàng cũng không thể xác nhận cái khác rạp chiếu bóng không có dị hóa sinh vật, chưa có xác định hắn phát hiện dị hóa người, chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu, cũng là phải làm tốt song trọng bảo hiểm. Đang xác định cái khác rạp chiếu bóng không có dị hóa sinh vật sau, Hoàng Hy cùng Băng Điệp mới chạy tới tất cả đối với giao dị hóa người. Bất quá, tại đi tới nơi này, nhìn thấy Tô Dật đứng ở một bên, chỉ có Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người sau khi chiến đấu, Hoàng Hy cùng Băng Điệp liền biết con này dị hóa người thực lực không tính mạnh mẽ, cũng biết hắn mục đích làm như vậy. Đối với Tô Dật cách làm, Hoàng Hy là tán đồng, nàng cũng cảm thấy làm như vậy, có thể để cho Hạ Thiên Ca có tối đại tiến bộ. Về phần Băng Điệp thì là cũng không nói gì, chỉ là bắt đầu ngưng tụ băng chi lực, để nhiệt độ chung quanh đều chiếm được hạ thấp, thật giống lập tức tiến vào trời đông giá rét như thế. Ngoài ra, Băng Điệp còn ngưng tụ băng chi lực bám vào dị hóa người trên người, như vậy đối động tác của nó hội có không nhỏ ảnh hưởng, cũng sẽ rất xuống thực lực, chí ít khiến nó hỏa diễm nhược rất nhiều. Đến lúc này, dị hóa người hay là tính mạnh mẽ, nhưng ít ra Hạ Thiên Ca có thể cùng thực lực của nó chênh lệch, đã không có lớn như vậy. Tô Dật nguyên lực giá trị, Băng Điệp băng chi lực, đối Hạ Thiên Ca tới nói, là đưa đến tác dụng tăng cường. Nhưng đối với dị hóa người mà nói, lại là đưa đến suy yếu hiệu quả, một tăng một giảm dưới, nàng và dị hóa người thực lực chênh lệch đã là vô cùng nhỏ bé, không lại trước đó rõ ràng như vậy. Cho nên, tại Băng Điệp ngưng tụ băng chi lực sau đó, Hạ Thiên Ca đã bắt đầu nghịch chuyển thế yếu, nàng cũng thích hướng loại này tiết tấu của chiến đấu, phát huy được thực lực càng thêm mạnh mẽ. Như thế thứ nhất, Hạ Thiên Ca cũng xem là khá cùng dị hóa người ngang hàng, thậm chí đánh cho khó bỏ khó phân. Trước đó, Tô Dật còn đau đầu cái vấn đề này, muốn hạ thấp dị hóa người thực lực, làm cho Hạ Thiên Ca có thể thoải mái hơn một ít, không cần rơi vào trong tuyệt cảnh. Hiện tại hắn vẫn không có nghĩ ra biện pháp đến, Băng Điệp xuất hiện liền lập tức giải quyết xong cái vấn đề này. Có Băng Điệp trợ giúp sau đó dị hóa người thực lực, thì sẽ không mạnh mẽ hơn Hạ Thiên Ca nhiều lắm, này cho nàng coi như đối tượng luyện tay, thì càng là không thể thích hợp hơn rồi. Hạ Thiên Ca xuất hiện tại không có cách nào dễ dàng giết chết dị hóa người, nhưng cũng sẽ không dễ dàng được dị hóa người đánh bại dễ dàng. Có thể đánh chính là có qua có lại, khó phân cao thấp dưới tình huống, mới là đối với nàng có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả, có thể để cho nàng ở trong chiến đấu có càng lớn lĩnh ngộ, đây là càng hoàn mỹ hơn cục diện. Bởi vậy, Tô Dật cảm kích liếc mắt nhìn Băng Điệp, đối với nàng những việc làm ngỏ ý cảm ơn, có của nàng băng chi lực, hắn liền không dùng đau đầu như vậy rồi. Đến lúc này, Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người có hắn, Băng Điệp cùng Hoàng Hy ba người ở bên cạnh nhìn, liền càng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho dù không địch lại, bọn hắn cũng có thể đúng lúc cứu nàng, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, Tô Dật lòng của thì càng thêm an tâm rồi, hắn cũng có thể càng tốt hơn chỉ điểm Hạ Thiên Ca, có thể vạch ra nàng ở trong chiến đấu không đủ, làm cho nàng có thể cải thiện lại đây. Tại có chỉ điểm của hắn sau đó Hạ Thiên Ca tiến bộ chính là rõ ràng rồi, có thể thấy được thực lực của nàng tại không ngừng mà tiến bộ. Chiến đấu, đích thật là tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính, đối Hạ Thiên Ca tới nói, cũng là như thế. Như thế thứ nhất, nàng đã có năm chắc giết chết dị hóa người, có không nhỏ phần thắng, hơn nữa nàng cũng tin tưởng vào hôm nay qua đi, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên không nhỏ, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1921, tiến bộ thần tốc. Tô Dật chỉ điểm, để Hạ Thiên Ca tiến bộ thần tốc. Từ Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người trong chiến đấu, cũng có thể thấy được tiến bộ của nàng, cái kia đích thật là phi thường rõ rệt. Ngay từ đầu thời điểm, nàng rơi xuống hạ phòng. Dù cho có Băng Điệp giúp đỡ, suy yếu dị hóa người thực lực, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng làm được thế lực ngang nhau, thậm chí có thể nói ở thế yếu, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Nhưng bây giờ, dưới sự chỉ điểm của Tô Dật, Hạ Thiên Ca đối thực lực bản thân có càng tốt hơn phát huy. Đương nhiên, Hạ Thiên Ca thực tế tu vi cũng không hề sản sinh biến hóa, nhưng nàng đối với tự thân trường khống lại là lên một cấp độ, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Như thế thứ nhất, trận này nguyên là thế quân lực địch chiến đấu, liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, ưu thế từ từ nghiêng về nàng bên này, nếu như không phải là của nàng thực lực đạt được tiến bộ, tuyệt đối là không thể nào xuất hiện tình cảnh này. Cho nên, Tô Dật chỉ điểm, đối Hạ Thiên Ca tới nói, đích thật là làm ra tác dụng rất lớn. Quan trọng nhất là, Hạ Thiên Ca võ đạo thiên phú xác thực là phi thường cao, này mới có thể để Tô Dật chỉ điểm phát huy ra tác dụng to lớn. Nếu như nàng không có thiên phú này lời nói, vậy hắn như thế nào đi nữa chỉ điểm, nàng cũng là không hấp thu được, chỉ biết ở trong chiến đấu phân thần mà thôi. Từ Hạ Thiên Ca biểu hiện đến xem, thật là của nàng thiên tài, võ đạo thiên phú cực cao, nắm giữ cực kỳ cường hãn sức lĩnh ngộ. Cuộc chiến đấu này, đối trợ giúp của nàng cũng là cực lớn, trong đó chỗ tốt là không cần nói cũng biết, tại ngày sau liền sẽ từ từ thể hiện ra, cũng là rất nhiều người ước ao đều ước ao không đến. Dù sao, Tô Dật cùng Băng Điệp hết sức giúp đỡ, còn có Hoàng Hy ở bên hiệp trợ, ba cái cao thủ đồng loạt ra tay vì đó sáng tạo cơ hội, để cho đạt được huấn luyện cơ hội như vậy, nhưng không phải người nào cũng có thể hưởng thụ được, phần lớn võ giả cũng sẽ không đãi ngộ này, cũng chỉ có Hạ Thiên Ca mới có thể may mắn như vậy, được ba người chỗ chiếu cố. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Thiên Ca cùng dị hóa người chiến đấu nhìn như hung hiểm, nhưng có Tô Dật ba người bọn họ ở nơi này, nàng là không sẽ có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nàng cần chuyện cần làm. Vẹn vẹn chỉ là nắm lấy cơ hội lần này, đến tăng lên chính mình thực lực, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của mình, từ đó bù đắp thiếu sót của mình, căn bản cũng không cần lo lắng cho mình có thể hay không chết ở dị hóa tay của người bên trong. Bất kể như thế nào, Tô Dật ba người bọn họ cũng sẽ không nhìn nàng chết tại dị hóa tay của người bên trong, tại nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, ba người bọn họ đều cùng lúc ra tay, đem nàng cứu được. Cho nên, trong trận chiến đấu này, Hạ Thiên Ca có thể không kiêng dè chút nào tăng lên chính mình. Tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình, liền liên tục như vậy, không cần nghĩ quá nhiều có không không, cơ hội như vậy, là những võ giả khác không hưởng thụ được, điểm này, nàng cũng là phi thường rõ ràng, biết cơ hội như thế khó được, tất nhiên cũng sẽ hảo hảo quý trọng. Quan trọng nhất là, Hạ Thiên Ca tự thân sức lĩnh ngộ phi thường cao, không hề phí phạm Tô Dật bọn hắn hiệp trợ, nàng trong lần chiến đấu này, có tiến bộ rất lớn. Đối với biểu hiện của nàng, liền ngay cả Tô Dật đều là vô cùng hài lòng. Cho rằng biểu hiện của nàng so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều, không ngờ hắn làm nhiều chuyện như vậy, tất cả những thứ này, vẫn là đáng giá. Trải qua sau trận chiến này, tin tưởng cùng cấp bậc đối thủ, Hạ Thiên Ca đều có một trận chiến năng lực, đồng thời có rất lớn phần thắng. Đối với võ giả tới nói, tu vi giống như là một thùng nước, mà chiến đấu chính là lấy nước đến dùng, bình thường tư chất tốt một chút võ giả, hoặc là có kinh nghiệm chiến đấu, có thể lấy suất thùng nước kia 7-8 phần 10, mà kém một chút người. Chỉ có thể lấy ra một nửa nước. Trước đó, Hạ Thiên Ca thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, của nàng một thùng nước, cũng chỉ có thể dùng đến 5-6 phần 10, mà bây giờ tại Tô Dật chỉ điểm, đã có thể dùng đến 7-8 phần 10. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hay là đợi chiến đấu chấm dứt sau, nàng chậm rãi lĩnh ngộ lời nói, tự có khả năng dùng đến 10 phần nước, phát huy ra mạnh nhất thực lực, đem tự thân sức mạnh lấy uy lực mạnh nhất biểu hiện ra, nắm giữ mạnh mẽ lực công kích, vượt xa cái khác cùng cấp bậc đối thủ. Cho nên, Hạ Thiên Ca tại lần chiến đấu này thu hoạch là to lớn, đồng thời cũng làm cho nàng tại đồng cấp võ giả bên trong làm khó gặp được đối thủ, đã có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Liên quan với điểm này, liền ngay cả Tô Dật cũng đều là không có nghĩ tới, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Hạ Thiên Ca võ đạo thiên phú hội cao đến loại trình độ này, sức lĩnh ngộ hội mạnh đến loại độ cao này, đây là hắn trước đó không có dự nghĩ tới, mà bây giờ, biểu hiện của nàng, liền mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hiện tại Hạ Thiên Ca vẫn là thiếu hụt chiến đấu cơ hội. Ngày sau chậm rãi tăng cường phương diện này lời nói, thực lực của nàng đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng về sau càng muốn hảo hảo bồi dưỡng Hạ Thiên Ca, nhiều sáng tạo cơ hội rèn luyện nàng, như vậy mới sẽ không làm cho nàng võ đạo thiên phú hưởng phí hết, mà là hội phát ra tác dụng to lớn. Trái tim đen u ám. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo quyết định của mình làm, không đi cân nhắc cảm thụ của nàng, mặc kệ nàng có thích hay không liền đi làm như vậy, hắn là sẽ không làm chuyện như vậy. Sẽ không ép buộc nàng làm bất kỳ không thích việc làm. Chỉ cần Hạ Thiên Ca không nguyện ý, cái kia Tô Dật liền sẽ không như vậy làm. Hắn muốn huấn luyện nàng, tất nhiên là hội trước tiên cố vấn ý kiến của nàng, nàng cũng muốn tiếp thu huấn luyện, hắn mới hội làm như vậy, mà không phải hỏi cũng không hỏi, liền tùy tiện làm ra quyết định, để cho nàng đi làm một ít chuyện không muốn làm. Bất quá, Tô Dật biết Hạ Thiên Ca, cũng là làm khát vọng chiến đấu, nàng muốn thông qua chiến đấu để chứng minh chính mình, cũng khát vọng chiến đấu có thể tăng lên bản thân nàng. Đến lúc này, nếu như hắn muốn sáng tạo cơ hội cho lời của nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn, đây chính là nàng mong muốn, lại làm sao có thể sẽ không muốn không chấp nhận, ngược lại, nàng còn muốn nhiều đến mấy lần. Dưới sự chỉ điểm của Tô Dật, Hạ Thiên Ca tiến bộ càng ngày càng rõ ràng, tại chiến đấu ưu thế cũng là càng lúc càng lớn. Huống chi, Tô Dật nguyên lực giá trị cùng băng điệp băng chi lực, đối dị hóa người khắc chế quá lớn, cực lớn suy yếu dị hóa người thực lực, khiến nó không phát huy ra thiết thực lực lớn nhất đi ra. Dị hóa sinh vật loại này tồn tại, chỉ biết dã man sử dụng sức mạnh của mình, năng lực của mình, mà không hiểu cái gì kỹ xảo, tại thực lực giống nhau, chúng nó là không bằng nhân loại võ giả, chỉ là đồng cấp đường trong, sức mạnh của bọn họ cùng năng lực hội càng mạnh mẽ hơn, nhân loại võ giả mới sẽ không thấp. Bất quá, nếu như dị hóa sinh vật năng lực cùng sức mạnh cùng nhân loại võ giả tương đương lời nói, nhân loại kia võ giả liền sẽ không thua, mà là có thể lợi dụng kỹ xảo đến đánh bại dị hóa sinh vật. Bởi vì dị hóa sinh vật là sẽ không có lý trí, chúng nó cũng không biết làm sao dùng kỹ xảo, chỉ biết dã man công kích mà thôi. Điểm này là kém xa tít tắp nhân loại võ giả, cái kia tại đồng dạng sức mạnh dưới, kỹ xảo liền là phi thường trọng yếu, là có thể trở thành quyết phân thắng thua then chốt. Cũng tỉ như lần này chiến đấu như thế, dị hóa người thực lực mạnh qua Hạ Thiên Ca, nhưng nó được bằng chi lực suy yếu thực lực, mà nàng nhưng là được nguyên lực giá trị để cao sức phòng ngự, hai người thực lực, nhưng là trở nên cực kỳ tiếp cận. Đến lúc này, ở trong trận chiến đấu này, kỹ xảo liền là trở thành chỗ mấu chốt nhất. Dưới sự chỉ điểm của Tô Dật, Hạ Thiên Ca kỹ xảo cũng là càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng dựa vào kỹ xảo đánh bại lô mãng dị hóa người, đã lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1922, khôi phục tự tin. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, đối với Hạ Thiên Ca tới nói, là khó có thể tưởng tượng. Trước lúc này, Hạ Thiên Ca căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ thắng. Thậm chí nói nàng vừa bắt đầu liền ôm chính mình không thể nào biết thắng ý nghĩ tham dự chiến đấu. Có thể nói như vậy, Tô Dật nguyên lực giá trị, cũng chỉ là Hạ Thiên Ca tăng lên một chút lòng tin, làm cho nàng tin tưởng chính mình có thể kiên trì thời gian dài hơn, cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới có thể dựa vào này nguyên lực giá trị chiến thắng mạnh mẽ dị hóa người. Có nguyên lực đáng giá phòng hộ sau, Hạ Thiên Ca nghĩ tới cũng vẹn vẹn chỉ bản thân cố gắng hết sức, kiên trì đến cuối cùng, nàng phải kiên trì dài nhất thời gian. Mới sẽ không phụ lòng bất luận người nào. Bất quá, nàng lại là chưa hề nghĩ tới sẽ thắng, cũng không cho là mình có năng lực có thể đánh bại dị hóa người, chỉ là muốn kiên trì thời gian dài hơn, càng dài càng tốt, liền chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thắng, chưa hề nghĩ tới mình có thể đánh bại dị hóa người. Thẳng đến băng điệp xuất hiện, đồng thời ngưng tụ băng chi lực, suy yếu dị hóa người thực lực, mới khiến cho Hạ Thiên Ca trong lòng chậm rãi xuất hiện biến hóa, không lại một mực cho là mình thất bại. Tô Dật cùng băng điệp hai người cộng đồng hiệp trợ, để Hạ Thiên Ca nhìn thấy hy vọng, nàng cảm thấy coi như là thất bại, cũng sẽ để cho dị hóa người bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có cơ hội làm được đồng quy vu tận, nàng thua, dị hóa người cũng sẽ không dễ chịu, nàng bắt đầu có tự tin, tin tưởng chính mình có thể chân chính đối kháng dị hóa người, mà không nhất định sẽ thua. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Tô Dật, Hạ Thiên Ca tiến bộ thần tốc, càng là càng ngày càng có lòng tin, cho rằng là chính mình có cơ hội đánh bại dị hóa người. Mà bây giờ, Hạ Thiên Ca rốt cuộc đánh bại dị hóa người, cứ việc đây là có Tô Dật cùng băng điệp giúp đỡ, nhưng vẫn tính là nàng một mình đánh giết dị hóa người, dù cho trước đó đã nghĩ tới chính mình có thể đánh bại dị hóa người, nhưng bây giờ giết chết dị hóa người sau đó nàng còn cảm thấy khó có thể tin. Kết quả như thế, đối với nàng mà nói, giống như là mộng như thế, có chút không chân thực, nhưng sự thực chính là như thế. Hạ Thiên Ca làm được, nàng không để cho bất luận người nào thất vọng, cũng không có để cho mình thất vọng, dựa vào tự thân nỗ lực cùng kiên trì. Nàng thành công đánh chết dị hóa người, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Làm ý thức được chính mình làm đến một điểm này sau, nội tâm của nàng khỏi nói có cỡ nào hưng phấn. Nhìn dị hóa thi thể của người, Hạ Thiên Ca hai tay của đều đang run rẩy, nhưng đây tuyệt đối không phải sợ sệt, nàng cũng không có sợ sệt, chỉ là hưng phấn, quá mức kích động mới sẽ tay run, đây là khó mà ức chế tâm tình của chính mình. Ta làm được. Nàng lẩm bẩm nói. Tô Dật đi tới, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói. Ngươi làm vô cùng tốt. Cảm ơn các ngươi. Hạ Thiên Ca kích động hô, ta làm được, ta rốt cuộc làm được, ta cũng có thể giết chết dị hóa người. Đối với nàng tới nói, này trang ý nghĩa của chiến đấu phi phàm, không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hạ Thiên Ca mấy lần gặp phải dị hóa sinh vật, đều suýt chút nữa mất mạng, đều là được Tô Dật cứu được, này làm cho nàng đối dị hóa sinh vật đã sinh ra nhất định bóng ma trong lòng, nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình phải hay không căn bản cũng không nhưng có thể đánh thắng dị hóa sinh vật, vĩnh viễn cũng không thể đánh bại dị hóa sinh vật, mỗi lần đều chỉ có thể đám người khác tới cứu, nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết. Mấy lần trải qua, ngoại trừ làm cho nàng càng cảm kích Tô Dật bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lưu lại càng ngày càng sâu bóng ma trong lòng, nàng khát vọng thông qua một trận chiến đấu, một phen thắng lợi chiến đấu để chứng minh chính mình. Chỉ là, Hạ Thiên Ca tuy rằng khát vọng chiến đấu, nhưng cũng là đang hoài nghi mình thực lực, trong lòng đã cho là mình là không thể nào đánh bại dị hóa sinh vật, này bóng ma trong lòng còn càng ngày càng phóng to, nàng khát vọng gặp phải dị hóa sinh vật, hy vọng có thể dùng năng lực của mình giết chết dị hóa sinh vật, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có thấp thỏm bất an, chỉ là không có biểu hiện ra. Cái này tâm lý bóng mờ, ở trong lòng của nàng, càng lúc càng lớn, lớn đến nàng không cách nào không đi đối mặt nó. Tại Tô Dật để Hạ Thiên Ca ra tay đối phó dị hóa người thời điểm, nàng tuy rằng hưng phấn, tuy rằng khát vọng chiến đấu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hội tồn tại bất an, nàng tại lo lắng cho mình sẽ làm không được, chính mình không có năng lực giết chết dị hóa người, trong lòng một mực tại thấp vọng, chỉ là không có nói ra mà thôi, hơn nữa còn dũng cảm đứng ra. Mà bây giờ, Hạ Thiên Ca dựa vào thực lực của mình, năng lực của mình giết chết dị hóa người, chuyện này đối với ý nghĩa của nàng là phi thường lớn, không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, nàng còn thông qua cuộc chiến đấu này, xóa đi trước đó lưu lại bóng ma trong lòng, không lại cho là mình là không thể nào giết chết dị hóa sinh vật, mà là bắt đầu tin tưởng chính mình cũng có thể giết chết dị hóa sinh vật cũng không phải không thể chiến thắng. Cho nên, cuộc chiến đấu này đối với nàng mà nói, ý nghĩa thật là phi phàm, không giống với phổ thông chiến đấu. Trên thực tế, Tô Dật cũng là biết lúc trước trải qua, nhất định sẽ để Hạ Thiên Ca chịu ảnh hưởng, mấy lần suýt chút nữa chết ở dị hóa sinh vật trong tay, hoàn toàn là một cái chân bước vào quỷ môn quan, miễn cưỡng bị hắn kéo trở lại, dù cho không chết, nhưng khẳng định cũng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Bởi vậy, hắn biết Hạ Thiên Ca tuy rằng không có nói ra, cũng cực lực tại ngụy trang, nhưng hắn vẫn là biết rõ trong lòng nàng là đúng dị hóa sinh vật có chứa sợ hãi, đối với mình tràn đầy không tin, không hề có một chút tự tin. Đối với mình không có lòng tin, đây là một cái nhược điểm chí mạng, như vậy tại gặp phải dị hóa sinh vật, cho dù là so với mình đều yếu dị hóa sinh vật, Hạ Thiên Ca đều có khả năng không có lòng tin đánh giết dị hóa sinh vật, trái lại có thể được dị hóa sinh vật đánh giết, bởi vì không có tự tin nàng, căn bản cũng không dám ra tay, hoặc là không có cách nào phát huy ra của mình tốt nhất trình độ. Có thể nói như vậy, nếu như không coi trọng Hạ Thiên Ca tâm lý này lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng nhìn thấy dị hóa sinh vật, cũng không dám xuất thủ, bất luận thực lực bất kỳ đều là giống nhau, chỉ có thể chờ đợi chết. Đối với Hạ Thiên Ca dưới tình huống này, Tô Dật cũng là đoán được một hai, hắn không biết tâm lý của nàng bóng mờ có bao nhiêu, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể không để ý tới, nhất định muốn giúp nàng khôi phục tự tin, nếu như không làm như vậy, lâu dài đi xuống, nàng tất nhiên sẽ phá hủy chính mình, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nguyên nhân chính là như thế, tại biết tình huống của nàng sau, hắn liền bắt đầu nghĩ biện pháp rồi, dù như thế nào, cũng phải làm cho nàng khôi phục tự tin. Hạ Thiên Ca là mấy lần suýt chút nữa chết ở dị hóa sinh vật trong tay, mới sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, mới sẽ đối với mình không có lòng tin, cái kia muốn để tâm lý của nàng bóng mờ biến mất, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là làm cho nàng đánh bại một con dị hóa sinh vật, tốt nhất là thực lực mạnh mẽ hơn nàng dị hóa sinh vật, mới sẽ làm cho nàng khôi phục tự tin. Bởi vậy, Tô Dật tại lúc thi hành nhiệm vụ, mới sẽ mang Hạ Thiên Ca ở bên người, đồng thời tại gặp phải dị hóa người sau, chủ động sáng tạo cơ hội làm cho nàng tham dự chiến đấu, vẫn để cho nàng một người tham dự chiến đấu. Này ngoại trừ là huấn luyện nàng bên ngoài, cũng là muốn nhờ vào đó khôi phục niềm tin của nàng. Mà bây giờ nhìn lại, biện pháp của hắn vẫn có hiệu quả, tại đánh chết dị hóa người sau, thật là của nàng khôi phục một ít tự tin, không lại một mực cho rằng dị hóa sinh vật là không thể chiến thắng. Đến lúc này, Tô Dật tin tưởng Hạ Thiên Ca bởi vì dị hóa sinh vật mà lưu lại bóng ma trong lòng, là sẽ từ từ biến mất, sau đó không lâu, nàng còn có thể là tự tin lạc quan Hạ Thiên Ca. Cồn vật bi, chương 1923, điều tra thân phận. Cuộc chiến đấu này, đối Hạ Thiên Ca tới nói, là rất trọng yếu một trận chiến đấu. Có thể nói, cuộc chiến đấu này không chỉ làm cho nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này, làm cho nàng đạt được tiến bộ, quan trọng nhất là, làm cho nàng khôi phục tự tin. Tô Dật làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì hai phương diện, một mặt chính là tăng lên Hạ Thiên Ca kinh nghiệm chiến đấu, ở một phương diện khác chính là khôi phục niềm tin của nàng. Bây giờ nhìn lại, hắn những việc làm đều không hề phí phạm tâm cơ. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng đang cùng dị hóa người trong chiến đấu đạt được tăng lên, mà tự tay đánh giết dị hóa người, cũng làm cho nàng khôi phục tự tin. Cứ việc, Hạ Thiên Ca lần này giết chết dị hóa người, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, cũng không tính là nàng một mình đánh chết. Bởi vì không có Tô Dật cùng Băng Điệp hiệp trợ lời nói, lấy thực lực của nàng là rất khó một mình đánh giết dị hóa nhân, rất có thể sẽ bị dị hóa người giết lại, đồng thời khả năng này lớn vô cùng. Bất quá, bất kể nói thế nào, coi như là có Tô Dật cùng Băng Điệp hai người hiệp trợ, nhưng bọn họ cũng là suy yếu dị hóa người thực lực, để thực lực của nó cùng Hạ Thiên Ca tiếp cận, cũng không hề trực tiếp ra tay công kích dị hóa người, nói cách khác nàng vẫn là xem như là một mình đánh giết dị hóa người, là nàng tự tay giết chết dị hóa người. Trải qua cuộc chiến đấu này sau, Hạ Thiên Ca cũng sẽ không một mực cho là mình là không thể nào chiến thắng dị hóa người, nàng sẽ bắt đầu khôi phục tự tin, tin tưởng chính mình cũng là có thể giết chết dị hóa sinh vật. Tô Dật làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì làm cho nàng khôi phục tự tin, nếu như không phải là vì làm cho nàng khôi phục tự tin lời nói, hắn cũng sẽ không một mực án binh bất động, một mực không ra tay, dù cho tình huống lại nguy cấp, trong lòng lại sốt ruột đều tốt, hắn đều một mực để cho mình nhẫn lại thêm. Bởi vì, hắn biết một khi tự mình ra tay lời nói, cố nhiên dị hóa người hội bị giết chết, nhưng cũng không thể khiến Hạ Thiên Ca khôi phục tự tin. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền một mực không có ra tay, chỉ là dùng nguyên lực giá trị tăng lên Hạ Thiên Ca đối tử khí sức đề kháng mà thôi. Ngoài ra, sẽ không có làm những chuyện khác, càng không có trực tiếp ra tay, chính là vì làm cho nàng có thể tự tay giết chết dị hóa sinh vật. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhờ vào đó khôi phục tự tin. Nếu như là hắn một người, hay là còn không có cách nào làm đến một điểm này, chủ yếu là thực lực của nàng cùng dị hóa người chênh lệch quá lớn. May mắn là, vào lúc này, Hoàng Hy cùng Băng Điệp đến rồi. Đồng thời, Băng Điệp còn dùng băng chi lực lần thứ hai suy yếu dị hóa người thực lực, để Hạ Thiên Ca có thể kéo gần cái chênh lệch này, cuối cùng mới có thể dựa vào năng lực của mình, tự tay giết chết dị hóa người, cũng ở đây lần trong chiến đấu khôi phục tự tin, điều này cũng là điểm trọng yếu nhất. Nhìn Hạ Thiên Ca, Tô Dật liền biết nàng đã tại chậm rãi khôi phục, bóng ma trong lòng sẽ từ từ biến mất, cuối cùng thì sẽ không nữa đối dị hóa sinh vật có chứa sợ hãi. Đối với một cái võ giả tới nói, cố nhiên là không thể tự phụ, quá mức tự phụ lời nói, hội hại chính mình, hội bởi vì chủ quan mà để cho mình rơi vào nguy hiểm, nhưng không có lòng tin lời nói, đồng dạng là cực kỳ bất lợi, đối với mình một chút lòng tin đều không có võ giả, đồng dạng là không phát huy ra thực lực đến, cuối cùng vẫn là sẽ chết tại sợ hãi của mình bên trong. Bởi vậy, chỉ có không sợ đối thủ, đối với mình có lòng tin, nhưng cũng sẽ không quá mức tự phụ, có thể thấy rõ thực lực mình võ giả, mới là mạnh nhất võ giả, mới có thể phát huy ra chính mình cao nhất thực lực, mới có thể nhiều lần chiến thắng đối thủ, hoặc là càng chiến càng mạnh. Mà bây giờ, Tô Dật chính là định đem Hạ Thiên Ca bồi dưỡng thành như thế một cái võ giả, đối với tự thân có lòng tin, nhưng cũng sẽ không quá mức đánh giá cao chính mình, có thể thấy rõ thực lực của mình cùng năng lực, biết từ lúc nào làm chuyện gì, hiểu được phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, đây chính là hắn muốn cho nàng làm được vài điểm, mà hắn đối với nàng có lòng tin tưởng nàng là có thể làm được. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Hoàng Hy liền bắt đầu sắp xếp người bắt đầu xử lý hiện trường, cùng với điều tra dị hóa thân phận của người. Từng cái dị hóa người đang được tử khí cảm hóa trước đó, đều là nhân loại, chúng nó nguyên bản đều là nhân loại, được tử khí cảm hóa sau, mới sẽ sinh ra dị hóa, cuối cùng mới có thể trở thành dị hóa người. Cho nên, tại phát hiện dị hóa nhân, táng hồn căn cứ đều sẽ điều tra dị hóa người đang được tử khí dị hóa lúc trước thân phận, cũng chính là chúng nó tại thân phận của nhân loại thế giới, sẽ đem bọn nó điều tra rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là vì nghiên cứu chúng nó vì sao lại được tử khí cảm hóa, có những gì trải qua mới đưa đến chúng nó dị hóa, nếu như có thể nghiên cứu ra trong đó quy luật, hay là có thể nghiên cứu ra sợ bị tử khí cảm hóa phương pháp, mà ở một phương diện khác nguyên nhân, nhưng là điều tra ra thân phận của bọn nó, sau đó mới có thể biết bọn chúng phụ cận có còn hay không cái khác dị hóa sinh vật, đồng thời, cũng là vì điều tra chúng nó người ở bên cạnh, phải hay không đã ngộ hại. Rồi, cái này cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, đối với từng cái dị hóa người, táng hồn căn cứ đều sẽ phái người điều tra thân phận của bọn nó, tận lực điều tra rõ rõ ràng ràng, vì nghiên cứu, cũng là vì bảo vệ người bị hại. Lấy táng hồn căn cứ nắm giữ tài nguyên, đang giết chết dị hóa người sau đó muốn điều tra ra dị hóa thân phận của người, còn thật không phải một việc khó khăn. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không phải xã hội cũ rồi, tại xã hội hiện đại nơi này, muốn điều tra ra dị hóa người xã hội thân phận, vẫn là có thể làm được, chỉ phải hao phí một ít thời gian đi điều tra. Phần lớn dị hóa người cũng có thể điều tra ra được, này là rất khó ẩn nút. Cho nên, chỉ cần khởi động điều tra, dị hóa thân phận của người, cuối cùng đều sẽ được tra được, chỉ là cần thời gian dài ngắn mà thôi. Đối với cái này chỉ dị hóa thân phận của người, Tô Dật bọn họ đều là phi thường hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn biết con này dị hóa người là làm sao được tử khí cảm hóa, cũng muốn biết tại sao con này dị hóa người hội đặc biệt nhằm vào tình nhân ra tay, hơn nữa còn đều là nhằm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong lại thích thanh tú ân ái tình nhân ra tay. Nếu không phải, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca giả trang tình nhân, đồng thời làm ra cực lớn hy sinh, còn chưa chắc chắn có thể để cho dị hóa người mắc câu. Cho nên, Tô Dật bọn hắn tự nhiên là phi thường hiếu kỳ dị hóa thân phận của người, muốn biết nó tại sao phải đem tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình nhân coi như mục tiêu, được nó giết chết người bị hại, đều là tình nhân, đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, này để cho bọn họ đều phi thường hiếu kỳ. Muốn tìm ra câu trả lời lời nói, hay là từ dị hóa thân phận của người là có thể biết được. Dù sao, bất kể là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú đâu được, chỉ cần dị hóa sinh vật đang bị tử khí cảm hóa sau, mặc dù sẽ mất đi thần trí, sẽ trở nên thích giết chóc thành tính, nhưng ít nhiều gì đều sẽ phải chịu khi còn sống ảnh hưởng, nói cách khác chúng nó khi còn sống trải qua, đều có khả năng ảnh hưởng đến chúng nó dị hóa sau bộ dáng cùng năng lực, cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hành vi của bọn nó. Đương nhiên, khả năng này cũng không là tuyệt đối, cũng không phải mỗi cái dị hóa sinh vật đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, nhưng khả năng tính cũng giống vậy không thấp. Đến lúc này, Tô Dật bọn hắn đối dị hóa thân phận của người, đương nhiên là sẽ cảm thấy hiếu kỳ, chỉ cần biết rằng thân phận của nó, hay là liền sẽ rõ ràng nó vì sao lại đặc biệt nhằm vào tình nhân ra tay, tại sao yêu thích thanh tú ân ái tình nhân, đều sẽ trở thành mục tiêu của nó, biết thân phận của nó, tự có khả năng biết tất cả những thứ này đáp án. Cồn vật bi, tình. Chương 1924, độc thân chó phẫn nộ. Đối với dị hóa người hiếu kỳ, Tô Dật bọn hắn đều muốn biết thân phận của nó. Hay là, có thể từ thân phận của nó, biết nó khi còn sống trải qua, là có thể biết nó vì sao lại nhằm vào thanh tú ân ái tình nhân ra tay, đem những này tình nhân coi như săn thức ăn mục tiêu. Đối với Tô Dật bọn hắn tới nói, đồng dạng là hiếu kỳ, cũng có thể nói là bắt quái, ít nhiều gì đều sẽ có một chút, như thế ly kỳ sự tình, bọn họ đều là muốn biết nguyên nhân, không biết lời nói, vẫn là rất khó chịu. Dị hóa người, dị hóa thú, bọn hắn cũng đã thấy hơn nhiều, nhưng còn thật chưa từng thấy đặc biệt nhằm vào tình nhân hạ thủ dị hóa người. Hơn nữa, con này dị hóa người hay là đặc biệt nhằm vào yêu thích thanh tú ân ái tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình nhân, đem những này tình nhân coi như mục tiêu, đây chính là phi thường hiếm thấy sự tình, Tô Dật bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, hiếu kỳ cũng liền là chuyện khó tránh khỏi, không muốn biết mới sẽ kỳ quái. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bọn hắn cũng không gấp đi trở về, còn chuyên môn đi rồi táng hồn căn cứ giải mới nhất điều tra kết quả. Tại đi trên đường, Tô Dật chuẩn bị cho Hạ Thiên Ca một bình nguyên linh dịch, chiến đấu vừa nãy cũng làm cho nàng bị thương, tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng là bị thương, một cái bình nguyên linh dịch có thể để cho nàng nhanh lên một chút khôi phục, như vậy mới không cần lo lắng hội lưu lại di chứng về sau, chí ít không có vết tích các loại. Dù sao, đối với hắn mà nói, nguyên linh dịch là tiện tay có thể được, tự nhiên là không ngại lấy ra đưa cho bằng hữu, huống hồ tại bằng hữu bị thương dưới tình huống, hắn liền càng sẽ không keo kiệt như thế một bình nguyên linh dịch rồi. Chỉ cần có cần, bao nhiêu bình nguyên linh dịch, Tô Dật cũng có thể cung cấp, đồng thời sẽ không cảm thấy đau lòng. Đối xử người nhà cùng bằng hữu, hắn vẫn là vô cùng hào phóng, tuyệt đối thật lòng đối xử bằng hữu, mà sẽ không nói một đàng làm một nẻo, tại bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể làm được hết sức giúp đỡ. Đi tới táng hồn căn cứ sau đó Tô Dật bọn hắn cũng nhận được muốn biết đáp án. Liên một đoạn như vậy bồi thường thời gian, táng hồn căn cứ trên căn bản đã đem dị hóa thân phận của người điều tra ra được rồi, nắm giữ đại khái thân phận cùng tư liệu, chỉ là tạm thời còn không biết nó là làm sao được tử khí cảm hóa, đây là cần phải từ từ điều tra. Con này dị hóa người hiện thực thân phận, là một cái trạch nam, hơn nữa tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi, thuộc về lớn tuổi trạch nam rồi, không có công tác, cũng không có bằng hữu, thậm chí ngay cả người nhà đều không có, dựa vào cha mẹ tiền bảo hiểm sống qua, cũng không đi tìm công tác, cả ngày chính là hỗn hỗn độn độn sống qua ngày. Không giống với cái khác trạch nam an phận thủ thường, con này dị hóa người tiết kiệm tiền, vẫn là thuộc về so sánh buồn nôn cùng biến thái lớn tuổi ở bên trong, hơn 30 tuổi đều vẫn không có nói chuyện cái luyến ái, dẫn đến nó đối mỗi đôi tình nhân đều có chứa địch ý, thường thường tập kích tình nhân, còn nhiều lần hẹn, dâm loạn qua nữ tính, thậm chí là tuổi tác còn rất nhỏ nữ hài, cũng bị nhiều lần tạm giam, thế nhưng được thả ra sau đó vẫn là đến chết không đổi, có lẽ là bởi vì qua thằng hề. Nguyên nhân, thêm vào tính cách không tốt bị người chỗ ghét bỏ, thời gian dài không tìm được bạn gái, mà dẫn đến tâm lý biến, thái, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Biết dị hóa thân phận của người cùng tư liệu sau, Tô Dật có chút biết nó vì sao lại đặc biệt nhằm vào tình nhân hạ thủ. Tại khi còn sống, chính là không người yêu, mà tâm lý biến thái lớn tuổi trạch nam, được tử khí cảm hóa sau đó trở thành dị hóa người, vẫn là vô cùng biến, thái, đặc biệt nhằm vào tình nhân ra tay, này bản thân liền là một loại tâm lý không thăng bằng, nói nó là trạch nam, trái lại vũ nhục trạch nam, cái từ này, chỉ có thể coi là đại biến, thái mà thôi. Đây chính là độc thân chó phẫn nộ sao? Sức mạnh này thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Tử Nha tại biết sau chuyện này, liền nói như thế. Nghe nói, mọi người đều làm tán đồng gật gật đầu, con này dị hóa người không bị tử khí cảm hóa, cũng là thuộc về quái thiên quái mà quái xã hội, chính là không theo tự thân tìm nguyên nhân, không muốn thay đổi xã hội cho cạn, lẽ ra nên bị tiêu diệt, tồn tại ở trên cái thế giới này, cũng chỉ biết ô nhiễm thế giới, đối với xã hội không hề có một chút cống hiến, theo hắn khi còn sống trải qua đến xem, cũng là sớm nên bị người đạo hủy diệt, mà không phải tiếp tục nguy hại nhân gian, được tử khí cảm hóa, cũng chỉ là để tên biến thái này người, có sức mạnh mạnh hơn muốn làm gì thì làm. Có thể nói, cho dù con này dị hóa người không có mất đi thần trí, nhưng chỉ cần nắm giữ thực lực như vậy lời nói. Nó như cũng là hội muốn làm gì thì làm, thậm chí làm được so với bây giờ còn muốn quá phân, còn muốn tàn nhẫn, người chết còn nhiều hơn, lấy giết người là thú, yêu thích những người khác tại trước mặt nó biểu hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, nó bản thân liền là một cái biến, thái. Trước đó, chỉ là nó không có thực lực làm được loại trình độ này mà thôi, chỉ cần nắm giữ thực lực như vậy, nó chuyện gì đều có thể làm được đi ra, hoàn toàn đại biến, thái. Nguyên nhân chính là như thế, đối với dị hóa người trải qua, Tô Dật bọn hắn đều không có cảm thấy đồng tình, chỉ sẽ cảm thấy nó đáng đời, có tội thì phải chịu, chỉ biết làm chăn nó làm hại người cảm thấy không cam lòng, thì không nên chết ở trong tay nó, như bây giờ chết đi, cũng coi như là tiện nghi nó. Khi biết đầu đuôi câu chuyện sau, Tô Dật bọn hắn cũng coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, tại biết dị hóa thân phận của người cùng trải qua sau đó Tô Dật bọn hắn cũng không khỏi nhìn hướng Hồ Thăng Kỳ, ánh mắt đều có chút quái dị. Các ngươi nhìn ta làm gì, lẽ nào đã cho ta cũng là biến, thái sao? Hồ Thăng Kỳ kêu lên. Nghe nói, Tô Dật bọn họ đều là gật gật đầu. Ta dựa vào, các ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy, tuy rằng ta là độc thân chó, nhưng ta tuyệt đối không phải biến thái độc thân chó. Tuy rằng ta không muốn nhìn thấy có người ở trước mặt ta thanh tú ân ái, nhưng ta cũng chỉ là ưa thích thanh tú ân ái rất lạc quan, tuyệt đối chưa hề nghĩ tới sẽ phải hại bọn hắn, ta mới sẽ không làm như thế biến, thái sự tình. Hồ Thắng Kỳ lớn tiếng kêu lên. Những câu nói này, để mọi người đều đã nhớ tới, Tô Dật bọn hắn chỉ đang nói đùa mà thôi, đương nhiên sẽ không cho là Hồ Thắng Kỳ sẽ cùng dị hóa người như thế, làm ra những này biến thái sự tình, hắn không phải là người như thế. Đối Hồ Thắng Kỳ hiểu rõ nhất người, chính là Tô Dật rồi, mà hắn cũng cho rằng Hồ Thắng Kỳ chỉ là kỳ hoa mà thôi, chắc chắn sẽ không là biến, thái. Kỳ hoa cùng biến, thái điểm khác biệt lớn nhất, chính là kỳ hoa là chuyện gì đều có khả năng sẽ làm, nhưng chắc chắn sẽ không hại người, tại rất nhiều lúc, vẫn là cho người ở bên cạnh mang đến rất nhiều sung sướng, mà đây là biến, thái tuyệt đối không thể nào biết làm. Liên quan với điểm này, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, cũng đều hiểu rất rõ Hồ Thắng Kỳ là người, biết hắn tuy rằng kỳ hoa một điểm, nhưng tuyệt đối là một người tốt, càng không thể sẽ là một cái biến thái. Chăm chú một điểm tìm người bạn gái, không nên lại như thế không đứng đắn rồi. Tô Dật vỗ vỗ Hồ Thắng Kỳ vai, nói ra. Nói thật, Hồ Thắng Kỳ điều kiện không tính kém, muốn tìm bạn gái, chỉ phải chăm chỉ một điểm cũng có thể làm được. Đáng tiếc là, hành vi của hắn quá mức kỳ hoa, thêm vào lại là như vậy không chăm chú, lấy làm quái làm chủ, đương nhiên sẽ không tìm được chân chính bạn gái. Đây chính là hắn vì sao lại một mực không tìm được bạn gái nguyên nhân. Cho nên, chỉ cần Hồ Thắng Kỳ đứng đắn một điểm, chăm chú một điểm, thoát đơn là tuyệt đối không khó. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1925, người là muốn học biến thông. Chỉ cần Hồ Thắng Kỳ không kỳ hoa, chăm chú tìm bạn gái, thoát riêng là không khó. Bất quá, để Hồ Thắng Kỳ không kỳ hoa, cái kia so với hắn tìm bạn gái, còn muốn khó khăn, không kỳ hoa lời nói, cũng sẽ không là hắn rồi. Đúng vậy, nếu như ngươi thật sự là không tìm được bạn gái, bạn trai cũng là có thể à. Người là muốn học biến thông. Tử Nha cũng là xen vào nói xong còn nhịn không được bật cười. Lúc này, kẻ cơ bắp lập tức phù hợp nói, đúng vậy, bạn trai cũng là có thể à, không biết ngươi có hứng thú hay không. Ông trời của ta, để ta chết đi quên đi. Hồ Thắng Kỳ là một bên gọi một bên chạy, một khắc cũng không dám đợi ở chỗ này rồi, sợ mình hội bị cướp đi. Tại trước đó trong nhiệm vụ, Hồ Thắng Kỳ chính là cùng kẻ cơ bắp hợp tác, hai người tại rạp chiếu bóng giả trang tình nhân, đoạn trải qua này. Đối với hắn mà nói, liền hướng việc nghĩ lại mà kinh, để hắn nhớ tới đến đều phải khởi cả người nổi da gà, cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi kẻ cơ bắp xu hướng tình dục. Mà bây giờ, Tử Nha để Hồ Thắng Kỳ tìm bạn trai, mà kẻ cơ bắp còn cái thứ nhất đi ra chống đỡ, chuyện này làm sao không cho hắn hiểu sai. Nghĩ tới đây, Hồ Thắng Kỳ cũng không dám ở lại chỗ này, bây giờ là có bao xa, liền muốn sợ bao xa, tốt nhất là cả đời cũng không muốn nhìn thấy kẻ cơ bắp, này đối với hắn mà nói, chính là một cái ác ngộng. Ở phía sau Tô Dật bọn hắn, đều nhịn không được bật cười. Tới đây, sự tình cũng là kết thúc, mọi người cũng là từng người đều tản đi rồi. Một cái bận bịu sống sót, làm từ táng hồn căn cứ lúc đi ra, đã là nửa đêm, bên ngoài đều không có người nào rồi. Bởi Hạ Thiên Ca không xe, thêm vào hiện tại lại đã trễ thế như vậy, cũng vừa là thầy vừa là bạn Tô Dật, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm phụ trách lái xe đưa nàng về nhà nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, vốn là đưa Hạ Thiên Ca về nhà, cũng không có gì, loại chuyện này hắn trước kia là thường thường làm, cũng sẽ không có ngượng ngùng gì, nhưng hôm nay không giống nhau, trải qua hôm nay giả trang tình nhân sau, hắn sẽ rất khó lại duy trì cùng với bình thường vậy tâm tình, cùng với nàng, liền không thể tránh khỏi hội có một ít khác thường tâm tình. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật hiện tại thật sự không muốn đơn độc cùng với Hạ Thiên Ca, này sẽ khiến hắn cảm thấy làm lúng túng, nhưng những người khác đều từng người đi trở về, bao quát Hồ Thắng Kỳ cũng đều đi rồi, hắn cũng không có biện pháp tìm người đến bạn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể một mình lái xe đưa nàng trở lại, hắn là không yên lòng làm cho nàng một người trở về, dù cho nàng cũng là một cái thực lực không tầm thường võ giả. Hai người đều sau khi lên xe, cũng không khỏi trở nên trầm mặc, ai đều không nói gì. Tại mở ra một đoạn đường sau, Tô Dật mới chủ động phá vỡ trầm mặc, hỏi, bây giờ là đi nhà ngươi, vẫn là về ký túc xá? A, Hạ Thiên Ca thật giống mới vừa vặn phục hồi tinh thần lại, nha, đi ký túc xá đi, ta không về nhà. Nàng bây giờ, căn bản cũng không dám trở lại, không biết làm sao mặt đối cha mẹ của mình. Tại rạp chiếu bóng thời điểm, Hạ Thiên Ca nhưng là cùng Hạ cha Hạ Mẫu đã nói, đêm nay không đi trở về, hơn nữa là đang cùng Tô Dật dưới tình huống nói ra những lời này, khó tránh khỏi cũng sẽ bị Hạ cha Hạ Mẫu hiểu lầm, còn có thể sẽ cho rằng nàng và hắn sẽ cùng nhau qua đêm, này rất khó không nghĩ tới chỗ này rồi. Cho nên, một nghĩ tới chỗ này, Hạ Thiên Ca liền cảm thấy đau đầu, không biết làm sao giải thích mới tốt. Nếu như nàng thật cùng Tô Dật có quan hệ, là nói yêu thương quan hệ, nàng kia cũng không có đau đầu như vậy, tối đa cũng chỉ là tại Hạ cha Hạ Mẫu thẹn thùng một cái, nhưng cũng không coi vào đâu việc. Nhưng là, một mực Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật không có loại quan hệ này, chỉ là thầy trò, bằng hữu cùng hợp tác quan hệ, duy nhất không có tình nhân quan hệ trong đó, đây chính là nàng trô nhức đầu vấn đề, không biết làm sao giải thích, mới có thể để Hạ cha Hạ Mẫu tin tưởng. Dù sao, Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật nắm tay xem chiếu bóng, nhưng là được Hạ cha Hạ Mẫu nhìn đến, còn tại Hạ cha Hạ Mẫu trước mặt nói còn muốn cùng đi chơi, này nói rõ chính là tình nhân quan hệ, nàng giải thích thế nào đi nữa Hạ cha Hạ Mẫu cũng không thể sẽ tin tưởng, hơn nữa nàng hiện tại còn không biết Hạ cha Hạ Mẫu đều nhìn đến nàng cùng Tô Dật hôn hít, nếu như nàng biết điểm này lời nói, trên mặt liền sẽ càng quĩnh rồi, liền càng không thể giải thích được rõ ràng. Tại rạp chiếu bóng thời điểm, Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật là vì nhiệm vụ không được không làm như vậy, cũng là không thể không tại Hạ cha Hạ Mẫu trước mặt diễn kịch. Làm bộ là tình nhân quan hệ, nhưng này cũng là vì nhiệm vụ, không có cách nào không làm như vậy. Quan trọng nhất là, Hạ Thiên Ca gia nhập táng hồn, bản thân liền là một bí mật. Nàng liền làm cảnh sát hình sự đều không cho Hạ cha Hạ Mẫu biết, chớ nói chi là so với cảnh sát hình sự muốn càng thêm nguy hiểm táng hồn rồi, dĩ nhiên là càng không thể để Hạ cha Hạ Mẫu biết chuyện này. Bởi vì, Hạ Thiên Ca biết nếu như Hạ cha Hạ Mẫu biết nàng tại làm cảnh sát hình sự lời nói, nhất định sẽ bức bách nàng từ trước. Bọn hắn liền nàng làm chức quan văn cảnh sát cũng không phải như vậy nguyện ý, đừng nói là hình cảnh, nếu như bọn hắn biết táng hồn tồn tại, vậy thì càng không thể làm cho nàng ở lại táng hồn bên trong, thậm chí có khả năng lấy cái chết bức bách, làm cho nàng đẩy ra táng hồn đều là có khả năng. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên Ca tự nhiên là không thể nào để Hạ cha Hạ Mẫu biết táng hồn tồn tại, không thể để cho bọn hắn biết nàng là táng hồn một thành viên, cũng không có biện pháp đem nhiệm vụ này nói cho bọn họ nghe. Đến lúc này, cái vấn đề này liền khó giải. Nàng căn bản cũng không có biện pháp hướng về Hạ cha Hạ Mẫu giải thích rõ ràng, cái này hiểu lầm chỉ biết càng ngày càng sâu mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Thiên Ca mới có chút không dám trở lại, chủ yếu chính là không biết làm sao đối mặt Hạ cha Hạ Mẫu, khi bọn họ hỏi Tô Dật thời điểm, nàng đều không biết làm sao trả lời, đương nhiên sẽ không muốn đi trở về, hiện tại tránh được nên tránh, cũng không muốn chủ động trở lại. Bất quá, nàng cũng biết loại chuyện này chỉ có thể tránh được rồi nhất thời, lại là không thể nào cả đời đều không đi trở về. Dù sao cái kia là của nàng ra, cùng cha mẹ nàng, làm sao có khả năng cả đời cũng sẽ không đi. Cho nên, Hạ Thiên Ca hiện tại nhưng là phi thường đau đầu, không biết chuyện này phải làm gì. Liên quan với Hạ Thiên Ca buồn phiền, Tô Dật đương nhiên cũng biết, hắn cũng vì chuyện này buồn phiền, nhưng hắn cũng là tạm thời không biết làm sao giải quyết chuyện này, tại không có nghĩ ra biện pháp trước đó, hắn tạm thời không muốn cùng nàng để chuyện này, hiện tại nhắc lên chuyện này, cũng là không thể nào tìm tới phương pháp giải quyết, sẽ chỉ làm hai người đều lúng túng. Bởi vậy, khi hắn hỏi địa phương sau, trong xe lại rơi vào trầm mặc, thẳng đến túc xá lầu dưới, hai người đều không nói gì. Đã đến. Tô Dật nhắc nhở một câu, sau đó mới xuống xe là Hạ Thiên Ca khai môn. Lúc này, Hạ Thiên Ca mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bên ngoài, nàng mới phản ứng được, nguyên lai đã đến nơi muốn đến. Được, ta lên rồi. Nàng sau khi xuống xe, nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, ta ở nơi này nhìn ngươi lên đi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, buổi tối ngủ ngon giấc, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ ngày mai sẽ hoàn toàn khác nhau. Ừm, ta biết, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ngươi cũng về sớm một chút, đã đến cứ gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên Ca trả lời. Tiếp lấy, Hạ Thiên Ca liền lên rồi, mà Tô Dật nhưng là nhìn nàng đi vào ngồi trên thang máy, lại một người đợi một lát sau, mới lái xe rời đi. Đối với hai người mà nói, hôm nay đều là phi thường đặc biệt một ngày. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1926, không bỏ xuống được. Tại biệt thự trong tầng hầm ngầm, Tô Dật không biết mệt mỏi tu luyện. Một lần tiếp lấy một lần tu luyện công đức luyện thể thuật, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không có dừng lại ý nghĩ, chỉ muốn một mực tu luyện. Đối với hiện tại Tô Dật tới nói, không tu luyện, vẫn đúng là không được, hắn hiện tại cực kỳ buồn bực, trong lòng rất loạn, loạn đến hắn không biết làm sao hình dung. Khiến hắn căn bản cũng không có thể yên tĩnh xuống. Nếu như hắn bây giờ trở về phòng ngủ, căn bản cũng không khả năng ngủ được, chỉ biết càng thêm dày vò. Cùng hắn ở trên giường lăn qua lộn lại đau khổ, vẫn chưa thể đến phòng dưới đất tu luyện, điên cuồng tiêu hao thể lực của mình, như vậy ngược lại sẽ thoải mái hơn một điểm, có thể không cần nghĩ đông nghĩ tây, có thể để cho lòng của mình, tạm thời không cần như vậy quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Cho nên, hiện tại đã trải qua đã trễ thế như vậy, Tô Dật còn là một người chờ ở phòng hầm bên trong, không biết mệt mỏi tu luyện công đức luyện thể thuật. Đối với hắn mà nói, chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, hơn nữa đều là hắn không biết làm sao xử lý, làm sao đi đối mặt sự tình, khiến hắn đều không biết làm thế nào mới tốt. Vốn là, Tô Dật cho rằng hôm nay chỉ là phải hoàn thành một cái đơn giản nhiệm vụ, chỉ cần tìm được dị hóa sinh vật đem hắn giết chết là được rồi, mà nhiệm vụ này cũng đích thật là hoàn thành, mục tiêu được tìm tới đồng thời cũng bị giết chết rồi. Kết quả như thế là vô cùng tốt, nhưng hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, lại là xảy ra rất nhiều hắn không từng dự đoán đến sự tình. Hắn sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Hạ Thiên Ca giả trang tình nhân, sẽ không nghĩ tới vì nhiệm vụ, hắn sẽ cùng nàng hôn môi, hơn nữa còn là một cái nụ hôn dài, cho dù là nàng chủ động, nhưng là để trái tim hắn rất loạn. Cứ việc, Tô Dật rất muốn cho chính mình tin tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ, làm như vậy cũng là vì nhiệm vụ, thật giống như diễn viên như thế, đang diễn trò bên trong hôn môi. Là một kiện phi thường phổ thông công tác, không có cần thiết quá mức lưu ý, hắn muốn thông qua ý nghĩ như thế tới nói phục chính mình, nhưng hắn chung quy không phải diễn viên, cũng không có cách nào nói như vậy phục chính mình. Đối với hắn mà nói, dù cho lại không muốn thừa nhận đều tốt, hắn cũng là không quên mất chuyện này, không quên mất hắn và nụ hôn của nàng. Tại Tô Dật trong lòng, cho rằng nếu như chính hắn chưa hề đem chuyện này coi như một chuyện, làm bộ chuyện này chưa từng xảy ra như thế, coi như làm không có việc này. Hắn căn bản là không làm được loại trình độ này, đừng nói là làm được, mỗi khi hắn loại suy nghĩ này, hắn đều sẽ có một loại rất sâu chịu tội cảm, hội cho là mình có lỗi với Hạ Thiên Ca, cho là mình là một cái đàn ông phụ lòng, ứng với nên bẩm thây vạn đoạn cặn bã nam. Tuy nói, ở cái này toàn thế giới đều cởi mở năm tháng, hôn môi, chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn sự tình rồi, chuyện tình một đêm đều như vậy thông thường, hôn môi lại đáng là gì. Chỉ bất quá, Tô Dật này người vẫn có chút bảo thủ. Hắn tuy rằng không phải nam nữ thụ thụ bất thân loại này truyền thống bảo thủ, nhưng cũng sẽ không cho là bằng hữu khác phái thích hợp tại tứ chi động tác thượng quá mức thân mật, còn là nên duy trì khoảng cách nhất định, so sánh những người trẻ tuổi khác lời nói, thật là của hắn bảo thủ một điểm. Đương nhiên, nếu như là tình nhân ở giữa lời nói, hắn cảm thấy dắt tay hôn môi liền lại không quá bình thường, chỉ cần xác định thật sự yêu đối phương, cái kia 5 phút đồng hồ hôn lại tính là gì, chỉ cần nguyện ý, 1 giờ nụ hôn dài cũng có thể, chỉ cần sẽ không nghẹt thở. Yêu thích là tốt rồi. Nhưng Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng không phải tình nhân, bọn họ là bạn rất thân, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng cũng không phải tình nhân, không có loại này thân mật quan hệ. Dù cho, hắn và nàng chỉ là vì nhiệm vụ, mới hội làm như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là kháng cự, còn là rất khó tiếp thu chuyện như vậy, cũng không phải hắn lập dị, cho là mình chịu thiệt, mà là cho là mình chiếm tiện nghi của nàng, cho là mình có lỗi với nàng. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tô Dật đều sẽ có một loại chịu tội cảm, mà hắn muốn thuyết phục chính mình, đem chuyện này coi như chưa từng xảy ra lời nói, cái kia chịu tội cảm đều sẽ đem hắn nhấn chìm, khiến hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục suy nghĩ. Đương nhiên, hắn không thể không hứa hẹn Hạ Thiên Ca loại này nữ sinh, không thích nam nhân không có mấy cái, 10 người đàn ông trong, 9 cái sẽ yêu thượng, cái, người, thứ 10 cũng sẽ không chống cự cùng với nàng. Nói thật, Tô Dật cũng rất yêu thích Hạ Thiên Ca loại này nữ sinh, không có chút nào nhăn nhăn nhó nhó, rất đại khí, cũng không thiếu đáng yêu. Hắn quyết định cảm thấy nàng làm bằng hữu, làm bạn lữ đều là phi thường thích hợp, tính cách của nàng cũng là rất dễ thân cận cái loại này, chỉ cần được nàng tiếp nhận, vậy thì hội cảm thấy làm thoải mái. Cho nên, cho dù trong lòng hắn lại không muốn thừa nhận đều tốt, cũng không thể không hứa hẹn hắn đối với nàng, là có một chút như vậy tâm động. Nếu như Tô Dật trong lòng không là có thích Mộng Dĩnh, không phải không bỏ xuống được thích Mộng Dĩnh lời nói, hay là hắn là sẽ suy xét theo đuổi Hạ Thiên Ca, nếu có cơ hội ở chung với nhau lời nói, hắn cũng sẽ không chống cự. Chỉ là, một mực hắn trước tiên gặp thích Mộng Dĩnh, trong lòng có nàng sau đó tiểu rốt cuộc không bỏ xuống được. Không đơn thuần là Hạ Thiên Ca, những nữ sinh khác cũng giống như vậy, Tô Dật không dám đi tiếp thu, cũng không thể đi tiếp thu, ở trong lòng có người dưới tình huống, hắn là không có cách nào tiếp thu một người khác, cũng không thể cùng những người khác cùng nhau. Hắn cảm thấy tại không bỏ xuống được thời điểm, cùng những người khác cùng nhau, bản thân liền là một loại phản bội, hội xin lỗi người ở bên cạnh. Cho nên, Tô Dật một mực chưa hề nghĩ tới cùng những nữ sinh khác cùng nhau, đến bây giờ tách ra cũng đã thời gian dài như vậy, hắn vẫn còn độc thân một người, không có lại bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Không phải hắn không có người yêu thích, cũng không phải hắn chưa bao giờ gặp động tâm, chỉ là hắn còn thả không người kế tiếp, tự không thể lại tiếp nhận một người khác rồi, hắn không có quên người này, cũng không muốn xin lỗi một người khác, cũng chỉ có thể không bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Có thể nói như vậy, tại không có làm được chân chính thả xuống dưới tình huống, Tô Dật là không muốn cùng bất luận người nào, bắt đầu một đoạn mới cảm tình, dù cho lòng hắn động cũng là như thế. Tại yêu loại chuyện này thượng, hắn là yêu rất thuần khiết túy, yêu rất đơn giản, cũng yêu làm ngu xuẩn, rất cố chấp, hắn chính là một người như vậy, cũng không khả năng dễ dàng thay đổi, cái này cũng là hắn chỗ phiền não địa phương. Tô Dật không muốn xin lỗi bất cứ người nào, càng không muốn thương tổn một người như vậy. Nhưng hắn đều là không thể tránh khỏi xúc phạm tới những người khác, mà mỗi cái bị hắn chỗ tổn thương người, đều là chân chính yêu người của hắn, không có yêu người của hắn, cũng sẽ không bị hắn chỗ tổn thương. Liên quan với điểm này, hắn là biết, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết, thương tổn các nàng là không thể nào tránh khỏi, này ngắn ngủi thương tổn, cũng tốt hơn dài hạn không càng đau xót. Mà bây giờ, Tô Dật lại là không thể tránh khỏi cùng Hạ Thiên Ca xảy ra quan hệ, dù cho chỉ là hôn môi mà thôi, hơn nữa còn là vì nhiệm vụ. Nhưng hắn vẫn là hội cho là mình cùng nàng xảy ra quan hệ, đây cũng chính là hắn vì sao lại phiền não như vậy nguyên nhân, hắn không biết làm sao đi đối mặt nàng, xử lý như thế nào loại chuyện này. Hắn không muốn thương tổn nàng, nhưng cũng là không có cách nào tiếp thu nàng, không phải là không yêu thích, chỉ là không dám yêu thích. Cho nên, Tô Dật hiện tại không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể thông qua tu luyện đến để cho mình tạm thời quên những này nhức đầu vấn đề, nỗ lực không nghĩ nữa nó. Cồn vật bi, chương 1927, mục tiêu. Ngay kế, Tô Dật lái xe đi Yến Vân Thị. Chủ yếu là Tô Thị vườn kỹ nghệ chế dược nơi sản sinh, tiến hành rồi lần thứ 2 xích diễm đan thử sản. Liên quan với xích diễm đan, Tô Dật là phi thường coi trọng, đây là trước mặt một chuyện quan trọng nhất, hắn không thể không hoàn toàn coi trọng. Cho nên, nay lần thứ 2 thử sản, hắn coi như là không thể giám sát toàn bộ quá trình, cũng nhất định phải kiểm nghiệm cuối cùng thành phẩm, chỉ có hắn kiểm nghiệm thông qua. Mới có thể chứng minh này xích diễm đan là hoàn toàn không có vấn đề. Bất kể như thế nào, xích diễm đan đều là do Tô Dật cung cấp, cũng là hắn đối xích diễm đan hiểu rõ nhất, đương nhiên là hắn tự mình kiểm nghiệm, mới sẽ chuẩn xác hơn giám định, những phương thức khác cho dù tốt đều là không sánh được hắn, chuẩn xác cùng hiệu suất cũng không thể có hắn tự mình kiểm nghiệm. Đương nhiên, trừ mình ra kiểm nghiệm bên ngoài, hắn cũng sẽ thông qua thủ đoạn khác đến kiểm nghiệm xích diễm đan, này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau mấy tiếng, Tô Dật tiểu đi tới Yến Vân Thị Tô Thị vườn kỹ nghệ, cũng nhìn được xích diễm đan, này lần thứ 2 thử sản đã kết thúc rồi, những này xích diễm đan liền chuẩn bị đưa đi tiếp thu xét nghiệm rồi. Bất quá, hắn từ nơi này lần thứ 2 thử sinh ra xích diễm trong nội đan, từ đó tùy cơ lấy ra mấy chục viên đi ra, sau đó từng cái nuốt vào. Sau đó không lâu, Tô Dật phải xuất một cái kết luận, này lần thứ 2 thử sinh ra xích diễm đan, cùng lần thứ nhất thử sinh ra xích diễm đan, có thể nói là vậy, tại dược hiệu phương diện cũng không hề có sự khác biệt, hiệu quả như thế, hơn nữa đồng dạng là không có tác dụng phụ, này là điểm trọng yếu nhất. Từ nơi này chút kết luận đến xem, này xích diễm đan lần thứ 2 thử sản, không thể nghi ngờ là phi thường thành công, mà sự thực cũng đích thật là như thế. Sau đó, Tô Dật cũng là người ta nắm chặt thời gian tiến hành thí nghiệm phân tích, thông qua bất đồng phương thức đến kiểm nghiệm xích diễm đan dược hiệu cùng tác dụng phụ, muốn thông qua tối cẩn thận phương pháp đến xác nhận xích diễm đan là không có vấn đề. Tại lần thứ 2 thử sản sau khi kết thúc, chỉ cần xác nhận không có vấn đề, vậy thì hội tiến hành lần thứ 3 thử sản, cũng sẽ một lần cuối cùng thử sản. Nếu như xích diễm đan lần thứ 3 thử sản cũng thuận lợi thông qua, đồng thời không có phát hiện bất cứ vấn đề gì lời nói, liền sẽ bắt đầu chính thức rất nhiều số lượng sinh sản, mà sẽ không còn như vậy quy mô nhỏ thử sản rồi, khi đó liền sẽ bắt đầu toàn lực sinh sản, sản lượng là càng cao hơn tốt. Liên quan với điểm này, Tô Dật đã làm đủ chuẩn bị, tỉ như đã luyện hóa được rất nhiều nguyên linh dịch đi ra, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cho nơi sản sinh dùng để sinh sản xích diễm đan. Hiện tại hắn đã chuẩn bị nguyên linh dịch, đã đủ để thỏa mãn xích diễm đan một năm sinh sản kế hoạch. Đương nhiên, nơi này một năm, chỉ là nguyên linh dịch hiện tại chuẩn bị tuyến sinh sản, lấy bây giờ cao nhất sản năng đến tính toán, nhưng nếu như về sau tăng cường tuyến sinh sản, tăng cao sản năng lời nói, cái kia Tô Dật chuẩn bị nguyên linh dịch, tự nhiên là không thể nào thỏa mãn một năm tiêu hao đều không có. Trên thực tế, tăng cường tuyến sinh sản, tăng lên sản năng là tuyệt đối chuyện sẽ xảy ra, mà ở chính thức sinh sản xích diễm đan sau, khả năng cái kế hoạch này liền sẽ tăng lên nhật trình, hội chính thức bắt đầu chuẩn bị tăng lên sản năng rồi. Cho nên, Tô Dật bây giờ chuẩn bị nguyên linh dịch, nhìn như có thể thỏa mãn một năm tiêu hao, nhưng cũng chỉ là theo như bây giờ sản năng mà tính, mà bây giờ sản năng, có thể ngay cả đạt đến quốc quân đội đều không thỏa mãn được, chớ nói chi là thỏa mãn toàn quốc phần lớn người, cái này sao tính toán lời nói, bây giờ sản năng đích thật là xa xa không đủ, cho dù tương lai sản năng tăng lên gấp 10 lần đều là có khả năng, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cứ như vậy, hắn hiện tại chuẩn bị nguyên linh dịch, dựa theo hiện tại sản năng mà tính, là có thể thỏa mãn một năm tiêu hao, nhưng nếu như dựa theo tình huống thực tế lời nói, khả năng nửa năm đều không thỏa mãn được, nhưng thỏa mãn 3 tháng sinh sản tiêu hao, cũng còn là không có vấn đề. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn cho dù toàn lực tăng lên xích diễm đan năng lực sản xuất, nhưng cũng là cần thời gian 3 tháng coi như là có tăng lên, cũng sẽ không quá mức khoa trương. Rồi lại nói, cho dù toàn thế giới đối xích diễm đan nhu cầu số lượng to lớn hơn nữa, cũng là không thể nào lập tức liền phổ cập lên. Tất nhiên là chậm rãi mở rộng, chậm rãi phổ cập, khả năng cần khá dài một quãng thời gian mới sẽ để phần lớn mọi người tiếp thu xích diễm đan, đồng thời đều dùng xích diễm đan. Trước lúc này, coi như là đạt đến nước, cũng có khả năng là quân đội sử dụng trước, đồng thời không là tất cả quân nhân đều sử dụng xích diễm đan, mà là từ đó chọn một nhóm xuất đến sử dụng xích diễm đan, sẽ chậm rãi mở rộng cái quần thể này, cuối cùng mới là cả quân đội mới đều sử dụng xích diễm đan, sau đó mới là dân gian, lại tới những quốc gia khác. Cuối cùng là toàn thế giới phần lớn mọi người dùng xích diễm đan, mà này là có thể biết, cần tương đối dài một quãng thời gian, mới có thể hoàn thành cái mục tiêu này, không có khả năng tại trong thời gian ngắn làm được. Nguyên nhân chính là như thế, đối với xích diễm đan tiền kỳ sản năng tăng lên, kỳ thực cũng không phải như vậy bức thiết, cũng không cần lập tức liền tăng lên vài lần, gấp mấy chục lần sản năng, hoàn toàn là có thể làm từng bước đến, không cần nóng nổi. Cho dù trong tương lai sản năng có thể cần muốn tăng lên, nhưng Tô Dật chuẩn bị nguyên linh dịch, cũng tối thiểu có thể thỏa mãn 3 tháng tiêu hao. Đương nhiên, chỉ có thể thỏa mãn 3 tháng tiêu hao, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không thể để hắn thấy đủ, này còn rất xa không có đạt đến mục tiêu của hắn, còn cần so với này càng nhiều hơn linh dịch mới được. Đối với loại này sự tình, Tô Dật nhưng thật ra là có một loại bức thiết cảm giác, hắn sẽ lo lắng bởi vì chính mình sẽ mất đi luyện hóa nguyên linh dịch năng lực, cũng sẽ lo lắng chính mình lại đột nhiên biến mất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cung cấp nguyên linh dịch. Cho nên, vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn sẽ tại chính mình mất đi loại năng lực này hoặc biến mất trước đó, liền luyện chế đủ nhiều nguyên linh dịch, mà linh dịch đều là như thế, hắn biết luyện chế đủ nhiều nguyên linh dịch cùng linh dịch, càng nhiều càng tốt, mục tiêu của hắn là ít nhất thỏa mãn 10 năm tiêu hao. Bất kể là nguyên linh dịch, còn là linh dịch, tương lai 10 năm nhu cầu số lượng, đều là phi thường to lớn, số lượng ấy là cực kỳ khủng bố, nhưng Tô Dật hay là muốn tận năng lực của mình làm được. Hơn nữa, 10 năm nhu cầu số lượng hắn không phải dựa theo bây giờ mức tiêu hao mà tính, bởi vì tương lai đối nguyên linh dịch cùng linh dịch nhu cầu đều sẽ từng bước gia tăng, tuyệt đối không thể nhất thành bất biến, không thể nào là mãi mãi cũng tiêu hao số lượng ấy, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, đang tính toán số lượng ấy thời điểm, Tô Dật là sẽ dựa theo hàng năm ít nhất vượt lên gấp đôi đến tính toán, như vậy đến xác định 10 năm nhu cầu số lượng, đây chính là một cái kinh khủng hơn số lượng. Bất quá, bởi linh dịch, hắn đã chuẩn bị đã lâu, gần như thỏa mãn cái mục tiêu này, về phần nguyên linh dịch, hắn sẽ nắm chặt thời gian luyện hóa đi ra càng thêm ra hơn đến, cũng tận lực thỏa mãn 10 năm nhu cầu số lượng cái mục tiêu này, cho dù cực khổ nữa, hắn cũng phải hoàn thành. 10 năm nhu cầu số lượng, đây là một cái lớn vô cùng con số, Tô Dật cũng biết không thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Cho nên, hắn hiện tại trước tiên định cho mình một cái tiền kỳ mục tiêu, cái kia chính là tại xích diễm đan chính thức sinh sản trước, liền trước luyện hóa có thể thỏa mãn 1 năm tiêu hao nguyên linh dịch đi ra, là dựa theo tương lai sản năng sau khi tăng lên đến tính toán, chân chính có thể thỏa mãn một năm tiêu hao, mà không phải dựa theo bây giờ sản năng mà tính. Bây giờ cách chính thức sinh sản xích diễm đan tháng ngày, đã không tính xa, ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ đến, nói cách khác Tô Dật thời gian vẫn còn có chút cấp bách, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Cồn vật bi, chương 1928, thí nghiệm tiểu đội. Tại kiểm nghiệm xong xích diễm đan sau, Tô Dật cũng yên lòng. Lần thứ nhất thử sản cùng lần thứ hai thử sản, hai lần không đồng thời giữa thử sản, chỗ sản xuất ra xích diễm đan, đều là giống nhau, dược hiệu như thế, đều là không có tác dụng phụ. Từ điểm đó mà xem, xích diễm đan lượng sản vẫn là vô cùng ổn định, có thể không cần lo lắng hội bởi vì thời gian cùng phê lần bất đồng, tạo thành bất đồng dược hiệu, cũng không cần lo lắng hội xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đây thật là làm thích hợp công nghiệp hóa sinh sản, có thể dùng hiện đại dây chuyển sản xuất kiếp sau sản kém xa lắm. Như thế thứ nhất, Tô Dật cũng không có cái gì tốt lo lắng, chờ xích diễm đan lần thứ ba thử sản, sau đó chuẩn bị rất nhiều số lượng sinh sản là được rồi. Đi tới Tô Thị vườn kỹ nghệ sau, hắn ngoại trừ biết đạo thứ hai lần thử sản kết quả phi thường hoàn mỹ bên ngoài, còn biết quốc gia vì xích diễm đan, đã bắt đầu đang chuẩn bị một ít công việc. Tỷ như, quốc gia hiện tại chính từ quân đội chọn một ít tinh anh đi ra, sau đó chuẩn bị thành lập thành một nhánh hoàn toàn mới đội ngũ, đồng thời thông qua xích diễm đan đến tăng lên thực lực của bọn họ, như vậy vừa có thể đạt được một nhánh đội mạnh, cũng có thể nghiệm chứng xích diễm đan hiệu quả. Liên quan với quyết định này, Tô Dật cũng là biết rõ, hắn cũng muốn biết xích diễm đan có thể làm tới trình độ nào, có thể giúp một người bình thường tăng lên tới trình độ nào. Mà bây giờ, quốc gia tại trong quân đội chọn tinh anh đi ra, lời nói như vậy là có thể mau hơn biết xích diễm đan hiệu quả, có thể trong thời gian ngắn nhất. Biết xích diễm đan là không phải có thể trợ giúp người bình thường trở thành võ giả, lại có thể biết xích diễm đan đối với người bình thường có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng có thể đạt đến dạng gì độ cao. Dù sao, Tô Dật chỉ biết là xích diễm đan có thể giúp người bình thường trở thành võ giả, nhưng hắn nhưng lại không biết thời gian cụ thể, cũng không biết dùng xích diễm đan người, cuối cùng có thể đạt đến dạng gì thực lực. Đối với cái này vài điểm, hắn đều thật là muốn biết, mà quốc gia quyết định là có thể càng nhanh biết này vài điểm đáp án. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết xích diễm đan cùng tử ngọc đan không giống nhau, người trước là chuyên môn trợ giúp người bình thường trở thành võ giả, mà người sau là chuyên môn là võ giả tăng cao thực lực, bàn về dược hiệu lời nói, xích diễm đan đương nhiên là không sánh bằng tử ngọc đan. Đến lúc này, xích diễm đan chỉ là có thể để người bình thường trở thành võ giả, nhưng cũng chỉ là sơ cấp võ giả, là không thể nào dựa vào xích diễm đan thành là cao thủ võ đạo, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó xích diễm đan liền mất đi hiệu quả. Cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu đến tăng cao thực lực, không thể lại dựa vào xích diễm đan đến tăng cao thực lực, mà tử ngọc đan thì là có thể làm đến một điểm này, lấy dược hiệu của nó, chỉ cần có đầy đủ số lượng, trở thành cao thủ võ đạo, là có rất nhiều hy vọng có thể làm được. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, hắn cũng chưa hề nghĩ tới xích diễm đan có thể giúp người trở thành cao thủ võ đạo, đối với người bình thường tới nói, sơ cấp võ giả cũng đã rất khá. Bất quá, sơ cấp võ giả phạm vi cũng là phi thường lớn, thực lực cách biệt cũng là phi thường lớn, cũng không phải hết thể sơ cấp võ giả đều là giống nhau thực lực, vậy hắn liền muốn biết xích diễm đan là có thể để người bình thường thành vì thực lực thường thường sơ cấp võ giả, vẫn là có thể thành là thực lực không tệ sơ cấp võ giả, đây chính là hắn muốn biết đáp án, cũng chính là hắn muốn biết xích diễm đan cực hạn ở nơi nào. Liên quan với đáp án này, nếu như Tô Dật tự mình đi khảo nghiệm, không thể nghi ngờ là muốn không ít thời gian, hơn nữa cũng sẽ làm lỡ đến những chuyện khác. Nhưng nếu như là do quốc gia tới làm lời nói, chuyện đó liền đơn giản hơn nhiều, không chỉ hiệu suất hội càng cao hơn nữa quốc gia tới làm lời nói, có thể cung cấp nhiều tư nguyên hơn, cũng có thể toàn bộ phương vị quan sát cùng nghiệm chứng, xác suất chúng hội cao hơn một chút, là có thể tại thời gian ngắn nhất đạt được tối đáp án chuẩn xác. Bởi vậy, tại biết quốc gia đã bắt đầu chuẩn bị thành lập một nhánh đội ngũ sau đó Tô Dật là phi thường ủng hộ, nếu có cần dùng đến địa phương của hắn, hắn cũng là việc nghĩa chẳng từ. Nói thật, hắn cũng rất muốn biết một cái chi đội ngũ, ngày sau có thể đạt tới trình độ nào, hoặc là nói hắn muốn biết như vậy một chi do quân đội tinh anh tạo thành đội ngũ, tại xích diễm đan dưới sự giúp đỡ, có thể tăng lên bao lớn. Nếu như này một nhánh quân đội tổ tinh anh thành đội ngũ, cuối cùng từng cái thành viên đều trở thành võ giả lời nói, cái kia thực lực tổng hợp lại sẽ mạnh bao nhiêu. Đối với cái này, Tô Dật là phi thường muốn biết, hắn rất chờ mong như thế một nhánh đội ngũ, có lẽ sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao, cũng là nói không chừng. Ngoài ra, hắn cũng có một chút ý nghĩ, chuẩn bị tại trong chi đội ngũ này thí nghiệm. Làm đội ngũ này dựa vào xích diễm đan, thành là sơ cấp võ giả, nhưng xích diễm đan đã mất đi tác dụng sau, chỉ có thể dựa vào khổ tu đến tăng cao thực lực thời điểm. Tô Dật chuyện muốn làm, hay là liền sẽ bắt đầu chuẩn bị, hắn có thể sẽ cung cấp một ít tử ngọc đan tương tự đan dược, một ít có thể tăng cao thực lực tài nguyên, cung cấp cho đội ngũ này. Chủ yếu, hắn chính là muốn biết như thế một nhánh đội ngũ, toàn bộ là quân đội tinh anh đội ngũ, nếu như tại những tư nguyên này dưới sự giúp đỡ, có thể hay không trở thành càng mạnh tồn tại. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật muốn lợi dụng trong tay tài nguyên, để những tinh anh này đều trở thành cao thủ võ đạo, những người khác hay là không làm được đến mức này, nhưng hắn tuyệt đối có thể làm được, chỉ cần hắn muốn, chẳng qua chính là tiêu tốn nhiều một ít thời gian, thì có thể làm cho bọn hắn đều trở thành một ít cao thủ võ đạo, chỉ nhìn hắn có muốn hay không làm như vậy, không có hắn không làm được. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái kia một chi tất cả đều là cao thủ võ đạo lại là quân đội tinh anh đội ngũ, đang liên hiệp đến đồng thời sau, lại có thể phát huy ra bao nhiêu ở đi ra, không biết có thể làm tới trình độ nào. Đối với cái này, Tô Dật thì càng thêm mong đợi, hắn rất muốn sớm ngày nhìn thấy, có lẽ sẽ nhìn thấy một nhánh xưa nay chưa từng có đội ngũ. Nguyên nhân chính là như thế, quốc gia lần này quyết định, hắn càng là hội hết sức chống đỡ, chỉ cần là có yêu cầu địa phương của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ, tất nhiên sẽ to lớn chống đỡ. Đồng thời, vào lần này đội ngũ thành lập sau đó Tô Dật cũng sẽ quan tâm bọn hắn, thậm chí có khả năng trực tiếp nhúng tay tu luyện của bọn hắn cùng thí nghiệm, cái này cũng là nói không chắc, nhưng cũng có khả năng không hề làm gì, liền nhìn bọn họ huấn luyện, đây đều là có khả năng. Liên quan với ý nghĩ này, hắn cũng chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà thôi, về phần có thể hay không thực thi, bây giờ còn là phi thường khó nói. Có thể, Tô Dật hội tận năng lực lớn nhất đi làm, cũng có khả năng không hề làm gì, này hoàn toàn là xem tâm tình của hắn, muốn làm liền làm, không muốn làm liền không nghĩ. Không có ai có thể giúp hắn quyết định, chỉ có thể nhìn tâm tình của hắn hội là như thế nào. Bất quá, hắn cho là mình vẫn có khả năng rất lớn, sẽ làm một ít chuyện, đối đội ngũ này cung cấp một ít trợ giúp, chủ yếu là hắn cũng rất chờ mong. Nếu như đội ngũ này thành công, cái kia quốc gia liền sẽ đem xích diễm đan mở rộng đến quân đội, cuối cùng để hết thảy quân nhân đều dùng xích diễm đan đến tăng cao thực lực, do đó để toàn quân trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí cả hết thảy binh sĩ đều trở thành võ giả. Chuyện này sẽ là một nhánh xưa nay chưa từng có quân đội, cũng là mạnh nhất quân đội. Mà Tô Dật cũng rất muốn nhìn đến như thế một nhánh quân đội, làm hy vọng có thể nhìn thấy tổ quốc mình quân đội, trở thành toàn cầu mạnh nhất quân đội. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1929, Tâu Nghiễm Chí lao niên sinh hoạt. Rời đi Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ sau, Tô Dật cùng ngày trở về Thẩm Châu thành phố rồi. Vốn là, hắn còn thừa dịp hôm nay trở về Yến Vân Thị, còn muốn đi gặp một lần phụ thân Tâu Nghiễm Chí. Nhưng vừa vặn chính là, Tâu Nghiễm Chí hôm qua mới mang theo camera, đi du lịch chụp hình, Tô Dật cũng là thấy không được, chỉ có thể chờ đợi lần sau trở về trở lại nhìn hắn. Lời nói đến, Tâu Nghiễm Chí cuộc sống bây giờ, nhưng là phi thường tiêu xái, không phải du lịch, chính là chụp ảnh, nếu không, rồi cùng bằng hữu cùng đi câu cá, sinh hoạt là phi thường an nhàn, cũng rất ít đi làm. Bởi vì, Tâu Nghiễm Chí hiện tại đã rõ ràng chính mình sinh mệnh, chỉ hội để con của mình lo lắng mà thôi, hiện tại nhà xưởng cũng đã ổn định rồi. Cho dù không có hắn nhìn, cũng giống như vậy có thể bình thường phát triển cùng vận chuyển, hắn cũng không có cần phải mỗi ngày đi làm. Vì không cho Tô Dật cùng Tô Nhã lo lắng, Tâu Nghiễm Chí cũng không có mỗi ngày đi làm, chỉ là tình cờ mới sẽ về nhà xưởng một chuyến, còn lại thời điểm, chính là cùng bằng hữu du lịch chụp ảnh, điều này cũng làm cho bọn hắn yên tâm rất nhiều. Mà Tâu Nghiễm Chí mỗi ngày đều có dùng Tô Dật cung cấp nguyên linh dịch, thì càng không cần lo lắng sẽ xảy ra bệnh, thân thể là càng ngày càng tốt rồi, khắp nơi đi du lịch. Leo núi lội nước cũng không thành vấn đề. Bất quá, có Tô Dật hải tử như vậy, Tâu Nghiễm Chí muốn trải qua dạng gì sinh hoạt, đều là không thành vấn đề, chỉ là ưa thích du lịch cùng chụp ảnh mà thôi, đây chỉ là chút lòng thành, chỉ cần hắn hài lòng cũng đã đủ rồi, những chuyện khác căn bản cũng không cần phiền não rồi. Đương nhiên, Tâu Nghiễm Chí ra ngoài du lịch, Tô Dật cũng là có mời người nhìn, sẽ không quấy rầy đến Tâu Nghiễm Chí sinh hoạt, chỉ là tại lúc khẩn cấp khắc mới có thể xuất hiện bảo tiêu, là Tâu Nghiễm Chí xử lý một ít chuyện đột xuất. Cùng với tại gặp phải nguy hiểm thời điểm giúp hắn thoát vây, thời điểm khác liền sẽ không xuất hiện, đây chính là hắn là Tâu Nghiễm Chí mời tới bảo tiêu. Bất kể nói thế nào, Tô Dật hiện tại cũng coi như là đạt đến nước thủ phủ, thậm chí có thể coi là thượng hắn toàn bộ tài sản, trở thành thế giới thủ phủ đều là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa còn có thể so với thứ hai giàu thân gia nhiều cái trước linh. Như vậy thân gia, đương nhiên là không thể nào để Tâu Nghiễm Chí một người chạy khắp nơi rồi, cho dù không gặp được nguy hiểm. Cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đương nhiên là muốn mời người bảo vệ tốt rồi. Tô Dật đối Tâu Nghiễm Chí, nhưng tuyệt đối xem như là hiếu tử, duy nhất làm không tốt địa phương, chính là không có cùng Tâu Nghiễm Chí đồng thời sinh hoạt, nhưng cái này cũng là không có cách nào, hắn có sự nghiệp của mình muốn làm, mà Tâu Nghiễm Chí cũng không muốn chuyển tới ở, cùng cũng chỉ có thể tách ra, cũng không thể tính hắn không hiếu. Có thể nói, cho dù không nói đến tiền phân thượng, vẹn vẹn là hắn những việc làm, tâm ý của hắn, cũng đã là hiếu tử rồi, cũng là Tâu Nghiễm Chí trong mắt kiêu ngạo, biết bằng hữu đều là phi thường ước ao Tâu Nghiễm Chí có như thế một đứa con trai. Đối với Tô Dật tới nói, Tâu Nghiễm Chí hiện tại loại này thường thường đi du lịch chụp ảnh sinh hoạt, hắn còn là vô cùng hài lòng, thật cao hứng Tâu Nghiễm Chí sẽ làm như vậy. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ, khả năng chính là Tâu Nghiễm Chí bên người hội không có làm bạn, cũng chính là bầu bạn. Dù sao, Tâu Nghiễm Chí mỗi ngày đều hội uống nguyên linh dịch, mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, sống lâu 100 tuổi xem như là mức thấp nhất, sống quá 100 tuổi là hoàn toàn không có vấn đề, khả năng đã đến 100 tuổi lúc, hắn nhìn lên còn khỏe mạnh cũng là nói không chừng. Vậy hắn xuất hiện tại số tuổi này cũng không thể tính là lão nhân, còn rất trẻ, cuộc sống về sau vẫn dài ra, không nên một người một mực qua. Cho dù Tâu Nghiễm Chí có bằng hữu của chính mình, cũng không ít, có đồng dạng hứng thú, có thể thường thường bồi tiếp ăn chơi, nhưng bằng hữu nhiều thêm, cũng là không thể bớt một nửa kia, bên người vẫn có cá nhân tốt hơn một điểm. Cho nên, có cơ hội, Tô Dật cũng hy vọng Tâu Nghiễm Chí có thể lại tìm cái làm bạn, không cần lại một thân một mình. Trước đây Tâu Nghiễm Chí là không có cách nào, vì kiếm tiền nuôi Tô Dật cùng Tô Nhã, căn bản cũng không có tâm tư, không có thời gian tìm nửa kia, cũng lo lắng tìm một nửa kia sau, hội đối với bọn họ không tốt, cùng bọn họ nơi không đến, cũng liền một mực không có tâm tư của phương diện này. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tô Dật cùng Tô Nhã cũng đã lớn rồi, mà thu nhập cũng đều tốt vô cùng, không cần Tâu Nghiễm Chí đến kiếm tiền, hắn cũng có thể bắt đầu hưởng phúc, đây cũng là hẳn là tự mình cân nhắc một cái, vì chính mình tìm bạn, bên người có người trò chuyện. Sinh hoạt mới sẽ càng có ý tứ một cái, tình cờ tiểu nhau nhau cãi nhau, đó cũng là sống qua ngày là thú, như thế nào đều là so với một người qua tốt. Liên quan với chuyện này, Tô Dật là nghĩ qua, hơn nữa là rất nghiêm túc cân nhắc qua. Trên thực tế, hắn vẫn luôn có tại quan tâm chuyện này, cũng có từng làm một ít chuyện, cũng không là cũng không có làm gì. Thậm chí, Tô Dật liền đối giống như đều tìm đến thích hợp, hắn cảm thấy cùng Tâu Nghiễm Chí rất xứng đôi, hai người ở chung với nhau lời nói, nên sống rất tốt. Mà cái này người chính là bọn họ trước kia hàng xóm, cũng là Tâu Nghiễm Chí hôn mê lúc, chiếu cố hắn người này chính là Trương Vân Phượng Trương Di. Trương Vân Phượng người này, Tô Dật bọn hắn đều rất quen thuộc, trước đây chính là hàng xóm, quê nhà hàng xóm bên ngoài đều là chiếu cố lẫn nhau. Mà ở Tâu Nghiễm Chí hôn mê bất tỉnh thời điểm, Trương Vân Phượng cũng là chiếu cố rất tốt, để Tô Dật có thể yên tâm ở bên ngoài kiếm tiền, hắn đối cái này Trương Di còn là vô cùng hài lòng. Cho nên, tại Tâu Nghiễm Chí sau khi tỉnh lại, Tô Dật liền có tác hợp ý nghĩ của bọn họ, cũng một mực tại làm như vậy, mà hắn nhìn ra được, bọn hắn đối lẫn nhau, đều cũng có hảo cảm, hay là cái tuổi này bọn họ, không thể nói là cái gì yêu nhau gì gì đó, nhưng ít ra đều là thói quen sự tồn tại của đối phương. Tại Tô Dật cùng Tô Nhã không ở Hiến Vân Thị thời điểm, Trương Vân Phượng cũng là cùng Tâu Nghiễm Chí đồng thời sinh hoạt, phụ trách hắn một ngày ba bữa, đều là đã quen có đối phương sinh hoạt, nếu như không ở chung với nhau lời nói, sợ là đều sẽ không quen, trong lòng cũng hội trống rỗng. Thật giống thiếu cái gì tựa như. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng Tâu Nghiễm Chí cùng Trương Vân Phượng cho dù không phải yêu nhau, nhưng ít ra cũng là trở thành sinh hoạt không thể thiếu một phần, cũng chính là tình thân. Đến lúc này, hắn thì càng thêm muốn tác hợp hai người bọn họ rồi, đều là độc thân nhiều năm như vậy người, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, nếu như ở chung với nhau lời nói, cũng sẽ không có mâu thuẫn gì, có thể chiếu cố lẫn nhau, muốn tán gẫu, bên người cũng có người, ngã bệnh, cũng có người chiếu cố, đây là thật tốt.